Chương 5136 Huyền Thiên Thánh Địa rơi vào chấn động kịch liệt, năm bí cảnh ẩn giấu của Thiên Mạc đều bị phát hiện trong vòng một ngày, và bị cưỡng ép phá hủy trước khi viện binh đến, ngoại trừ Tịch Diệt Thiên Tôn bị hai vị không gian hoàng vũ cưỡng ép ngăn cản, bảo vệ được bí bảo, còn lại đều bị cướp sạch, nhưng ngoại trừ điện chủ Huyết Hải Thánh Điện có thể xác định ra, ba nơi còn lại đều bị người thần bí phá hoại, đừng nói là dung mạo không rõ ràng, ngay cả mấy người, cảnh giới gì, sử dụng võ pháp gì cũng không biết. Tất cả mọi người đều cảm thấy không bình thường. Nhưng về phần kẻ chủ mưu là ai, lại tranh luận không ngừng. Có người hoài nghi Tần Mệnh đã vào, cũng có người hoài nghi là do tiên vực gây nên, càng có người hoài nghi là do thế lực hoàng đạo khác, ví dụ như Vô Tướng Tự, Tinh Hà Kiếm Tông các loại, nhưng đều không có chứng cứ. Nhưng khi tin tức lan truyền, đã khơi dậy lòng tham của tất cả những kẻ đến thám hiểm. Nếu đã phát hiện ra năm bí cảnh, nói không chừng còn có nhiều hơn, nếu như có thể tìm được, nói không chừng. Thiên Mạc thật sự còn cất giấu hai chỗ bí cảnh. Nhưng bọn họ không dám sơ suất nữa, hai vị không gian hoàng vũ cùng một lượng lớn tộc nhân Thiên Mạc đều tụ tập ở đó, nghiêm trận. Việc này giống như đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng cho mấy chục vạn cường giả, nhưng có rất nhiều người đuổi theo, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng người thật sự dám khiêu khích lại không nhiều. Dù sao có không gian hoàng vũ trấn thủ, còn có một lượng lớn tộc nhân phối hợp, trừ phi tiên vực công khai cướp đoạt, nếu không căn bản không thể phá vỡ cấm chế, cướp đi bí bảo. Thiên Mạc vừa cảnh giác với bầu không khí xung quanh, vừa mượn gió bẻ măng, trước mặt mọi người ban bố lệnh truy nã. Linh bảo bị mất trong ba bí cảnh hiện tại rất có thể còn ở trong thánh địa. Nếu ai có thể phát hiện ra manh mối, trọng thưởng, ai có thể xác định mục tiêu, trọng thưởng, ai có thể đoạt lại linh bảo, trọng thưởng. Bên Huyết Hải Thánh Điện thế nào rồi? Thái Thúc Nghĩa Dung, tự mình tọa chấn ở bí cảnh suýt chút nữa bị Tịch Diệt Thiên Tôn đoạt lấy. Trận pháp của bí cảnh bị phá hoại nghiêm trọng, may mắn là lão tổ tông chấn giữ còn sống. Hai người bọn họ phối hợp, thời khắc mấu chốt lại kích hoạt lò luyện phía dưới, có thể chống đỡ 3 năm vị hoàng vũ vây công không thành vấn đề. Chỉ là Tịch Diệt Thiên Tôn đáng ghét kia tuy rằng bị đánh lui, nhưng vẫn luôn lởn vởn ở phía xa, quan sát bọn họ, giống như đang chờ đợi cơ hội. Điện chủ Bùi Vô Hối trốn vào khu vực quần cư, cự tuyệt giao ra, cũng không tiếp nhận bất cứ cuộc đàm phán nào. Hắn hình như đã mang theo chấn điện chi bảo âm dương chấn hồn luân của Huyết Hải Thánh Điện, uy hiếp nếu ai dám đến gần, hắn sẽ khai chiến. Nhị hoàng tử của Tứ Linh Man tộc cùng viện trưởng Mộ Dung của Thiên Vấn Thư Viện tuy rằng không có bất kỳ lời nói nào, nhưng hiển nhiên sẽ không cho phép chúng ta bây giờ khai chiến với Bùi Vô Hối. Sắc mặt Thái Thúc Nghĩa Đức âm trầm, bọn họ bận rộn trấn thủ ba đại bí cảnh, không thể điều động quá nhiều cường giả, mà âm dương trấn hồn luân mà Bùi Vô Hối mang theo là hung binh nổi danh thiên hạ, còn có hai vị hoàng vũ thống lĩnh bảo vệ, thực lực không thể khinh thường, bọn họ muốn đoạt lại linh bảo, độ khó rất lớn. Nhưng linh bảo mà Huyết Hải Thánh Điện đoạt được vô cùng quan trọng. Chính là nhân hoàng quyền trượng được xưng là có thể hiệu lệnh thương sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhân hoàng quyền trượng là vũ khí mà một vị trí tôn nhân tộc mang đến từ thế giới cũ, có thể cảm ngộ thiên đạo, hiệu lệnh thương sinh, nơi có ánh sáng chiếu rọi, vạn vật thần phục, đã từng tỏa sáng rực rỡ ở nơi khai sáng thế giới mới, xếp hạng trên Thái Sơ Bách binh bảng, được sử sách ghi chép rất nhiều. Về sau bị hủy trong trận chiến thí thần, không còn tin tức gì nữa. Khoảng 2 vạn năm trước, một vị trưởng lão của Thiên Mạc phát hiện ra mảnh vỡ trong một ngôi mộ, khiến bọn họ bắt đầu hứng thú và bắt đầu tìm kiếm những phần còn lại. Tuy rằng tìm kiếm không thuận lợi, nhưng trải qua vạn năm, bọn họ thật sự đã thu thập đủ, cũng đưa đến Huyền Thiên Thánh Địa rèn luyện, hy vọng có thể khiến cho Thái Sơ Thánh binh này khôi phục lại huy hoàng ngày xưa. Trước không cần để ý đến hắn, chỉ cần hắn còn ở Huyền Thiên Thánh Địa, nhân hoàng quyền trượng chính là của chúng ta. Nam Cung Phi Yến còn chưa đến sao? Đã trên đường rồi. Ngươi hoài nghi là Tần Mệnh? Những bí cảnh mà chúng ta chôn giấu đều vô cùng bí mật, cho dù Tần Mệnh có thông thiên triệt địa cũng không thể nào phát hiện ra toàn bộ. Thái Thúc Nghĩa Dung lắc đầu, hắn thật sự không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, trong đầu không ngừng hiện lên các loại khả năng, rồi lại không ngừng phủ nhận. Nhất là Tần Mệnh, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu nói là hắn, miễn cưỡng có thể tìm ra lý do, nếu nói không phải hắn, cũng có thể tìm ra lý do, cho nên hắn hy vọng Nam Cung Phi Yến có thể nhanh chóng đến. Thái Thúc Nghĩa Đức bọn họ đều rất khó hiểu. Thậm chí hoài nghi có phải có nội gián tiết lộ tin tức hay không? Thái Thúc Nghĩa Dung hỏi, những người phát hiện ra bí cảnh lúc trước đều đã tìm được chưa? Chỉ tìm được vài người, nhưng bọn họ hình như thật sự chỉ là vô tình phát hiện ra bí cảnh. Lúc điều tra bọn họ phát hiện 5 bí cảnh đều do mấy võ giả bình thường phát hiện, sau khi bị dọa bỏ chạy liền cố ý truyền bá tin tức, nhưng cụ thể là ai phát hiện, thật sự rất khó điều tra, vất vả nửa ngày mới bắt được 3 người, cũng không tra hỏi được gì. Vô tình, ngươi cũng không tin, ta có thể tin sao? Trong tộc có thể tin sao? Thẩm cho ta. Thẩm đến chết. Đúng lúc này, một tộc nhân Thiên Mạc vội vàng chạy đến, phát hiện Tần Mệnh rồi. Tần Mệnh đã vào. Thái Thúc Nghĩa Dung lập tức phấn chấn. Tên khốn kiếp, quả nhiên là hắn. Thái Thúc Nghĩa Đức bọn họ lộ ra sát khí nồng đậm. Tần Mệnh không vào Huyền Thiên Thánh Địa, có người phát hiện hắn xuất hiện ở Bắc Địa, cách nơi này 17,000 dặm. Bắc Địa ở đâu? Tử Thành, Vĩnh An Trấn. Vĩnh An Trấn, Thái Thúc Nghĩa Dung bọn họ lập tức nhíu mày. Vĩnh An Trấn không phải là một tòa thành cổ lớn, cũng không có nhân vật đặc biệt nào xuất hiện, nhưng một đoạn lịch sử đặc thù đã khiến nơi đó trở thành tử địa mà cả thiên hạ đều biết. Giai đoạn cuối của trận chiến thí thần, khi U Minh Địa Ngục đối mặt với sự xâm lấn của vạn tộc, đã từng có một bộ phận bất tử tộc xông vào đại thế giới, nơi bọn chúng chính là Vĩnh An Trấn. Tại sao chọn nơi đó, không ai biết, nhưng từ đó về sau, Vĩnh An Trấn và mấy trăm dặm sơn hà xung quanh đều biến thành tử địa, quanh năm minh hỏa phiêu đãng, quỷ khí vần quanh, cho dù liệt nhật giữa trời cũng không thể xuyên qua màn đêm vô tận. Nơi đó giống như một tiểu U Minh giới trong đại thế giới, tuy nói có chút khoa trương, nhưng hoàn cảnh nơi đó quả thật rất giống U Minh địa ngục, thậm chí sinh linh chết đi trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đều sẽ bị dẫn độ đến đó, sau đó biến mất một cách thần bí, giống như cửa vào địa ngục, tử linh hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cưỡi ngũ trảo kim long giáng lâm Vĩnh An Trấn, kim quang xua tan tử khí, triệu vạn ác quỷ gào thét thảm thiết, ở nơi đó dẫn phát bạo động, thậm chí có người nói nhìn thấy bóng dáng giống như cánh cửa địa ngục. Kiếm Thần Cốc gần Vĩnh An Trấn đến đó tìm hiểu tình hình, kết quả gặp phải Tần Mệnh. Ngũ trảo kim long thậm chí không ra tay, một mình Tần Mệnh đã đánh trọng thương ba đại hoàng vũ bao gồm cả cốc chủ Kiếm Thần Cốc, nghe nói lúc cốc chủ Kiếm Thần Cốc đi còn mang theo thánh kiếm trấn cốc, kết quả lại bị lưu lại nơi đó. Tên tộc nhân kia vẻ mặt ngưng trọng giới thiệu tình hình. Kiếm Thần Cốc không thuộc 36 hoàng đạo, nhưng là tông phái mạnh nhất trong vòng ngàn dặm, thậm chí từng xuất hiện thời đại 6 vị hoàng vũ, cốc chủ đương đại càng là hoàng vũ đỉnh phong. Tin tức này có đáng tin không? Hoàn toàn chính xác, cốc chủ Kiếm Thần Cốc tức giận, phái người thông báo cho tổ chức sát thủ gần đó, một phân bộ của Sinh Tử Nha Môn, tin tức này mới truyền đến chỗ chúng ta. Tần Mệnh đến đó không hề che giấu. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, hình như còn bố trí thứ gì ở đó, tin tức hẳn là sẽ nhanh chóng truyền đến các tiên vực hoàng đạo. Chẳng lẽ Tần Mệnh muốn bố trí U Minh Quỷ Môn ở Vĩnh An Trấn? Thái Thúc Nghĩa Dung bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hiện tại cả thiên hạ đều cho rằng Tần Mệnh sẽ nghĩ cách trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa, kết quả Tần Mệnh lại nhân cơ hội tránh né sự giám sát của các thế lực, làm chuyện hắn hiện tại muốn làm hơn để U Minh Quỷ Môn một lần nữa đứng vững giữa hai giới sinh tử, chỉ có chân chính đả thông sinh tử lưỡng giới, U Minh Quỷ Môn của Tần Mệnh mới có thể thôn phệ oán khí vong hồn khắp thiên hạ, mới có thể tăng cường thực lực của Minh Kiều Chi Chủ đến mức tối đa, thậm chí có thể giúp Minh Kiều Chi Chủ khôi phục cảnh giới tiên võ. Mà nhìn khắp thiên hạ, những lối vào U Minh khác đều đã bị phong ấn, còn bị các tiên vực bí mật khống chế, nơi duy nhất có thể lợi dụng dường như chỉ có Vĩnh An Trấn. Năm đó U Minh Quỷ Tộc vì sao chọn nơi đó để giáng lâm vẫn là một bí ẩn, nhưng chắc chắn ẩn giấu bí mật nào đó, mà Minh Kiều Chi Chủ hiển nhiên biết bí mật đó. Chúng ta muốn lợi dụng Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh lại lợi dụng chúng ta. Một tộc nhân của Thiên Mạc không khỏi cảm thán cách hành sự khác thường của Tần Mệnh. Hiện tại các phương đều đang chú ý nơi này, chờ bọn hắn nhận được tin tức từ Vĩnh An Trấn rồi tập hợp lực lượng chạy đến đó. Nói không chừng Tần Mệnh đã bố trí xong, hoặc là đã lấy được thứ hắn muốn rồi rời đi. Tần Mệnh ở Vĩnh An Trấn, vậy kẻ nào đang tập kích bí cảnh của chúng ta? Thái Thúc Nghĩa Dung thất vọng, cũng càng thêm cảnh giác. Nếu không phải Tần Mệnh, ai có thể dễ dàng phát hiện ra năm bí cảnh của bọn hắn? Ai có thể trong thời gian ngắn phá vỡ pháp trận, giết chết người trấn thủ, lại còn cướp đi linh bảo? So với kế hoạch bắt giữ Tần Mệnh, tra hỏi bí mật của Tần Mệnh trước đó, hiện tại hắn càng quan tâm đến linh bảo của mình hơn. Không lâu sau, Thiên Mệnh Tiên Vực, Hỗn Độn Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Thiên La Vực đều lần lượt nhận được tin tức. Những tiên võ và hoàng vũ cao ngạo này đều trầm mặc, lửa giận ngùn ngụt trong ngực, nhưng lại như bị thứ gì đó đè nén, không cách nào phát tiết ra được. Bọn hắn đều tự tin chắc chắn Tần Mệnh sẽ đến mạo hiểm. Kết quả lại là tự mình đa tình. Bọn hắn rầm rộ tuyên bố với thiên hạ, kết quả Tần Mệnh chẳng thèm quan tâm, chạy đến nơi khác bố trí U Minh Quỷ Môn. Đây đâu chỉ là không coi vào đâu, mà là khinh thường. Bọn hắn dường như lại một lần nữa mất mặt trước toàn thiên hạ, nhưng chuyện Tần Mệnh đến Vĩnh An Trấn bố trí U Minh Quỷ Môn không phải chuyện nhỏ. Nếu Tần Mệnh thật sự bố trí thành công, tương đương với việc thế giới mới có thêm một lối vào U Minh công cộng thứ hai, sẽ dẫn dắt vong hồn tử khí trong vòng mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm hội tụ đến đó. Đây là một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố, Minh Kiều Chi Chủ khôi phục tiên võ chỉ là chuyện sớm muộn. Đã Tần Mệnh không ở Huyền Thiên Thánh Địa, càng không đến, bọn hắn không cần phải chờ nữa. Tứ Tiên Vực, sau khi thương lượng qua loa liền khẩn cấp triệu tập tất cả thế lực hoàng đạo trong Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng thế lực bằng lòng phối hợp chỉ có Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Hình Gia, Tứ Linh Man Tộc, còn có Võ Hồn Điện. đám người Tần Mệnh đang cố gắng tìm kiếm bí cảnh thứ hai chưa bị phát hiện, nhưng không quá thuận lợi, chỉ có thể tạm thời gác lại, ứng phó với chuyện quan trọng hơn hội nghị liên minh. Lúc Đái La Trả dẫn đám người Tần Mệnh vào sơn cốc, nơi này đã bắt đầu tranh luận kịch liệt. Việc Tần Mệnh không xuất hiện ở Huyền Thiên Thánh Địa, mà lại đến Vĩnh An Trấn, khiến bọn hắn đều có cảm giác thất bại và bị sỉ nhục, đồng thời cũng khơi dậy quyết tâm thảo phạt Tần Mệnh. Bọn hắn không có ý kiến gì về việc hợp tác, vấn đề tranh luận chính là phương thức tấn công, số lượng cường giả mà các tiên vực hoàng đạo phái đi và sự phối hợp giữa các bên. Ta không đề nghị tấn công Vĩnh An Trấn, từ lúc nhận được tin tức cho đến khi chạy đến đó, trước sau cũng mất khoảng 10 ngày, có thể Tần Mệnh đã rời đi từ lâu rồi. Điện chủ Huyết Hải Thánh Điện Mùi Vô Hối khoanh tay đứng một bên, bởi vì cướp được Nhân Hoàng quyền trượng từ tay Thiên Mạc, tâm trạng hắn ta rất tốt, tuy Thiên Mạc luôn miệng đòi hắn ta trả lại, nhưng đáng tiếc hiện tại Thiên Mạc không dành để đối phó với hắn ta, chỉ cần hắn ta có thể thuận lợi mang Nhân Hoàng quyền trượng về Huyết Hải Thánh Điện, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn ta. Tuy Huyết Hải Thánh Điện đã có Tam Đại Chấn Điện chi bảo, nhưng hắn ta không ngại có thêm một cái, biết đâu năng lượng bên trong còn có thể giúp hắn ta đột phá, bước vào tiên võ cảnh. Huyết Hải Thánh Điện đã hơn 2.000 năm không có tiên võ xuất thế, nếu hắn ta thành công, không chỉ có thể ghi danh vào sử sách của Thánh Điện, mà còn có thể nâng cao địa vị của Huyết Hải Thánh Điện. Ta đồng ý với ý kiến của Bùi Điện Chủ, rất có thể Tần Mệnh đến đó để thăm dò tình hình, tìm kiếm bí mật gì đó, chưa chắc đã muốn đả thông sinh tử lưỡng giới ở đó, nói không chừng hiện tại đã rời đi rồi, chúng ta vội vàng chạy đến như vậy, nếu như không gặp được hắn, lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Tân chủ nhân Lộc Môn Sơn là một con huyền điểu mang huyết mạch thượng cổ, tuy hình thể nhỏ bé, nhưng bộ lông lại vô cùng rực rỡ, tỏa ra hào quang thần bí, giống như một tia sáng rực rỡ giữa tinh hà vô tận. Bất kể Tần Mệnh làm gì ở đó, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy nghĩ đến tất cả những việc Tần Mệnh đã làm kể từ khi rời khỏi đảo Luân Hồi. Hễ đã ra tay, thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không phải đang mưu đồ chuyện gì, thì cũng là đang tính kế ai đó. Ta đề nghị chúng ta phải nhanh chóng hành động, thẳng tiến đến Vĩnh An Trấn. Gia chủ Hình Gia Hình Thiên Trạch sắc mặt âm trầm, chỉ cần nhắc đến hai chữ Tần Mệnh, trong lòng liền dâng lên lửa giận ngùn ngụt. Uy danh hiện tại của Tần Mệnh phần lớn là được xây dựng trên sự sỉ nhục mà hắn ta đã gây ra cho Hình Gia bọn hắn, đại địa tử đỉnh, muội muội của hắn, phụ thân của hắn. Hình Thiên Trạch hận không thể tự tay xé xác Tần Mệnh, chỉ là Hình Gia không còn phụ thân và muội muội, cơ bản đã mất đi thực lực rời khỏi Tây Bộ Hoang Châu để tấn công Tần Mệnh. Sau khi biết được Tần Mệnh đã thu phục tam đại cường tộc của vạn giới, càng thêm tuyệt vọng, cảm thấy không còn hy vọng báo thù. Vì vậy, khi nghe tin Tứ Phương Tiên Vực tổ chức hội minh, hắn ta lập tức chạy đến đây, và luôn chờ đợi, chẳng còn tâm trí nào để khám phá Huyền Thiên Thánh Địa. Ta đề nghị, trước tiên hãy đến Vĩnh An Trấn. Dùng sức mạnh của tiên võ Hoàng Vũ, liên thủ phá hủy nơi đó, san bằng hoàn toàn trong phạm vi vài trăm dặm, để tránh Tần Mệnh sau này lại lợi dụng nơi đó để đả thông sinh tử lưỡng giới. Sau đó thẳng tiến đến Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc, Tứ Linh Nhị Hoàng Tử sát khí đằng đằng. Việc không thể ngăn chặn Tần Mệnh ở Huyền Thiên Thánh Địa khiến hắn ta có chút thất vọng, nhưng có thể tập hợp nhiều hoàng tộc như vậy, bọn hắn hoàn toàn có hy vọng vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc. Phó viện trưởng Thiên Vấn Thư Viện Mộ Dung Thanh Hà nói, ta đồng ý với ý kiến của Nhị Hoàng Tử, trước tiên đến Vĩnh An, sau đó đến Thiên Quốc. Bên cạnh Tần Mệnh có Minh Kiều Chi Chủ và Yên Vũ Quốc Chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tiên võ. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, nhất định phải hành động nhanh chóng. Địa Tâm Cổ Long cùng những người khác đều khống chế hình thể, kiềm chế uy thế, mỗi người chiếm cứ một phương trên không trung, nhìn các bên tranh luận, quan sát thái độ của nhau. Thực ra trước khi các hoàng đạo đến, bọn hắn đã thương lượng xong, để tránh Tần Mệnh bố trí thứ gì ở Vĩnh An Trấn, bất kể Tần Mệnh còn ở đó hay không, đều phải đến xem, sau đó phá hủy vùng đất luôn bị các phương kiêng kỵ này, rồi mới vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc. Đái Điện Chủ, ngươi thấy sao? Kim Thọ Hổ, một trong ngũ lão tổ của Thiên La Vực, thấy Đái La Trả im lặng, liền lên tiếng hỏi. Chúng ta đến đây, mục đích chính là vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, còn Vĩnh An Trấn, các ngươi muốn đi thì chúng ta sẽ đi, các ngươi không muốn đi thì chúng ta cũng không có ý kiến, ta quan tâm hơn là làm sao để đánh bại Lăng Tiêu Thiên Quốc. Xin thứ cho ta mạo muội, ta có một chuyện không rõ, mong các vị giải thích. Ta xin nói trước, ta không phải đang nghi ngờ ai, cũng không phải muốn làm mất tinh thần, chỉ là đã quyết định ra tay, thì không được phép phạm sai lầm nữa, hơn nữa nhất định phải bắt được Tần Mệnh. Nói đi. Địa Tâm Cổ Long cùng những người khác đều nhìn về phía Đái La Trà. Trong đầu Đái La Trà không ngừng vang lên lời của Tần Mệnh, hắn ta thuật lại từng chữ một. Trước đó Hỗn Độn Tiên Vực và Nam Hoang Man Tộc đã từng vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, tại sao lại đột ngột rút lui? Huyền Điểu cùng các cường giả khác đều nhìn về phía Địa Tâm Cổ Long, đây cũng là điều bọn hắn tò mò, còn chưa kịp hỏi, không ngờ Đái La Trà lại thẳng thắn nói ra. Địa Tâm Cổ Long trầm mặc một lát, nói thẳng, Lăng Tiêu Thiên Quốc vốn là một loại vũ khí quy mô lớn, bên trong còn phong ấn đầu lâu của Băng Sơn Cự Linh, một thánh linh thượng cổ, mà Tần Mệnh đã dùng phương pháp đặc biệt của hắn để khống chế nơi đó. Khống chế? Mời Cổ Long giải thích rõ, Tần Mệnh có thể cho nổ tung toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc, bao gồm cả đầu lâu thánh linh bên trong. Hắn còn có thể đã bố trí ở Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, cũng có thể cho nổ tung cả thi thể thánh linh được chôn cất ở đó. Thực ra địa tâm Cổ Long cũng không hoàn toàn chắc chắn Tần Mệnh có thể cho nổ tung Tuyết Nguyên hay không, nhưng vì giữ thể diện cho Hỗn Độn Tiên Vực, hắn ta nói rất chắc chắn, hơn nữa còn cố ý phóng đại một chút. Mộ Dung Thanh Hà cùng những người khác đều có chút kinh ngạc, vậy mà có thể cho nổ tung Thiên Quốc. Thiên Quốc kia là do các luyện khí tông sư từ thế giới cũ dốc toàn lực chế tạo ra vào thời kỳ sơ khai của thiên địa, phức tạp mà huyền diệu, hơn nữa uy lực cực kỳ lớn, đã lơ lửng ở đó hàng vạn năm, nếu thật sự bị cho nổ tung, uy lực có thể tưởng tượng được. Mà sau khi thánh linh thượng cổ được chôn cất đã dung hợp với Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, nếu như cho nổ tung thánh linh đồng nghĩa với việc cho nổ tung cả Tuyết Nguyên, chắc chắn cũng sẽ tạo ra uy lực cực lớn. Thảo nào Hỗn Độn Tiên Vực và Nam Hoang Man tộc hùng hổ kéo đến, rồi lại chật vật rút lui. Địa tâm Cổ Long lại nói, Tần Mệnh đã sớm chuyển đi rất nhiều dực nhân trong thiên quốc, nhưng vẫn còn để lại hơn triệu người thường. Nếu như cũng cho nổ tung, đó cũng là một lực lượng nguy hiểm. Cân nhắc đến tình hình lúc đó, chúng ta không muốn mạo hiểm thêm nữa. Tần Mệnh thật sự có thể cho nổ tung. Các ngươi đã tự mình trải nghiệm, hay là bị Tần Mệnh dọa cho sợ? Bùi Vô Hối lời lẽ sắc bén, nói thẳng vào vấn đề. Tần Mệnh chỉ phất tay một cái đã phá hủy thiên quốc trong phạm vi mấy chục dặm, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt địa tâm Cổ Long có chút bất thiện, từ dọa này ném vào long tộc bọn hắn quả thực là một sự sỉ nhục. Nếu Tần Mệnh có thể trực tiếp hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc, vậy chúng ta còn đánh như thế nào? Mộ Dung Thanh Hà nhíu mày, trước đó bọn hắn không hiểu tại sao Hỗn Độn Tiên Vực và Nam Hoang Man tộc lại không đánh mà rút lui, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảnh giác. Nếu đánh nhau, Tần Mệnh cùng Đường Bí Lối trực tiếp cho nổ tung, cho dù bọn hắn không bị nổ chết, cũng sẽ bị cuốn vào không gian sâu thẳm. Nghe sao giống tình huống ở Vạn Giới Thí Luyện Trường vậy? Huyền Điểu cùng những người khác thậm chí còn có chút hối hận, trận chiến này phải đánh như thế nào? Bọn hắn liên minh cường đại là vì muốn áp đảo hoàn toàn, giành chiến thắng vang dội, chứ không phải liều mạng. Đái La Trà làm theo lời dặn của Tần Mệnh, tiếp tục hỏi, nếu đã muốn khai chiến, thì phải tính đến mọi tình huống. Nếu Tần Mệnh thật sự có thể hủy diệt thiên quốc, thậm chí cả Tuyết Nguyên, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Trong những cỗ quan tài đồng thau kia của Tần Mệnh, có phải đều chứa đựng loại nguyên lực có thể tăng cường thực lực trong nháy mắt, giống như lúc đối phó với Cổ Thiên Giật hay không? Đối mặt với tình huống đột ngột như vậy, chúng ta, những hoàng vũ, phải ứng phó ra sao? Ta không phải cẩn thận thái quá, mà là đang lo lắng cho tính mạng của mọi người. Dù sao chúng ta tu luyện đến hoàng vũ không dễ, ngồi lên vị trí hiện tại càng không dễ dàng. Chúng ta đến đây là để báo thù, chứ không phải để chịu chết. Câu nói cuối cùng của Đái La Trà đã đánh trúng tâm lý của mọi người. Đúng vậy, báo thù là một chuyện, chịu chết lại là chuyện khác. Nếu trực tiếp cho nổ tung, bọn hắn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nếu đám người Tần Mệnh đều có thể tăng cường thực lực trong nháy mắt, bọn hắn chỉ có nước bị giết chết ngay lập tức. Tần Mệnh yên lặng nhìn đám người địa tâm Cổ Long, cố ý nói ra lời này không phải muốn châm ngòi ai rút lui, mà là muốn xem xét bố trí chân chính của Tứ Tiên Vực, hắn mới có thể trở lại Lăng Tiêu Thiên Quốc ứng phó. Đây cũng là mục đích chân chính hắn mạo hiểm đến đây, dò xét tình hình, tìm hiểu bố trí, sau đó dẫn dụ từng bước. Mộ Dung Thanh Hà cùng những người khác đều trầm mặc, chờ đợi câu trả lời từ đám người địa tâm Cổ Long. Vấn đề không phải là ai phái bao nhiêu hoàng vũ, mà là làm sao ứng phó với đủ loại bí thuật quỷ thần khó lường của Tần Mệnh. Nói ra thì, bọn họ nhiều hoàng vũ tiên võ như vậy, lẽ ra không nên sợ một tên hoàng vũ, nhưng thực lực mà Tần Mệnh liên tiếp thể hiện đã vượt qua năng lượng mà một gã hoàng vũ bình thường có thể có. Hắn quả thực là kẻ có thể một mình xoay chuyển càn khôn, không thể không phòng bị, cũng không thể không coi trọng. Địa tâm Cổ Long, Kim Thọ Hổ, Thiên Long, Cổ Thiên Giật, bốn vị tiên võ trao đổi ánh mắt trong chốc lát. Kim Thọ Hổ lên tiếng, nếu vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Vực chủ Thái Hư Cổ Long sẽ đích thân phong tỏa Thiên Quốc, cùng không gian xung quanh, địa tâm Cổ Long sẽ hủy diệt toàn bộ tai họa ngầm của Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, từ lòng đất, tránh cho Tuyết Nguyên nổ tung, Hỗn Độn Vực chủ đích thân đến. Đái La Trà buột miệng hỏi, ngàn vạn lần đúng. Đái La Trà nhịn không được liếc nhìn Tần Mệnh, tiểu tử, năm vị tiên võ, xem ngươi làm sao mà dãy dụa, làm thế nào để hạn chế Lăng Tiêu Thiên Quốc bị kích nổ. Huyết Hải Thánh Điện điện chủ lập tức hỏi, hắn vẫn không yên tâm, phong tỏa không gian là một chuyện, hạn chế nổ tung lại là chuyện khác. Thôn Thiên Cự Ma Thái Long trầm giọng nói, muốn ngăn cản Tần Mệnh kích nổ Thiên Quốc, nhất định phải phá vỡ bình chướng Thiên Quốc trong thời gian ngắn nhất, khóa chặt Tần Mệnh. Chỉ cần chúng ta có thể điều động đủ hoàng vũ, lại phối hợp vũ khí của chư vị, tập trung vào một điểm, hoàn toàn có thể phá vỡ bình chướng trong một lần. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đối phó với Tần Mệnh, kiềm chế tinh lực của hắn. Dù không thể lập tức giết chết Tần Mệnh, cũng có thể ngăn cản hắn kích nổ thiên quốc. Hơn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Mệnh sẽ không kích nổ thiên quốc. Đến lúc đó chúng ta chết, đám người của hắn cũng phải chết theo. Chỉ cần giết chết Tần Mệnh trước khi hắn bị dồn vào đường cùng là được. Về phần những cỗ quan tài đồng kia, Kim Thọ Hổ và Cổ Thiên Giật sẽ khóa chặt chủ nhân của chúng, nhanh chóng tiêu diệt từng tên một. Các ngươi chỉ cần ứng phó với đám hoàng vũ của hỗn độn lôi tộc là được. Cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau khi địa tâm cổ long phá hủy địa tầng của Tuyết Nguyên, có thể xông vào Lăng Tiêu Thiên Quốc, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể ứng phó với các loại biến cố. Nói cách khác, cho dù Minh Kiều Chi chủ tiến vào tiên võ, hắn cũng có thể giữ chặt nàng ta. Mộ Dung Thanh Hà và những người khác trầm ngâm gật đầu. Nếu Thái Hư Cổ Long không làm gì khác, chỉ cần phong tỏa hư không, quả thực có thể tránh được không gian bạo động, cũng có thể ngăn cản đám người Tần Mệnh chạy trốn, lại còn có thể ngăn cản viện quân vượt qua hư không đến chi viện. Nhưng mà, luôn cảm thấy hình như vẫn chưa đủ. Ước chừng có khoảng 30 tên hoàng vũ trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, thiên vũ thì càng nhiều. Tên khốn Tần Mệnh kia quỷ kế đa đoan, nếu như bày ra chiến trận, thiên vũ thậm chí có thể phát huy tác dụng của hoàng vũ, thủ hộ trận của Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng có thể trở nên mạnh hơn. Đái La Trà nghe xong chỉ biết cười nhạt, phối hợp như vậy, Tần Mệnh không còn đường sống, chỉ có nước chờ chết. Vì hỗn độn tiên vực đã nguyện ý phái ra hai vị tiên võ, lão tổ tứ linh man tộc chúng ta cũng nguyện ý xuất chinh Lăng Tiêu Thiên Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhị hoàng tử tứ linh kiêu ngạo ngẩng đầu, đây là quyết nghị của bộ tộc trước khi đến đây, chỉ cần có thể tập hợp đủ cường giả, bọn họ nguyện ý xuất động tiên võ. Bởi vì bọn họ không chỉ muốn lấy mạng Tần Mệnh, mà còn muốn đoạt lại U Minh Quỷ Môn. Nếu như thắng lợi, chỉ có lão tổ tông tiên võ, cảnh mới có thể đưa U Minh Quỷ Môn an toàn trở về Nam Hoang. Tinh thần mọi người đều chấn động, đồng loạt nhìn về phía nhị hoàng tử. Tuy rằng vị này có chút kiêu ngạo tự phụ, nhưng thực lực của tứ linh man tộc bày ra đó, nếu tiên võ lão tổ tông ra tay, bốn loại năng lượng nghịch thiên sinh tử càn khôn kia hoàn toàn có thể phát huy đến cực hạn. Các hoàng vũ của tứ tiên vực đều lộ ra nụ cười, sáu vị tiên võ tuyệt đối áp đảo Lăng Tiêu Thiên Quốc xong đời rồi. Kim Thọ Hồ hài lòng gật đầu, lại tiết lộ thêm một tin tức, trước khi chúng ta đến đây, tiên vực đã bắt đầu vận động hành lang với Diệt Thế Ma vực, Hoàng Thiên Tiên vực, Thiên Mang Tiên vực, bọn họ tuy rằng sẽ không tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng sẽ phái tiên võ uy hiếp Thương Khung vực, tránh cho đám người điên ở Thương Khung vực kia chi viện cho Tần Mệnh. Sắc mặt mọi người lại lần nữa hòa hoãn, trong thiên hạ, thế lực có khả năng chi viện cho Tần Mệnh chỉ có đệ nhất hoàng đạo kia, nếu Thương Khung vực không nhúng tay vào, bọn họ sẽ hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Đái La Trà len lén nhìn Tần Mệnh, kẻ đáng thương, mau quỳ xuống đầu hàng đi. Sáu vị tiên võ, đây là trận thế hiếm thấy sau khi kết thúc trận chiến thí thần. Không có viện binh, lại bị phong tỏa không gian, đến lúc đó các ngươi muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Tần Mệnh cũng phải hít sâu một hơi, trận thế này vượt xa dự liệu của hắn. Mộ Dung Thanh Hà đột nhiên hỏi, ta có một vấn đề, tuy rằng chúng ta có rất nhiều tiên võ, nhưng bên phía Tần Mệnh có hay không? Ví dụ như Cửu Anh, Minh Kiều Chi Chủ, Yên Vũ Quốc Chủ. Có khả năng nào bọn họ đã đột phá hay không? Trong một năm qua, Tần Mệnh đã giết không ít hoàng vũ, cướp được không ít linh bảo. Đặc biệt là hắn có toàn bộ di thể Hắc Long, còn có tiên đan của hình gia. Đây vừa là vấn đề, vừa không phải vấn đề. Từ khi Tần Mệnh trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc đến nay, mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Cho dù Tần Mệnh đưa di thể Hắc Long và tiên đan cho Cửu Anh, hiện tại Cửu Anh cũng chỉ đang bế quan trùng kích cảnh giới mà thôi. Muốn hoàn toàn bước vào tiên võ cảnh, ít nhất cũng cần một tháng, cho dù có nhanh hơn, cũng không thể nhanh hơn quá nhiều. Về phần Minh Kiều Chi Chủ, tuy rằng nàng ta đã từng rất mạnh, nhưng thương tổn do bị chấn áp 5 vạn năm không phải nói khôi phục là khôi phục ngay được, nàng ta mạnh nhất cũng chỉ tương đương với nửa tiên võ, đến lúc đó giao cho tứ linh lão tổ xử lý là được rồi. Càng không cần phải nói đến Yên Vũ Quốc Chủ, nàng ta trở về đó mới được khoảng 2 tháng, nói không chừng còn chưa bắt đầu trùng kích bình cảnh, đừng nói là không thể tiến vào tiên võ. Đến lúc đó có thể xuất hiện trên chiến trường hay không cũng còn là vấn đề. Mọi người chậm rãi gật đầu, đột phá tiên võ quả thực không phải chuyện dễ dàng, càng không phải dựa vào linh bảo trồng chất là có thể làm được. Hơn nữa còn kèm theo rất nhiều biến số, nếu không các hoàng đạo, trong thiên hạ cũng không thể mấy ngàn năm mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra được một người. Chỉ có Huyết Hải Thánh Điện Điện Chủ khi nghe đến Yên Vũ Quốc Chủ, thì sắc mặt xa sầm, hắn thèm muốn nữ nhân kia đã quá lâu rồi, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần yêu cầu hợp thể. Không ngờ cuối cùng lại thành toàn cho tên khốn Tần Mệnh kia. Tần Mệnh cũng không đặt hy vọng vào việc Cửu Anh cùng những người khác đột phá. Sau khi bình tĩnh lại, hắn tiếp tục suy nghĩ sách lược ứng phó, nhắc nhở Đái La Trà đặt câu hỏi. Đái La Trà liếc mắt nhìn hắn, còn hỏi cái gì nữa, ngươi cứ chờ chết đi. Tần Mệnh trừng mắt nhìn hắn, dùng thần niệm truyền âm, hỏi cho ta. Đái La Trà không dám làm quá, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn các vị tiên võ trên không trung, truyền đạt ý của Tần Mệnh. Ta xin nhắc lại lần nữa, không phải cố ý đề cao sĩ khí của người khác, chỉ cần có thể cho ta một lời cam đoan chắc chắn. Võ Hồn Điện nguyện ý dốc toàn lực ra trận, sau khi bình chướng Lăng Tiêu Thiên Quốc bị công phá, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn chặn Hình Thiên Ma Tộc. Đái Điện Chủ cứ nói, Kim Thọ Hổ rất hài lòng với thái độ của Đái La Trà, tuy rằng nhìn qua có vẻ thận trọng, liên tục chất vấn, nhưng cũng không hề lùi bước, mà là thật sự đang suy tính đến việc chiến đấu. Hơn nữa còn một mình nhận trách nhiệm đối phó với Hình Thiên Ma Tộc, hung tàn nhất trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Ngay cả Thái Long cũng nhìn Đái La Trà thuận mắt hơn, trước đó bọn họ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để phân chia nhiệm vụ chiến đấu, không phải là một đám ô hợp hỗn chiến. Đái La Trà lại chủ động đưa ra đề nghị, hơn nữa còn một mình đảm nhận đối phó với Hình Thiên Ma Tộc, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội này, đề nghị Hình Gia Thư Viện đối phó với Hắc Vu Tộc. Các ngươi nói Tần Mệnh có thể kích nổ thánh linh, ta có thể hiểu là Tần Mệnh đang thử khôi phục lại băng sơn cự linh hay không? Tuy rằng cá nhân ta cho rằng không có khả năng, nhưng thực lực mà Tần Mệnh thể hiện khiến chúng ta không thể dùng logic thông thường để suy nghĩ nữa. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tần Mệnh đã thức tỉnh thánh linh. Nếu như địa tâm cổ long trong lúc phá hủy địa tầng, gặp phải băng sơn cự linh ẩn nấp dưới lòng đất thì sao? Nếu Tần Mệnh lại khống chế băng sơn cự linh để kích nổ, các ngươi có thể ứng phó được không? Địa tâm cổ long chậm rãi gật đầu, vấn đề mà Đái La Trà lo lắng không phải là không tồn tại, nếu như chỉ là phá hủy địa tầng, hắn rất am hiểu, nhưng nếu như nơi đó thật sự có băng sơn cự linh thì sao? Nếu như băng sơn cự linh tự bạo thì sao? Hắn am hiểu nhất là khống chế nham thạch dưới lòng đất, mà nơi đó lại là hỗn loạn tuyết nguyên thuộc về băng sơn cự linh, một lửa một băng, lại đều có thể mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó nói. Đương nhiên, bản thân hắn có lòng tin rất lớn. Cho dù Tần Mệnh thật sự có thể chắp vá băng sơn cự linh, cũng không có khả năng khôi phục lại toàn bộ thực lực của thánh linh thượng cổ. Nhưng nếu như nó tự bạo, vậy thì phải tính toán lại. Ta nói ứng phó là, ý hỏi ngài có thể không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt băng sơn cự linh, hay không? Ta không phải hoài nghi thực lực của ngài, mà là lo lắng ngài sẽ bị cuốn lấy, hoặc là phải lui binh. Đương nhiên, ta lo lắng đều là những tình huống nguy hiểm nhất, thậm chí không thể xảy ra. Nhưng mục đích ban đầu của ta là chúng ta có thể chuẩn bị chu toàn. Dù sao chúng ta ở đây tranh cãi ầm ĩ cũng không sao, đánh nhau cũng không sao, nhưng vạn nhất thất bại, mất đi không chỉ là mặt mũi. Hoàng tộc chúng ta đều có thể bị Tần Mệnh trả thù sau đó, giống như sự kiện ở Nam Bộ Hoang Châu kia. Ngay cả Bùi Vô Hối cũng thu liễm ngạo khí, nhìn Đái La Trà với ánh mắt khác xưa. Nếu như hiện tại không thể tính toán đến tất cả các loại nguy hiểm, vạn nhất Tần Mệnh chạy thoát, hắn sẽ biến thành một sát thần báo thù khắp nơi. Những hoàng đạo như bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên gặp nạn. Đái La Trà lại cảm thấy kỳ quái, tại sao Tần Mệnh lại hỏi vấn đề này, chẳng phải là đang cố ý nhắc nhở tiên vực hoàng đạo coi trọng địa tầng hơn sao? Địa tâm cổ long trầm giọng nói, chuyện bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Quốc cứ giao cho hỗn độn tiên vực chúng ta, vực chủ sẽ trấn thủ không gian, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để quét sạch mọi mối nguy hiểm bên ngoài, cho dù dưới lòng đất thật sự có thánh linh thượng cổ hoàn chỉnh, ta cũng có thể giải quyết. Ngài chắc chắn, không cần ai phải để ý đến chuyện dưới lòng đất nữa, ta có thể giải quyết toàn bộ. Địa tâm cổ long lặp lại lần nữa. Tần Diễm nghi hoặc nhìn phụ thân, lời này có thâm ý gì sao? Trong mắt Triệu Lệ lóe lên tinh quang, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, rồi lại nhanh chóng biến mất. Nếu ngài đã chuẩn bị kỹ càng để đại chiến dưới lòng đất, vậy thì Hình Thiên Ma Tộc giao cho Võ Hồn Điện chúng ta. Đái La Trà làm theo chỉ dẫn của Tần Mệnh, tiếp tục bày tỏ thái độ. Tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Thái Long hào sảng vung tay, tốt. Đái La Trà điện chủ quả là sảng khoái. Chúng ta nếu muốn giải quyết Tần Mệnh, phải dốc toàn lực, trận chiến này một khi đã bắt đầu thì không được phép lùi bước, càng không thể lâm trận đào thoát. Ta đề nghị, các hoàng đạo và cổ tộc đều lựa chọn một mục tiêu, đã chọn rồi thì phải dùng cách của mình để ngăn chặn hoặc tiêu diệt. Sau khi chiến tranh kết thúc, mục tiêu mà các ngươi giải quyết chính là chiến lợi phẩm của các ngươi. Ví dụ như, nếu Võ Hồn Điện có thể tiêu diệt Hình Thiên Ma Tộc, sau chiến tranh, tất cả thi thể và linh bảo liên quan đến Hình Thiên Ma Tộc đều thuộc về Võ Hồn Điện. Bùi Vô Hối nói, chúng ta người đông, không bằng hai hoàng đạo cùng giải quyết một mục tiêu. Võ Hồn Điện phụ trách Hình Thiên Ma Tộc, Huyết Hải Thánh Điện chúng ta phụ trách tập kích tiêu diệt. Thế nào? Chưa đợi Đái La Trà lên tiếng, Tần Mệnh đã nói, chúng ta rất thưởng thức Huyết Hải Thánh Điện, nguyện ý hợp tác. Hình Thiên Ma Tộc cứ giao cho hai đại hoàng tộc chúng ta. Ha ha, tốt. Bùi Vô Hối cười lớn, vô cùng hài lòng. Tuy rằng Hình Thiên Ma Tộc danh chấn thiên hạ, lại là thượng cổ ma tộc từng chống lại Thôn Thiên Cự Ma, nhưng chỉ cần Huyết Hải Thánh Điện và Võ Hồn Điện bọn họ hợp tác toàn lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt. Trong lòng Đái La Trà hận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn bị Tần Mệnh lôi lên thuyền. Hắn thậm chí có thể đoán được ý đồ của Tần Mệnh. Giai đoạn đầu bọn họ sẽ phối hợp với Huyết Hải Thánh Điện vây quét Hình Thiên Ma tộc, nhưng sẽ không dốc hết sức. Đến thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ cố ý để lộ sơ hở, tạo cơ hội cho Hình Thiên Ma tộc phản kích Huyết Hải Thánh Điện. Thậm chí bọn họ có thể sẽ phải phối hợp với Hình Thiên Ma tộc để tiêu diệt Huyết Hải Thánh Điện. Thần niệm của Tần Mệnh truyền vào ý thức của Đái La Trà, nhắc nhở hắn chú ý khống chế cảm xúc. Nếu ngươi để lộ sơ hở, tất cả chúng ta đều phải chết. Khóe mắt Đái La Trà giật giật, cố nén cơn giận, không dám để lộ ra ngoài, nếu không hắn sẽ không thể sống sót rời khỏi sơn cốc này. Tần Mệnh chủ động nhắc nhở đám người Địa Tâm Cổ Long, ta nghe nói Bùi Điện Chủ đã cướp được một kiện linh bảo từ tay Thiên Mạc đang ra sức đòi lại, ta hy vọng các vị tiên vực có thể đạt thành hiệp nghị với Thiên Mạc, đừng truy cứu nữa, chúng ta không muốn đang đánh nhau lại bị Thiên Mạc tập kích, người của Võ Hồn Điện hình như cũng không tệ, vậy mà lại nói đỡ cho hắn. Địa Tâm Cổ Long cùng những người khác lúc trước còn đang nghĩ cách khuyên Bùi Vô Hối trả lại linh bảo, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp để làm giảm nhuệ khí, không thể không tiếp nhận yêu cầu của Tần Mệnh. Bùi Vô Hối mỉm cười gật đầu với Đái La Trà cùng những người khác. Đái La Trà mặt không cảm xúc gật đầu đáp lễ, trong lòng lại buồn bã, đứa nhỏ đáng thương, bị bán rồi còn phải giúp người ta đếm tiền. Đợi ngươi chết rồi, linh bảo kia sẽ rơi vào tay Tần Mệnh. Chúng ta phụ trách kiềm chế Hắc Vu tộc, Hình Thiên Trạch lập tức lựa chọn Hắc Vu tộc, tuy rằng Hắc Vu tộc cũng khó chơi, sở hữu lực lượng sáng thế diễn biến ngũ hành. Nhưng ít ra so với hỗn độn lôi tộc thì tốt hơn một chút, hắn thực sự không muốn đối đầu với đám cuồng nhân kia, bọn chúng nổi điên lên có thể sẽ dẫn tới hỗn độn thiên lôi. Chúng ta nguyện ý phối hợp với Hình gia, tập kích tiêu diệt Hắc Vu tộc. Huyền Điểu tỏ thái độ, trong Lộc Môn Sơn có rất nhiều kỳ chân dị thú, đều mang trong mình huyết mạch kỳ dị, có thể ứng phó với võ pháp biến ảo khôn lường lại thần bí của Hắc Vu tộc. Nếu đã như vậy, hỗn độn lôi tộc giao cho Tứ Linh Man tộc và Thiên Long tộc chúng ta. Nhị hoàng tử Tứ Linh chủ động nhận nhiệm vụ vây quét hỗn độn lôi tộc, lần hành động này Nam Hoang Man tộc sẽ chỉ xuất động hai đại man tộc hoàng tộc, những man tộc hoàng tộc khác cần ở lại trấn giữ Nam Hoang. Thiên Vấn Thư Viện chúng ta xuất động hoàng vũ có hạn, Hắc Vu tộc có thể diễn biến ngũ hành, biến hóa khôn lường, chỉ bằng Hình gia cùng Lộc Môn Sơn e rằng rất khó ứng phó, chúng ta nguyện ý phối hợp. Mộ Dung Thanh Hà gia nhập vào phe Hình gia, chuyện hắn báo thù Tần Mệnh chủ yếu đại diện cho bản thân hắn, còn không thể đại diện cho toàn bộ Thiên Vấn Thư Viện. Cho nên chỉ có hai vị hoàng vũ trưởng lão mà hắn mang đến đi cùng, Hình Thiên Trạch và Huyền Điểu đều bằng lòng để Thiên Vấn Thư Viện gia nhập, dù sao hoàng vũ của bọn họ cũng có hạn, nếu có thêm ba vị hoàng vũ của Thiên Vấn Thư Viện, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Tần Mệnh lặng lẽ ghi nhớ sự phân chia của bọn họ, rồi quay sang hỏi các tiên vực, các ngươi phân chia thế nào? Kim Thọ Hổ thay mặt Thiên La Vực nói, Thiên La Vực chúng ta sẽ giải quyết đám người Lăng Tiêu Thiên Quốc kia, nhưng trong Lăng Tiêu Thiên Quốc cụ thể có bao nhiêu hoàng vũ, có bao nhiêu cao giai thiên vũ? Chúng ta cũng không rõ, cho nên hy vọng Tứ Linh Man tộc điều động Kim Sĩ Đại Bằng cùng Bằng Vương tộc phối hợp. Các ngươi yên tâm, đối với thu hoạch của Lăng Tiêu Thiên Quốc, chúng ta sẽ không lấy một thứ gì. Được, ta thay mặt Bằng Vương tộc và Kim Sĩ Đại Bằng nhận lời. Nhị hoàng tử Tứ Linh tỏ thái độ rất sảng khoái, bởi vì chỉ cần Tứ Linh Man tộc là có thể giải quyết hỗn độn lôi tộc rồi, phối hợp thêm Thiên Long tộc càng là dư sức, bọn họ không ngại điều đi một vài hoàng vũ. Thiên Mệnh Tiên vực chúng ta sẽ ứng phó với U Minh Quỷ tộc. Nếu như nơi đó có bất tử tộc, chúng ta sẽ dốc toàn lực giải quyết. Nếu như bất tử tộc không có ở đó, chúng ta sẽ là tổng đội dự bị, có thể tập kích Lăng Tiêu Thiên Quốc, cũng có thể tập kích Hình Thiên Ma tộc. Thái Long và Địa Tâm Cổ Long trao đổi ánh mắt, chủ động nhận nhiệm vụ gian nan nhất. Đám người của Tần Mệnh kia giao cho thôn Thiên Ma tộc và hỗn độn tiên vực chúng ta. Bất kể nơi đó có bao nhiêu người, có thánh khí gì, có bao nhiêu sự chuẩn bị, chúng ta đều có thể tiêu diệt toàn bộ. Tần Mệnh thúc giục Đái La Trà tiếp tục nói thay hắn. Lăng Tiêu Thiên Quốc không chỉ có một lượng lớn hoàng vũ, còn có rất nhiều thiên vũ, chúng ta không thể xem nhẹ lực lượng đó. Nếu chúng tập kích ồ ạt, rất dễ dàng gây ảnh hưởng tới chiến trường hoàng vũ. Ta đề nghị không chỉ phải dùng hoàng vũ, còn phải phái ra thiên vũ cao giai, nhưng số lượng phải có kế hoạch thống nhất. Đái La Trà nói xong thì thầm cảm thán trong lòng. Tần Mệnh tên này không chỉ muốn thăm dò hành động bố trí của các tiên vực hoàng đạo, mà ngay cả số lượng cụ thể của hoàng vũ và thiên vũ cũng không bỏ qua. Kim Thọ Hổ lên tiếng nói. Tứ tiên vực chúng ta đều là 5 vị hoàng vũ phối hợp với 10 vị thiên vũ, cảnh giới của thiên vũ tốt nhất là từ bát trọng thiên trở lên. Nhị hoàng tử nói, Tứ Linh Man tộc chúng ta còn có các vương tộc phụ thuộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng, tổng cộng điều động 6 vị hoàng vũ, thiên vũ khoảng 20 vị. Thiên Long tộc hẳn là 4 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, số lượng cụ thể sẽ bàn bạc lại sau, nhưng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Trừ bỏ 2 vị hoàng vũ tiếp viện Thiên La vực, bọn họ còn 8 vị hoàng vũ. Xử lý 5 vị hoàng vũ của hỗn độn lôi tộc là đủ rồi. Đái La Trà của Võ Hồn Điện nói, chúng ta có 5 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ. Bùi Vô Hối của Huyết Hải Thánh Điện nói, chúng ta có thể xuất động 4 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, 9 vị hoàng vũ, 20 vị thiên vũ, tiêu diệt hình thiên ma tộc không thành vấn đề. Hình gia, Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện trao đổi ánh mắt, sau khi gật đầu với nhau thì nói, chúng ta đều là 3 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ. Tổng cộng 9 vị hoàng vũ, 30 vị thiên vũ, cũng có thể trấn áp hắc vu tộc, sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Triệu Lệ và Tần Diễm đều cảm nhận được áp lực nặng nề, số lượng hoàng vũ gần như gấp đôi bọn họ, hơn nữa đều không phải hoàng vũ thiên vũ tầm thường, mà đều là cường giả nổi danh trong tiên vực hoàng đạo. Những hoàng vũ thiên vũ trong thiên quốc kia có thể chống đỡ được không? Cho dù Tần Mệnh có an bài, nhưng có thể kiên trì đến lúc phản sát không? Tần Mệnh cũng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng đây là một trận chiến dễ dàng. Chỉ cần có thể chống đỡ được là xem như thắng lợi, còn thương vong, hắn không lo được nữa. Kim Thọ Hồ hài lòng gật đầu, các hoàng đạo cổ tộc sắp xếp cũng nằm trong dự liệu, không có ai keo kiệt, mà 20 vị hoàng vũ của tiên vực bọn họ, phối hợp với 2 vị hoàng vũ mà man tộc cung cấp, đó chính là đội hình siêu mạnh 22 vị, xử lý Lăng Tiêu Thiên Quốc, bất tử tộc cùng đám thuộc hạ của Tần Mệnh cũng không thành vấn đề. Thái Long trầm giọng cảnh cáo, hành động lần này của chúng ta chắc chắn sẽ bị toàn thiên hạ chú ý, chúng ta chỉ được phép thành công không được phép thất bại, hơn nữa còn phải là một trận đại thắng vang dội, các vị nếu đã chọn mục tiêu thì phải dốc hết sức lực vây khốn mục tiêu, giải quyết mục tiêu. Ai cũng không được phép lùi bước, càng không thể sợ hy sinh. Nếu như bởi vì ai đó lùi bước mà dẫn đến bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, sau này phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thất bại của hành động, hậu quả tự các ngươi suy nghĩ. Các hoàng đạo cổ tộc đều bày tỏ thái độ, đồng thời lập huyết thệ. Hình Thiên Trạch hỏi, bây giờ chúng ta trực tiếp tới Vĩnh An Trấn, hay là quay về tập hợp đội ngũ trước? Dưới sự nhắc nhở của Tần Mệnh, Đái La Trà lập tức tiếp lời. Vĩnh An Trấn không cần thiết phải hao phí toàn bộ tinh lực của chúng ta, ta đề nghị tiên vực các ngươi đi xử lý, chúng ta quay về chỉnh đốn đội ngũ, tiết kiệm thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Thọ Hổ không so đo với bọn họ, chúng ta sẽ đích thân tới Vĩnh An Trấn, những hoàng vũ và thiên vũ khác mà tứ tiên vực điều động cũng sẽ bí mật tiến về Bắc Cực. Thời gian tập hợp cụ thể là 12 ngày sau, đây là thời hạn dài nhất rồi, bất kể các ngươi dùng cách nào, đến lúc đó nhất định phải tới cho ta. Nhị hoàng tử nói. Vì để đảm bảo tính bí mật của hành động, để phòng bị phục kích, ta đề nghị sau khi chúng ta rời khỏi hãy cố gắng che giấu hành tung. Bùi Vô Hối cười nói, đừng quên thay ta giải thích tình huống với Thiên Mạc, Nhân Hoàng quyền trượng ta mang đi rồi. Theo biến động của Huyền Thiên Thánh Địa, không ai chú ý tới hội minh của tiên vực hoàng đạo, nhưng khi bọn họ lần lượt rời đi, vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy bọn họ không rõ tình hình, nhưng hành động liên hợp của tiên vực hoàng đạo có nghĩa là cuộc chiến vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc của bọn họ sắp bắt đầu rồi. Tứ tiên vực đều phái người tới bái kiến Thái Thúc Nghĩa Dung, thương lượng việc cho phép Huyết Hải Thánh Điện mang đồ ra khỏi Huyền Thiên Thánh Địa. Thái Thúc Nghĩa Dung đương nhiên không đồng ý, nhưng tiên vực đã nói rõ, sau khi bắt sống Tần Mệnh, sẽ cho phép Thiên Mạc phái người tới xem bọn họ thẩm vấn, đồng thời cam đoan sẽ đưa cho Thiên Mạc một cỗ thanh đồng quan để nghiên cứu. Hơn nữa, bọn họ còn ám chỉ, sau khi Lăng Tiêu Thiên Quốc diệt vong, bọn họ sẽ dùng cách khác để phối hợp với Thiên Mạc, ép buộc Bùi Vô Hối giao ra Nhân Hoàng quyền trượng. Thái Thúc Nghĩa Dung hiện tại cần phải trấn giữ bí cảnh, cũng không có tinh lực để ứng phó với Huyết Hải Thánh Điện, sau khi yêu cầu tứ tiên vực lập huyết thư, thì ngầm đồng ý để bọn họ rời đi. Bên ngoài Huyền Thiên Thánh Điện, Đái La Trả xác định xung quanh không có ai, liền quay sang gào lên với Tần Mệnh, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ta đã đáp ứng phối hợp với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Võ Hồn Điện chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành vũ khí của ngươi, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Vậy thì ta chỉ có thể giết ngươi ngay bây giờ. Sau đó giả dạng ngươi quay về Võ Hồn Điện. Ngươi, Tần Mệnh cười cười, nói, đừng kích động như vậy, hãy nghĩ theo hướng tích cực, đây có lẽ là một cơ hội tốt để Võ Hồn Điện các ngươi quật khởi. Ngươi đừng có nói mấy lời giả dối đó nữa, ngươi thật sự cho rằng tiên vực dễ khiêu chiến như vậy sao, ngươi thật sự cho rằng, có thể phá vỡ cục diện của 36 hoàng đạo Trung Châu sao? Không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Chắc chắn là không dễ dàng, còn có thể sẽ chết rất nhiều người, nhưng không có nghĩa là không thể. Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Đó là bao nhiêu hoàng vũ, bao nhiêu thiên vũ chứ? Ta nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc rồi. Bất kể ngươi có âm mưu quỷ kế gì, cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Sự đã rồi, ngươi cũng không còn cách nào khác, hãy chấp nhận số phận đi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ngươi về Võ Hồn Điện, triệu tập hoàng vũ thiên vũ, hiện tại chưa cần phải di chuyển tộc nhân của các ngươi. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ lập tức tới đó, trước khi bị các thế lực khác vây quét sẽ đưa tất cả các ngươi đi. Đái La Trả đau khổ nhắm mắt lại, muốn phản kháng nhưng lại cảm thấy bất lực. Ngươi sẽ không hối hận đâu. Tần Mệnh vỗ nhẹ lên vai Đái La Trả. Ta có lỗi với tổ tiên, ngươi sẽ là niềm tự hào của bọn họ. Phụ thân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tần Diễm hưng phấn xoa tay, Tuy rằng cảm thấy áp lực, nhưng phụ thân vẫn có thể cười được, chứng tỏ đã có sắp xếp, hắn không có gì phải sợ, cứ làm thôi. Thế giới thứ hai này quả thực quá thú vị, so với tân thế giới thì còn đặc sắc hơn gấp bội. Chiến vương hiện tại chắc đang chạy tới thương khung vực rồi, các ngươi đưa Đái La trả về, sau đó quay lại Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhắc nhở Thiên Quốc chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi tìm một trợ thủ, sẽ nhanh chóng quay lại. Trợ thủ gì vậy? Liệt ngục yêu hoàng. Dùng tiên viêm sao? Tần Diễm và Triệu Lệ đều cảm thấy đau lòng. Tiên viêm vừa mới có được còn chưa kịp nghiên cứu đã phải đưa cho người khác rồi sao? Nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt, dường như bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Tỷ phu, xong rồi sao? Đồng Ngôn và Dương Đỉnh Phong vội vàng chạy tới từ xa, thấy Tần Mệnh bọn họ đều bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Mới chỉ bắt đầu thôi. Tần Mệnh cuốn Đồng Ngôn và Dương Đỉnh Phong đi, biến mất trong hư không. Đái điện chủ, chúng ta nên lên đường thôi, thời gian gấp rút. Tần Diễm đã nóng lòng muốn khai chiến rồi. Cho dù có liệt ngục yêu hoàng, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Đái La Trà thực sự không nhìn thấy hy vọng nào. Hoàng Vũ không chiếm ưu thế, tiên vực thì càng không cần phải nói. Cho dù có mời liệt ngục yêu hoàng tới, cũng chỉ là sáu chọi một thôi. Hơn nữa, liệt ngục yêu hoàng cũng không phải kẻ ngốc. Cho dù có tham lam tiên viêm đến đâu, cũng không thể nào đi chịu chết được. Thiên Mạc cuối cùng cũng đợi được Nam Cung Phi Yến tới, nhưng Tần Mệnh đã xuất hiện ở Vĩnh An Trấn, nàng ta tới hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nam Cung Phi Yến khó có được hứng thú với một chuyện nào đó, không ngờ lại lặn lội đường xa tới đây, còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi. Nhưng đã tới Huyền Thiên Thánh Địa, nàng ta cũng không muốn lãng phí cơ hội, mở thiên linh nhãn ra tìm kiếm linh bảo khắp nơi. Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn đang đau đầu vì chuyện bí cảnh. Hắn cần phải giải thích rõ ràng với tộc nhân. Nếu không phải Tần Mệnh phá vỡ bí cảnh, vậy thì còn có thể là ai? Lại có thể là ai chứ? Năm bí cảnh đồng thời bị phát hiện, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn không tiếc mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, răng ra một tấm lưới lớn chờ đợi Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh lại không tới. Rốt cuộc là nên nói Tần Mệnh nhát gan, hay là nên nói Tần Mệnh khinh thường đây? Vẫn còn tiếp tục điều tra sao? Tộc nhân của Thiên Mạc rất không cam lòng, bọn họ mở ra Huyền Thiên Thánh Địa vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì một kết cục lúng túng khó xử như vậy sao? Bí cảnh bị khai quật, linh bảo bị lấy đi, mấy chục vạn cường giả tùy ý phá hoại trong thánh địa. Thiên hạ sẽ nhìn nhận hành động lần này của bọn họ như thế nào? Tộc nhân sẽ xử lý tổn thất mà bọn họ gây ra như thế nào? Điều tra. Đương nhiên phải điều tra. Lập tức phong tỏa Huyền Thiên Thánh Địa, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào. Bất kể là ai đã trộm linh bảo, đều phải tìm ra cho ta. Thái Thúc Nghĩa Dung ra lệnh, không cần để ý tới nhân hoàng quyền trượng nữa. Ba kiện linh bảo còn lại nhất định phải tìm về, nếu không cả đời này hắn có thể không có cơ hội tranh giành vị trí tộc trưởng nữa. Nếu như là tiên vực lấy đi linh bảo thì sao? Thái Thúc Nghĩa Đức vẫn hoài nghi tiên vực nhúng tay vào, nếu không thì rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Không loại trừ khả năng đó, nhưng nếu liên quan tới tiên vực, thì phải để cho mấy lão già trong tộc ra tay rồi. Liệt ngục yêu hoàng không để ý tới biến động trong thiên mạc, cũng không chú ý tới tiên vực hoàng đạo lần lượt rời đi, toàn bộ tinh lực của bọn họ đều dồn vào việc tìm kiếm tiên viêm. Chỉ là kể từ sau lần đó, vạn hỏa tế trường vẫn luôn yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Một con hỏa diễm huyễn điểu chặn trước mặt liệt ngục yêu hoàng, thứ mà các ngươi muốn đã rời khỏi Huyền Thiên Thánh Địa rồi, đừng ồn ào, mau rời khỏi đây đi. Thánh địa đi về phía đông 1000 dặm, hắn đang đợi các ngươi ở đó. Ai phái ngươi tới? Liệt ngục yêu hoàng cố gắng khống chế phạm vi của ngọn lửa, giữ khoảng cách với con chim nhỏ phía trước, tránh thiêu chết hắn. Hỏa diễm huyễn điểu hoàng hốt một lúc. Tia máu trong mắt dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Đột nhiên nhìn thấy biển lửa ngập trời trước mặt, sợ tới mức hắn kêu lên một tiếng, bỏ chạy như điên. Ý thức của hắn bị khống chế rồi. Liệt ngục yêu hoàng không đuổi theo. Hắn đang nói tới tiên viêm sao? Chúng ta đều không phát hiện ra tiên viêm, ai có thể phát hiện ra chứ? Khống chế ý thức, bí mật truyền tin, chẳng lẽ là địa tâm cổ long và cổ thiên giật đang tính kế chúng ta sao? Giao thiên hỏa phượng, kim vũ phượng hoàng, cửu thủ phượng hoàng đều rất cảnh giác. Không kẻ nào có thể xác định trong Huyền Thiên Thánh Địa còn tiên viêm hay không, kể cả bọn họ, cũng kể cả thiên mạc. Bọn họ tiến vào nhiều hơn là để thử vận may. Nếu có thể tìm được, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy. Nếu xác định trong tay thiên mạc có, bọn họ nguyện ý giao dịch với thiên mạc. Nhưng, Thánh Địa đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hay dị động nào cho thấy tiên viêm xuất thế. Làm sao có thể xuất hiện ở bên ngoài? Kẻ nào có thể lặng tiếng không một dấu vết mang tiên viêm đi, đó chính là hỏa diễm do chín tôn thần sơn ngưng tụ mà thành. Ngũ Thải Phượng Hoàng nói, các ngươi ở lại tiếp tục điều tra, ta đi qua xem. Không cần. Đừng nói địa tâm cổ long và cổ thiên giật, dù có thêm thái long nữa, cũng đừng hòng giết ta. Liệt ngục yêu hoàng liệu định cổ thiên giật không dám tính kế hắn, nếu không một ngọn lửa sẽ thiêu chết kẻ kia thành tro bụi. Cùng đi. Đi. Thiên Mạc tuy đã bắt đầu phong tỏa Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng đối mặt với sự công kích mãnh liệt của Liệt Ngục Yêu Hoàng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở đường. Trong Huyền Thiên Thánh Địa đã không còn Tiên Vũ, bọn họ cũng không muốn đám Phượng Hoàng Phi Tiên vực này tiếp tục ở lại, nếu không bọn họ rất khó khống chế. Cách đó ngàn dặm, Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Dương Đỉnh Phong khoác áo choàng dày, nghênh đón Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác. Vậy mà bọn họ đều đến, chẳng lẽ không sợ có bẫy dập sao? Đồng Ngôn đã biết Tần Mệnh có được tiên viêm, nói không muốn là giả, nhưng tình huống trước mắt đặc thù, nếu có thể đổi lấy sự ủng hộ của Phi Tiên vực cũng coi như đáng giá. Phượng Hoàng của thế giới này bá đạo hơn những kẻ ở tân thế giới. Tần Mệnh vung hai tay, sương mù không gian nhanh chóng cuồn cuộn, bao phủ núi rừng trong phạm vi mấy chục dặm. Là các ngươi tìm ta, thất thải liệt diễm ngập trời, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến không gian vặn vẹo, ngay cả không gian sương mù do Tần Mệnh tạo ra cũng sắp bị thiêu cháy. Thanh âm của Liệt Ngục Yêu Hoàng vang vọng từ biển lửa, lạnh lẽo như đến từ địa ngục U Minh, mang theo hàn khí thấu xương. Đồng Ngôn và Dương Đỉnh Phong đều nhíu mày, quả nhiên đám Phượng Hoàng này hoàn toàn khác với Phượng Hoàng ở tân thế giới. Tuy cùng cao ngạo, nhưng đám Phượng Hoàng này lại mang theo sát khí hung tàn như hung thú, muốn giao dịch với vực chủ. Ngươi là ai, đại diện cho thế lực nào? Ta, Tần Mệnh, đại diện cho chính mình. Tần Mệnh mở áo choàng, lộ ra dung mạo. Là ngươi. Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác ở sâu trong biển lửa vô thức vươn đầu ra, muốn nhìn rõ Tần Mệnh, không ngờ lại gặp được kẻ điên cuồng này. Rất vinh hạnh, vực chủ lại biết ta. Nhân vật lớn 5 vạn năm trước thức tỉnh từ luân hồi đảo, ta đương nhiên phải biết. Tuy Liệt Ngục Yêu Hoàng ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng những sự kiện lớn chấn động thiên hạ gần đây hắn vẫn biết. Trong vòng 1 năm, Tần Mệnh đã tạo nên sóng gió, không, phải nói là cuồng phong, gần như che lấp cả sự kiện mộ đế quân vốn nên tiếp tục gây xôn xao. Hiện tại ngoại trừ các tiên vực còn đang chấp nhất tìm kiếm đầu lâu đế quân, từ người thường đến hoàng đạo đều chú ý đến kẻ thần bí thức tỉnh từ luân hồi đảo này. Từ luân hồi đảo đến mộ đế quân, từ Tây Bộ Hoang Châu đến U Minh Melikok, từ vạn giới thí luyện tràng đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, từng bước chấn động thiên hạ, trở thành nhân vật phong vân số 1 hiện nay. Từ lúc ban đầu chỉ có 1 người 1 thú, đến nay được 4 đại tộc ủng hộ, lại còn phối hợp với bộ hạ chém giết Tiên Vũ Hắc Long trước mặt mọi người. So với tính cách điên cuồng, thực lực khủng bố, lai lịch thức tỉnh từ luân hồi đảo càng khiến người ta nghi ngờ. Một người như vậy, ai mà không biết? Ngũ Thải Phượng Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác cũng đánh giá 2 người bên cạnh Tần Mệnh, tuy chưa quen thuộc lắm, nhưng chiếc quan tài đồng thau kia đã thể hiện rõ thân phận của bọn họ, đều là nhân vật đặc thù ngủ say ở luân hồi đảo 5 vạn năm. Cũng từng cùng Tần Mệnh săn giết Hắc Long, thân phận phi phàm, thực lực kinh người. Liệt Ngục Yêu Hoàng nhìn xuống Tần Mệnh, liệt diễm thiêu đốt trời đất, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Tứ Tiên Vực đã răng thiên la địa võng ở Huyền Thiên Thánh Địa, ngươi vậy mà dám đến, chẳng lẽ không sợ bọn chúng phát hiện ra ngươi? Ta đã bày ra một cái bẫy, bọn chúng đã rời đi rồi, chẳng lẽ vực chủ không biết? Khi nào? Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác vẫn luôn tìm kiếm tiên viêm, không rảnh để ý đến Tiên Vực. Khoảng nửa ngày trước, Tứ Tiên Vực, Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Hình Gia, Tứ Linh Man Tộc, còn có Võ Hồn Điện, đều đã rời đi. 12 ngày sau, bọn chúng sẽ liên thủ vây công Lăng Tiêu Thiên Quốc, Thái Hư Cổ Long phong tỏa không gian, Địa Tâm Cổ Long phá hủy địa tầng, Kim Thọ Hổ, Cổ Thiên Giật, Thái Long, cùng Tiên Vũ Lão Tổ của Tứ Linh Man Tộc, sẽ liên thủ tấn công kết giới phòng ngự của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác nhìn Tần Mệnh với ánh mắt kỳ quái, sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta không chỉ biết thời gian và phương thức tấn công của bọn chúng, còn biết cả sự phối hợp giữa bọn chúng. Theo tình huống hiện tại, ta có thể ứng phó với đội ngũ hoàng vũ của các hoàng đạo tứ tiên vực, nhưng cần một thế lực phá vỡ thế công tiên vũ của bọn chúng. Ngươi muốn ta thay ngươi ngăn cản tiên vực, Liệt Ngục Yêu Hoàng không trực tiếp từ chối, mà suy nghĩ về lời nói của Tần Mệnh. Hắn không chỉ dẫn dụ các hoàng đạo tứ tiên vực rời khỏi Huyền Thiên Thánh Địa, còn biết rõ ràng toàn bộ kế hoạch hành động, hắn làm thế nào? Lại lấy đâu ra dũng khí để đối phó với đội ngũ hoàng vũ của các tiên vực hoàng đạo? Chẳng lẽ Tần Mệnh đã đến Huyền Thiên Thánh Địa rồi? Ngũ Thải Phượng Hoàng cùng các Phượng Hoàng khác nhìn Tần Mệnh với vẻ kỳ quái. Trước không nói đến việc Tần Mệnh biết được những bố trí này bằng cách nào, đội hình hành động lần này của tiên vực hoàng đạo thật sự quá hùng hậu. Đội hình 6 vị tiên vũ càng khiến bọn họ kinh hãi. Nhưng nhìn Tần Mệnh vậy mà không hề có ý định rút lui, ngược lại còn muốn nghênh chiến. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, mời vực chủ ra tay, giúp ta thiêu chết Cổ Thiên Giật. Liệt Ngục Yêu Hoàng vẫn không trực tiếp phản bác, cũng không cười nhạo, tiếp tục hỏi, còn những tiên vũ khác thì sao? Thái Hư Cổ Long cần phong tỏa hư không, hắn không dám tùy tiện ra tay. Địa Tâm Cổ Long, ta có thể khiến hắn chết ở dưới lòng đất Tuyết Nguyên, không đến được chiến trường Thiên Quốc. Tiên vũ man tộc sẽ bị Minh Kiều Chi chủ kiềm chế, chỉ cần không chiếm được U Minh Quỷ Môn, hắn sẽ không để ý đến những chiến trường khác, mà muốn chiếm được U Minh Quỷ Môn, trong 1-2 canh giờ hắn không làm được. Thái Long sẽ do nhi tử Tần Diễm của ta kiềm chế, còn Kim Thọ Hổ sẽ do huynh đệ của ta phụ trách, chỉ có Cổ Thiên Giật của Thiên Mệnh Tiên Vực là phiền toái, ta hy vọng có một thế lực khắc chế hắn, tốt nhất là có thể nhanh chóng tiêu diệt, sau đó có thể đề phòng Thái Hư Cổ Long, hoặc chi viện cho những chiến trường khác. Tần Mệnh hy vọng Liệt Ngục Yêu Hoàng có thể thay hắn xử lý Cổ Thiên Giật, nếu không thì kiềm chế cũng được. So với những tiên vũ khác, linh hồn thể của Cổ Thiên Giật càng nguy hiểm hơn, không chỉ có thể hủy diệt linh hồn của bất kỳ hoàng vũ nào, mà còn có thể tạo ra linh hồn phong bạo ảnh hưởng đến tất cả hoàng vũ trên chiến trường, đặc biệt là những hoàng vũ gánh vác trọng trách như Tần Diễm, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ. Nếu không khống chế, Cổ Thiên Giật sẽ tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Phượng Hoàng Chân Viêm của Liệt Ngục Yêu Hoàng vừa hay có thể khắc chế linh hồn thể, chỉ cần nàng đồng ý, uy hiếp của Cổ Thiên Giật coi như được giải quyết. Đồng Ngôn và Dương Đỉnh Phong tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, Tần Mệnh vậy mà muốn Tần Diễm một mình ngăn cản tiên vũ của ma tộc, cho dù Tần Diễm có thể chất đặc thù, huyết mạch phi phàm, lại hung hãn hiếu chiến, nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng vũ, có thể chống đỡ được 1-2 đợt tấn công, chứ không thể chịu đựng được sự oanh sát liên tục trong thời gian dài. Chẳng lẽ Tần Mệnh có thể ngưng tụ ra đế huyết? Nhưng thứ đó cũng chỉ có thể phát huy uy lực trong vài giây, thích hợp để uy hiếp, chứ không thích hợp dùng trong chiến trường sinh tử. Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các phượng hoàng khác đều trầm mặc, không phải đang suy nghĩ về tính hợp lý trong cách phân chia lực lượng của Tần Mệnh, mà là kinh ngạc trước ý nghĩ kỳ lạ của hắn. Đây rốt cuộc là tự tin, hay là ngạo mạn, hoặc là ngu xuẩn, vậy mà lại nghĩ ra cách phân chia lực lượng hoang đường như vậy. Trước tiên hắn dám buông lời chắc chắn rằng Địa Tâm Cổ Long sẽ chết, đó chính là cự long sống mấy vạn năm ở Hỗn Độn Tiên Vực, ngay cả Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng có chút kiêng kỵ, liều mạng đánh một trận cũng chỉ có thể áp chế, chứ không thể tiêu diệt. Còn Thái Long, Kim Thọ Hổ, Tiên Vũ Man Tộc, vậy mà đều dùng Hoàng Vũ để kiềm chế. Phải biết rằng Kim Thọ Hổ cùng những kẻ khác đều là lão tổ tông của các tiên vực, không chỉ thực lực cường hãn, mà thủ đoạn cũng vô cùng đáng sợ, nếu mang theo thần binh lợi khí, tuyệt đối có thể chém giết tất cả Hoàng Vũ dám ngăn cản. Đây không phải là luận bàn tỉ thí, mà là chiến trường sinh tử. Tiên Vũ một khi nổi giận, Hoàng Vũ căn bản không có cơ hội chống đỡ. Nếu là người khác nói ra cách phân chia lực lượng như vậy, bọn họ đã sớm cười nhạo, không, bọn họ cười nhạo cũng coi như bọn họ thua, bọn họ thậm chí sẽ không thèm để ý. Nhưng nhìn Tần Mệnh trước mặt vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ lại không cười nổi, bởi vì lão tổ tông thức tỉnh từ luân hồi đảo này đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ trong vòng một năm, tất cả những kẻ cười nhạo hắn đều đã chết, tất cả những kẻ khinh thường hắn đều phải trả giá đắt, bao gồm Nam Hoang Man tộc và Hỗn Độn Tiên Vực. Ta không ép buộc các ngươi tham gia, nếu đến lúc đó xuất hiện ba tình huống sau, các ngươi có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thứ nhất, nếu trong vòng nửa canh giờ sau khi khai chiến, Địa Tâm Cổ Long không chết, các ngươi hãy rút lui. Thứ hai, nếu Tiên Vũ Man tộc không tập trung tấn công Minh Kiều Chi Chủ, các ngươi hãy rút lui. Thứ ba, nếu nhi tử của ta không kiềm chế được Thái Long, các ngươi hãy rút lui. Liệt Ngục Yêu Hoàng cùng các phượng hoàng khác càng cảm thấy kỳ quái, khẩu khí thật lớn. Vực chủ có thể suy nghĩ kỹ. Tuy rằng đối với phi tiên vực mà nói, việc nghênh chiến tiên vực một cách công khai như vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, nhưng ta nguyện ý dùng tiên viêm làm thù lao. Liệt Ngục Yêu Hoàng trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi có tiên viêm. Tần Mệnh lấy ra quan tài đồng thau từ trong người, cẩn thận lấy tiên viêm đang ngủ say ra. Huyết viêm yếu ớt nhưng vẫn toát ra ánh sáng kỳ dị, biến ảo ra những hình ảnh kỳ lạ, có vạn hỏa triều bái, có sinh tử luân hồi, tuy khí tức rất yếu, nhưng ánh mắt của Liệt Ngục Yêu Hoàng lập tức bị nó hấp dẫn. Trong nháy mắt, huyết mạch của năm vị phượng hoàng như bùng cháy, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, dường như không thể khống chế được bản thân mà lao về phía tiên viêm. Tần Mệnh lập tức phong ấn tiên viêm, cất vào quan tài đồng thau, tránh đánh thức nó. Ngươi tìm được nó ở đâu? Tuy Liệt Ngục Yêu Hoàng chưa cẩn thận kiểm tra, nhưng năng lượng kỳ diệu kia đã khiến huyết mạch của hắn rung động, vạn hỏa tế trường trong cơ thể sôi trào, tất cả thạch trụ đều rung chuyển, những văn ấn vốn yên lặng bỗng tỏa ra ánh sáng, như dòng sông cuồn cuộn. Vực chủ thật sự quan tâm đến lai lịch của nó sao? Ngươi không sợ ta lập tức cướp lấy sao? Nếu ta liên lạc với những tiên vực khác, công bố kế hoạch hành động của ngươi, e rằng Lăng Tiêu Thiên Quốc của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Ta tin tưởng sự cao ngạo của Phượng Hoàng, các ngươi sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Hơn nữa, 12 ngày sau, trận chiến ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, chẳng lẽ các ngươi không muốn tham gia? Tuy ngươi đã có kế hoạch chu toàn, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, giống như đang đánh cược hơn, nếu ngươi thua thì sao? Ta đi đâu tìm ngươi đòi tiên viêm, phi tiên vực của ta sẽ chống đỡ cơn phẫn nộ của các tiên vực khác như thế nào? Ta mời vực chủ phối hợp hành động, chính là hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, chứ không chỉ đơn thuần là giao dịch. vào ngày các tiên vực hoàng đạo vây công Lăng Tiêu Thiên Quốc, ta sẽ giao tiên viêm cho các ngươi, đến lúc đó cho dù chúng ta thua, các ngươi cũng sẽ nhận được bồi thường. Liệt Ngục Yêu Hoàng không lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối, phi tiên vực bọn họ rất cần tiên viêm này, nếu nó thật sự có uy lực như trong truyền thuyết, không chỉ có thể thức tỉnh viễn cổ thương loan, mà còn có thể chữa trị vạn hỏa tế trường, mang đến cho phi tiên vực cơ hội tôi luyện huyết mạch, cho dù không thể lập tức khôi phục nguyên khí của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng cũng có thể không ngừng tăng cường thực lực trong tương lai. Đây không chỉ là ân huệ cho thế hệ hiện tại, mà còn là phúc cho muôn đời sau. Hơn nữa hắn thật sự có chút động tâm, một khi Lăng Tiêu Thiên Quốc khai chiến, tất yếu sẽ biến thành một cuộc chiến có quy mô hiếm thấy trong mấy vạn năm qua, mấu chốt là tiên vực hoàng đạo cho rằng mình đang tính kế Tần Mệnh, nhưng kỳ thật Tần Mệnh mới là kẻ đang tính kế tiên vực hoàng đạo, ai mới có thể tính kế được ai, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Trận đánh cược này thật sự kích thích lòng hiếu chiến và sự điên cuồng trong huyết mạch của hắn. Tần Mệnh chờ đợi quyết định của Liệt Ngục Yêu Hoàng, tuy rằng đoán chắc đối phương sẽ không cự tuyệt sự hấp dẫn của tiên viêm, nhưng dù sao cũng phải chính diện nghênh chiến với các tiên vực, lại còn giúp hắn thiên hạ công địch này. Một khi trận chiến này bắt đầu, cũng có nghĩa là phi tiên vực đứng về phía hắn, sau này sẽ phải đối mặt với đủ loại uy hiếp và áp bức. Việc này không chỉ đơn giản là đánh một trận giúp đỡ một chút, Liệt Ngục Yêu Hoàng không thương lượng với những phượng hoàng khác. Ở phi tiên vực, hắn có uy tín và quyền lực tuyệt đối, nhưng hắn cũng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ phượng hoàng nhất tộc. Tần Mệnh trầm mặc một lát, lại nói, tuy rằng bây giờ nói ra điều này có chút sớm, nhưng ở luân hồi đảo của ta còn có một hắc viêm phượng hoàng đang ngủ say, hắn có một vài giọt tinh huyết đặc thù, có lẽ có thể tặng cho phi tiên vực các ngươi vài giọt. Hắc viêm phượng hoàng, ngươi có hắc viêm phượng hoàng. Đám người Liệt Ngục Yêu Hoàng khó có thể tin nhìn Tần Mệnh. Tuy rằng lúc chín ngọn thần sơn thoát ly cựu thế giới mang đi ức vạn sinh linh, nhưng trong phượng hoàng nhất tộc chỉ có một con hắc viêm phượng hoàng. Hơn nữa tân thế giới diễn biến sơ kỳ đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng để lại chút huyết mạch, nhưng đều không thể diễn biến ra huyết mạch thuần chính. Con hắc phượng của ta rất đặc biệt, nếu như thức tỉnh lần nữa thì hẳn là sẽ thành thuần huyết. Sao nghe có vẻ quái dị, sau khi tỉnh dậy đã biến thành thuần huyết rồi. Chẳng lẽ ngủ say còn có thể rèn luyện huyết mạch? Đám người Liệt Ngục Yêu Hoàng càng thấy lạ hơn, tinh huyết gì? Thần hoàng huyết, ngươi còn có thần hoàng huyết. Đám người ngũ thải phượng hoàng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Thần hoàng là tổ tông phượng hoàng thời đại thượng cổ trên thế giới cũ, giống như tổ long của long tộc, chỉ là sau khi kết thúc thời đại thượng cổ, đã không còn thần hoàng thật sự sinh ra nữa, ngay cả bán huyết cũng không diễn biến ra được. Tần Mệnh lại có thần hoàng huyết. Ở đâu ra? Hiện tại nhắc đến chuyện đó còn sớm. Nếu như chúng ta hợp tác thuận lợi, hắc phượng có thể kịp thời thức tỉnh, ta có thể đưa các ngươi một giọt thần hoàng huyết. Thần hoàng huyết mạch tương đương với ngũ thải phượng hoàng nhất, có lẽ có thể giúp phi tiên vực các ngươi bồi dưỡng tiên võ phượng hoàng mới. Sau khi Tần Mệnh nói xong, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc kích động của ngũ thải phượng hoàng, trong ngọn lửa cháy mạnh trên không trung, dẫn chúng ta đi Lăng Tiêu Thiên Quốc. Cuối cùng Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng hạ quyết tâm, tuy thần hoàng huyết có chút mờ ảo, nhưng bọn họ không thể từ bỏ tiên viêm, càng không thể bỏ lỡ trận chiến kịch liệt này. Ngũ thải phượng hoàng rất muốn cẩn thận hỏi chuyện thần hoàng huyết, nhưng vẫn kiềm chế xúc động. Thương khung vực. Hỗn thế chiến vương vẫn duy trì bộ dáng của Tần Mệnh, do Tần Ngọc hiệp trợ, bí mật bái phỏng thương khung vực. Ngươi chính là Tần Mệnh, Tử Thiên Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhìn nam nhân đứng trên đại điện, cao ngất hùng tráng, ánh mắt lạnh lẽo, giống như từ trong xương cốt lộ ra một luồng sát khí, khí thế vô cùng áp người, chỉ là cảnh giới lại là Hoàng Vũ đỉnh phong, mà không phải Hoàng Vũ cảnh mà ngoại giới đồn đại, gần đây vừa mới đột phá sao. Lấy thực lực của Tần Mệnh, nếu như đạt tới Hoàng Vũ đỉnh phong, nói không chừng có thể chống đỡ tiên võ vài chiêu. Không phải, không phải, mọi người trong điện hơi nhíu mày, đang chuẩn bị làm quen, vậy mà nhận được một câu không phải. Ta là huynh trưởng của Tần Mệnh, tạm thời thay đổi dung mạo. Tin tức Vĩnh An Trấn các ngươi hẳn là biết, đó thật ra là ta. Bản thân Tần Mệnh đâu? Tử Thiên Kỳ quan sát tỉ mỉ, thoạt nhìn giống hệt trên bức họa, khí thế khí chất đều rất giống. Nếu như không phải trực tiếp thừa nhận, hắn thật đúng là chưa chắc đã nhìn ra là giả. Các thống lĩnh và trưởng lão trong đại điện đều nhìn nhau, trước tiên nghĩ đến chính là hai Tần Mệnh xuất hiện trong sự kiện vạn giới. Hiện tại đáp án đã được giải, đám người này vậy mà có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Hiện tại hẳn là còn ở Huyền Thiên Thánh Địa. Hắn thật sự trà trộn vào rồi. Hắn bây giờ là thống lĩnh võ hồn điện. Biểu cảm của mọi người trong điện trở nên đặc sắc, còn có thể chơi như vậy sao? Võ hồn điện không phải có thù oán với Tần Mệnh sao, sao lại thần phục Tần Mệnh? Nếu như bại lộ, các tiên vực khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tàn sát võ hồn điện, trừ phi. Võ hồn điện đã bắt đầu bí mật chuyển đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, muốn hoàn toàn quy phục Tần Mệnh. Trên mặt Tử Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, đừng nói bọn họ không nghĩ tới, đám người tiên vực kia càng không nghĩ tới. Võ hồn điện. Tần Mệnh thật sự biết cách tính toán, cũng quả thật có năng lực, vậy mà có thể khiến cho đám người kiêu ngạo đó quy phục. Thậm chí trong đầu Tử Thiên Kỳ còn phác họa ra một hình ảnh mới lạ, các hoàng đạo tiên vực hùng hồn thảo luận vây quét Tần Mệnh. Tần Mệnh không chỉ đứng bên cạnh nhìn, còn thường xuyên bày mưu tính kế. Xin thứ cho ta mạo muội, các ngươi làm cách nào thu phục võ hồn điện? Có thống lĩnh nhịn không được hỏi. Không tính là thu phục, hẳn là bức bách. Tần Mệnh trực tiếp tìm đến điện chủ võ hồn điện, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là chính hắn dẫn chúng ta vào, hoặc là Tần Mệnh giết hắn, tìm người giả mạo hắn. Các ngươi 5 vạn năm trước làm việc đều thẳng thắn như vậy sao? Tử Thiên Kỳ bình thường rất nghiêm túc, thậm chí có chút âm trầm, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hiện tại Tần Mệnh đang thảo luận với các hoàng đạo tiên vực, làm thế nào để vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, chờ kế hoạch hành động cụ thể được đưa ra, chúng ta sẽ có sự bố trí tương ứng ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không cần Thương Khung vực nhúng tay. Ồ, ta tưởng ngươi đến đây là để bàn chuyện hợp tác, chúng ta đương nhiên mong muốn Thương Khung vực có thể chi viện Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng nếu các hoàng đạo tiên vực thật sự quyết tâm vây quét chúng ta, trước tiên sẽ nhắm vào Thương Khung vực. Nếu như xác định tiên võ các ngươi đều ở đây, bọn họ sẽ không ra tay, nếu như xác định thiếu một vị, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội, chắc chắn sẽ tấn công Thương Khung vực. Trước đó Tần Mệnh đã từng nhắc tới, nếu như Lăng Tiêu Thiên Quốc gặp nạn, Thương Khung vực vừa vặn có dư lực, Thương Khung vực nhất định sẽ ra tay tương trợ. Nhưng bây giờ chúng ta gặp nạn, Thương Khung vực không có dư lực, cho nên hẳn là mỗi bên tự lo, không quấy rầy lẫn nhau. Các hoàng đạo tiên vực nếu như ra tay, ít nhất phải điều động 4 vị tiên võ trở lên, còn có 40-50 vị hoàng vũ. Sau khi kết thúc thí thần chiến, thế giới này chưa từng xảy ra trận chiến quy mô lớn như vậy, các ngươi xác định có thể chống đỡ được sao? Tử Thiên Kỳ xác thực không có dư lực để chi viện Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng không nghĩ ra Tần Mệnh sẽ ứng phó với nguy cơ này như thế nào. Tuy rằng Tần Mệnh đã trà trộn vào để tìm hiểu tình hình, cũng thu phục được võ hồn điện, nhưng thực lực của các hoàng đạo tiên vực vẫn cực kỳ cường đại, vượt xa cực hạn mà Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể chịu đựng. Nói khó nghe một chút, đây không phải vây quét, đây là đồ sát. Vào khoảnh khắc các hoàng đạo tiên vực đánh tan kết giới của Lăng Tiêu Thiên Quốc, toàn bộ mấy trăm dặm sơn hà của Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ biến thành lò sát sinh tàn khốc, máu chảy thành sông, thiên vũ ngã xuống, hoàng vũ kêu gào thảm thiết. Có chút khó khăn, cho nên chúng ta cần mượn Thương Khung vực một kiện thần binh. Luyện Long Lô. Luyện Long Lô đối với Thương Khung vực mà nói là vô cùng quan trọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không mượn không. Trận chiến này kết thúc, ít nhất sẽ dâng lên 2 con hoàng vũ cự long, thêm vào đó nửa con tiên võ cự long. Bầu không khí trong đại điện dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người nam nhân tự xưng là huynh trưởng của Tần Mệnh. Hỗn Thế Chiến Vương đứng thẳng như núi, thản nhiên tiếp nhận sự dò xét của mọi người. Tuy rằng Thương Khung vực được xưng là đệ nhất hoàng đạo, hơn nữa mức độ cuồng ngạo thì thiên hạ đều biết, nhưng mà Hỗn Thế Chiến Vương từng trải qua rất nhiều chuyện, đối mặt với vô số tình huống khó khăn, vượt xa bất cứ người nào ở đây, cho nên khí thế hoàn toàn không bị áp chế, vẫn hùng hồn cao ngạo, khí thế như biển cả. Tử Thiên Kỳ trầm mặc một lúc lâu, nếu đổi lại là người khác đến đây, Luyện Long Lô tuyệt đối sẽ không được mượn, nhưng ta rất thưởng thức Tần Mệnh, không ngại cho các ngươi mượn, sau đó cũng không cần cự long để bồi thường. Nếu Tử tộc trưởng có điều kiện gì, cứ việc nói thẳng. Ta chỉ hy vọng sau khi Luyện Long Lô được mượn đi, vẫn có thể trở về tay chúng ta. Tử tộc trưởng xem thường chúng ta rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không vì một kiện thần binh mà đánh mất một người bằng hữu đáng tin cậy. Ta không phải lo lắng các ngươi không trả, ta lo lắng các ngươi không giữ được. Tử Thiên Kỳ không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tuy rằng Tần Mệnh không ngừng tạo ra kỳ tích, danh chấn thiên hạ, nhưng lần này tứ đại tiên vực liên minh, lại có các hoàng đạo cổ tộc phối hợp, hơn nữa đều quyết tâm tiêu diệt Tần Mệnh, hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc, Tần Mệnh cơ hội sống sót không lớn. Nếu như Tần Mệnh thảm bại, Luyện Long Lô có thể sẽ rơi vào tay người khác, ví dụ như Hỗn Độn Tiên Vực, không còn Luyện Long Lô uy hiếp, Hỗn Độn Tiên Vực sẽ không kiêng dè mà trả thù Thương Khung vực. Hỗn Thế Chiến Vương cam đoan, chúng ta có thể cam đoan, Luyện Long Lô chỉ do Tần Mệnh sử dụng, đồng thời sẽ khắc lên đó không gian ấn ký, nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, Luyện Long Lô sẽ lập tức dịch chuyển đi. Hỗn Độn Tiên Vực đã ra tay, Thái Hư Cổ Long chắc chắn sẽ đi theo. Có hắn trấn thủ hư không, thứ gì cũng không thể chạy thoát. Tử Thiên Kỳ tuy rằng nghe nói Địa Tâm Cổ Long đã đến Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng bởi vì Tần Mệnh ở vạn giới thí luyện tràng, thể hiện ra năng lực không gian siêu phàm, cho nên hắn phán đoán Tiên Long thật sự tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ là Thái Hư Cổ Long, cũng có khả năng 2 con Tiên Long cùng đến. Luyện Long Lô sẽ không trực tiếp bị ném vào hư không, mà là thông qua U Minh Quỷ Môn, đưa vào địa ngục, đồng thời thiết lập địa điểm đến, các ngươi có thể phái người chờ ở đó. Nếu như Tử tộc trưởng không tin tưởng chúng ta, có thể phái người đi theo chúng ta đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, Tần Mệnh sẽ khắc không gian ấn ký trước mặt bọn họ, đồng thời cho thấy làm thế nào để đưa Luyện Long Lô vào U Minh địa ngục. Nếu Thái Hư Cổ Long ra tay, hắn cũng sẽ phong tỏa U Minh Quỷ Môn. Thật không dám giấu giếm, U Minh Quỷ Môn không phải chỉ tạm thời xuất hiện, mà là đã thật sự dung hợp vào không gian, mở thông hai giới sinh tử. Chỉ là nơi đó có lãnh địa của U Linh Dực tộc làm bình phong, lại thêm Tần Mệnh bố trí, chúng ta đã áp chế được khí tức của nó. Như vậy, Thái Hư Cổ Long hoàn toàn không thể phong tỏa được U Minh Quỷ Môn. Ồ! Trong đại điện lập tức vang lên những tiếng bàn luận, tin tức này không hề tầm thường. U Minh Quỷ Môn tạm thời giáng lâm và hoàn toàn dung hợp vào không gian. Mở thông hai giới sinh tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tạm thời giáng lâm chỉ là vượt qua không gian. Hoàn toàn dung hợp thì đã siêu việt khỏi phạm trù không gian, cho dù là Thái Hư Cổ Long cũng không thể hoàn toàn áp chế. Lăng Tiêu Thiên Quốc vậy mà lại âm thầm bố trí như vậy, mấu chốt là Tần Mệnh lại có thể khống chế được. Tử Thiên Kỳ bỗng nhiên cười nói, xem ra các ngươi đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Để bày tỏ thành ý, Tần Mệnh có một món quà muốn ta chuyển cho tử tộc trưởng. Hỗn Thế Chiến Vương lấy từ trong ngực ra một cái hộp gấm, chậm rãi mở ra, một luồng hồng quang yêu dị lập tức tràn ngập đại điện, thần thức của mọi người trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, phảng phất như trời đất quay cuồng, lại như rơi vào luân hồi, đại điện trở nên thê lương, minh quang lượn lờ, tất cả mọi người ở đây dường như biến thành bộ xương khô, huyết nhục chia lìa. Tử Thiên Kỳ cùng những người khác lập tức bừng tỉnh, mọi thứ trước mắt đều khôi phục bình thường, nhưng vẫn bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi bị Tần Mệnh tập kích, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sắc mặt bọn họ đều trở nên ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Đây là sinh tử hoa. Món quà mà Tần Mệnh mang từ Luân Hồi Đảo ra, đặc biệt tặng cho tử tộc trưởng. Hỗn Thế Chiến Vương đóng hộp gấm lại, dùng chân khí đẩy về phía Tử Thiên Kỳ. Tử Thiên Kỳ đưa tay tiếp lấy, ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Tất cả mọi người trong đại điện suýt nữa đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào hộp gấm. Sinh tử hoa. Sinh tử hoa của Luân Hồi Đảo. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá có thể gặp mà không thể cầu. Đặc biệt là đối với những lão tổ cấp nhân vật, bọn họ có thể liều mạng để có được một đóa. Có sinh tử hoa này, bọn họ có thể an tâm chết đi, sau đó luân hồi chuyển thế. Nếu như thuận lợi, thậm chí có thể mang theo ký ức hoàn chỉnh khi đầu thai, không khác gì sống lại một đời. Món quà này quá quý giá. Toàn thân Tử Thiên Kỳ nóng ran, tay cầm hộp gấm cũng khẽ run. May mà hắn có định lực, rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc. Sinh tử hoa vẫn còn trong tay Tần Mệnh sao? Hỗn Thế Chiến Vương khẳng định, vẫn còn. Tốt, Tần Mệnh thật hào phóng, Tử Thiên Kỳ cười lớn, thứ này không phải muốn tặng là tặng được, bình thường đều phải liều mạng tranh đoạt. Đối xử với bằng hữu, chúng ta luôn luôn hào phóng. Tử Thiên Kỳ cất hộp gấm, nhìn chằm chằm Hỗn Thế Chiến Vương, có sinh tử hoa, cơ bản có thể chứng minh ngươi là người của Tần Mệnh, nhưng ta vẫn muốn xác nhận thêm. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn Thế Chiến Vương lấy ra một khối ký ức tinh thạch. Tinh thạch tỏa sáng trong đại điện, hình thành một bức tranh sơn hà rộng lớn, bên trong có thể thấy rõ ràng dực tộc bay lượn khắp nơi, còn có vùng tuyết nguyên vô tận ở phía xa. Hình ảnh của Tần Mệnh xuất hiện trong đó, hắn chắp tay với Tử Thiên Kỳ từ xa, tử tộc trưởng, mượn luyện long lô của thương khung vực, nhất định sẽ hậu tạ. Tử Thiên Kỳ cười khẽ hai tiếng, không còn nghi ngờ nữa, ngươi có thể trở về, trong vòng 10 ngày, tiểu nữ Tử Linh Điệp sẽ mang luyện long lô đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, ngươi hãy nói với Tần Mệnh, đã có sinh tử hoa thì không cần tạ lễ gì khác. Đại trưởng lão Từ Cẩm Thiên nói, đáng tiếc chúng ta không thể đích thân đến đó, xin chúc các ngươi mọi chuyện thuận lợi, nếu thật sự không chống đỡ nổi, đừng cố chấp, có thể thông qua U Minh Quỷ Môn rút lui vào địa ngục, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi đến thương khung vực lánh nạn. Hỗn Thế Chiến Vương nói lời cảm tạ, xoay người rời khỏi đại điện. Bầu không khí trong điện dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tộc trưởng, Tần Mệnh có bao nhiêu phần thắng? Từ Cẩm Thiên nhíu mày. Hỗn Độn Tiên Vực ra tay, Thái Hư Cổ Long chắc chắn sẽ đi theo, nếu như Địa Tâm Cổ Long cũng hành động, vậy sẽ có 5 vị tiên võ, nếu như Tứ Linh Man tộc thật sự muốn đoạt lại U Minh Quỷ Môn, thậm chí có khả năng sẽ xuất động lão tổ tiên võ cảnh, vậy là 6 vị tiên võ. Hoàng Vũ sẽ có bao nhiêu, Thiên Vũ lại có bao nhiêu? Nếu như lực lượng này vây công thương khung vực, bọn họ cũng không dám chắc có thể chống đỡ nổi, Lăng Tiêu Thiên Quốc làm sao có thể, ít nhất là hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Tất cả các thống lĩnh và trưởng lão đều lắc đầu, nếu là bọn họ, việc đầu tiên cần cân nhắc chính là di chuyển, từ bỏ Lăng Tiêu Thiên Quốc mà trốn vào U Minh địa ngục, nhưng Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, Lăng Tiêu Thiên Quốc, có đến hàng triệu dân thường, bọn họ không chịu nổi loại di chuyển đường dài này, càng không chịu nổi hoàn cảnh đặc thù của U Minh địa ngục, vậy nên Tần Mệnh và mọi người không thể không tử chiến ở Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nếu Tần Mệnh đã quyết định nghênh chiến, ắt có lý do và chiến thuật của hắn. Nếu hắn có thể vượt qua cơn nguy cơ này, đồng minh này chúng ta nhất định phải kết giao. Tử Thiên Kỳ không biết Tần Mệnh sẽ làm thế nào, nhưng nếu hắn thật sự làm được, Tử Thiên Kỳ nguyện ý toàn diện kết minh với Tần Mệnh. Tần Mệnh xé rách hư không, chưa đầy một ngày đã mang theo liệt ngục yêu hoàng giáng lâm Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác lập tức bị kinh động. Kể từ sau khi Tần Mệnh rời đi, bọn họ không còn tâm trạng nào để bế quan, vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi. Không ngờ Tần Mệnh lại trở về nhanh như vậy, càng không ngờ hắn lại mang cả vực chủ phi tiên vực đến. Mặc dù liệt ngục yêu hoàng đã cố gắng áp chế liệt diễm đang sôi trào trên người, khống chế nhiệt độ, nhưng Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác vẫn cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt, như muốn thiêu đốt huyết nhục, nung chảy xương cốt, thống khổ khó chịu không sao tả xiết. Tần Mệnh an bài liệt ngục yêu hoàng đến nơi sâu nhất của Lăng Tiêu Thiên Quốc chờ đợi, bố trí không gian mê trận, che giấu khí tức của nàng. Các ngươi luôn oán trách ta không cho các ngươi cơ hội thể hiện, giờ cơ hội đến rồi. Tần Mệnh triệu tập tộc trưởng các tộc đến đại điện, rồi đi thẳng vào vấn đề, tứ tiên vực đã quyết định vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, thời gian cụ thể là 11 ngày sau. Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Hình Gia, Võ Hồn Điện, Tứ Linh Man Tộc, Thiên Long Tộc đã quyết định phối hợp với tứ đại tiên vực. Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác còn chưa ngồi vững đã bị câu nói như sét đánh ngang tai của Tần Mệnh làm cho sắc mặt đại biến. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện lại nhúng tay vào làm gì? Huyết Hải Thánh Điện là thế lực tàn nhẫn giống như Võ Hồn Điện, còn Thiên Vấn Thư Viện lại có tầm ảnh hưởng cực lớn, sự tham gia của bọn họ đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 10 vị hoàng vũ gia nhập chiến trường, thiên vũ càng nhiều hơn, phải đến mấy chục người. Nhưng chưa kịp để bọn họ bày tỏ sự lo lắng, câu nói tiếp theo của Tần Mệnh đã khiến bọn họ chết lặng. Thái Hư Cổ Long và Địa Tâm Cổ Long của Hỗn Độn Tiên Vực, Kim Thọ Hổ một trong ngũ lão tổ của Thiên La Vực, Thái Long Đại Thống Lĩnh của Thôn Thiên Ma Vực, Cổ Thiên Giật của Thiên Mệnh Tiên Vực, cùng với lão tổ Tiên Vũ của Tứ Linh Man Tộc, tổng cộng 6 vị tiên vũ sẽ tham gia vào cuộc vây quét này. 6 vị, rất nhiều người trong điện suýt nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ngay cả Lê Tiễn và những người khác cũng phải hít sâu một hơi, những người còn tương đối bình tĩnh thì đều đang cố gắng điều hòa hơi thở. Hoàng Vũ có nhiều hơn nữa, bọn họ cũng có thể liều chết chống trả, nhưng tiên vũ thì làm sao đánh lại? Tần Mệnh phối hợp với Dương Đỉnh Phong và những người khác mới miễn cưỡng giết được một con hắc long. Nhiều tiên vũ như vậy thì bọn họ phải làm sao? Cho dù liệt ngục yêu hoàng có thể thay bọn họ ngăn cản một người, Tần Mệnh và những người khác liều chết ngăn cản một người, Minh Kiều Chi chủ một người, vậy ba người còn lại thì sao? Ba vị tiên vũ tuyệt đối có thể càn quét chiến trường, phối hợp với Hoàng Vũ, rất có thể sẽ biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu. Bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng ngột ngạt, tiếng thở dốc vang lên liên tục, có người thậm chí còn phát ra tiếng run rẩy khe khẽ. Bọn họ mong chờ trận chiến, cũng khao khát được thể hiện thực lực. Nhưng khi đối mặt với 6 vị tiên vũ và 5-60 vị hoàng vũ sắp ập đến, tất cả đều cảm nhận được một sự tuyệt vọng đến nghẹt thở. Đây không phải là trận chiến mà bọn họ mong đợi, càng không phải là nguy cơ mà bọn họ có thể gánh vác. Tốt, rất tốt. Không có ai hô hào bỏ chạy như ta tưởng tượng, Tần Mệnh không hề bất ngờ trước sự khiếp sợ của bọn họ. Áp lực này đủ để nghiền nát sự kiêu ngạo của bất kỳ ai, nhưng bọn họ đều có thể cố gắng kìm nén, mà không lập tức kêu gào toàn bộ rút lui, trốn vào U Minh địa ngục đã là rất khó khăn rồi. Lê Tiễn cố gắng hít sâu hai hơi mới điều chỉnh được cảm xúc, trầm giọng hỏi, nếu ngươi đã mời liệt ngục yêu hoàng đến, chắc hẳn ngươi có chiến lược ứng phó, không ngại nói ra cho chúng ta nghe. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm, Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác đều cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Nếu không có nắm chắc, cho dù liệt ngục yêu hoàng có là kẻ thù không đội trời chung với hỗn độn tiên vực, thì dù cho Tần Mệnh có tài ăn nói đến đâu cũng không thể mời được nàng đến. Nhưng nghĩ đến áp lực khủng bố của 6 vị tiên vũ, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi Tần Mệnh sẽ dùng cách nào để đối phó. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu hay thủ đoạn nào cũng chỉ là kéo dài thời gian thất bại, không thể xoay chuyển cục diện, thứ bọn họ cần vẫn là sức mạnh. Hỗn độn tiên vực lo lắng chúng ta sẽ kích nổ thiên quốc, phá vỡ hư không để chạy trốn. Nên Thái Hư Cổ Long sẽ ở bên ngoài bố trí phong tỏa hư không, giai đoạn đầu sẽ không tham chiến. Địa Tâm Cổ Long sẽ đi trước một bước để phá hủy địa tầng, quét sạch mối đe dọa từ băng sơn cự linh. Các tiên vũ và hoàng vũ khác sẽ tập trung tấn công vào một khu vực trên kết giới của chúng ta. Với thực lực hiện tại, cùng với thủ hộ trận của ta, chúng ta có thể chống đỡ khoảng một khắc. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ chặn đánh Địa Tâm Cổ Long dưới lòng đất, cố gắng chém giết hắn trước hoặc sau khi phá trận. Sau khi chiến trận bị phá vỡ, Minh Kiều Chi chủ sẽ dốc toàn lực đánh tiên vũ của man tộc, liệt ngục yêu hoàng sẽ nghênh chiến cổ thiên giật, Tần Diễm sẽ nghênh chiến cự ma Thái Long. Nếu đến lúc đó ta vẫn chưa giết được Địa Tâm Cổ Long, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Chiến Vương, dưới sự phối hợp của Tần Lam, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản Kim Thọ Hổ. Mọi người nghe xong đều cau mày, có vài người chưa đợi Tần Mệnh nói xong đã định mở miệng, nhưng lại nhịn xuống. Nhưng vừa dứt lời, Lê Tiễn và những người khác đã không nhịn được nữa. Nguyên Ngự Long vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí có phần muốn lên lớp, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn một mình khiêu chiến Địa Tâm Cổ Long. Địa Tâm Cổ Long là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong Long tộc, được mệnh danh là bất tử bất diệt, siêu thoát luân hồi. Hắn được sinh ra từ dung nham trong lòng đất, chu kỳ luân hồi không ngừng. Nếu hắn chìm xuống lòng đất, dung hợp với dung nham, thì hắn gần như bất khả chiến bại. Đừng nói là ngươi, cho dù Dương Đỉnh Phong và những người khác hợp sức với ngươi, các ngươi cũng không thể ngăn cản hắn. Huống chi là chém giết Địa Tâm Cổ Long. Lê Tiễn cho mày, ngữ khí trầm trọng, ta tin rằng Liệt Ngục Yêu Hoàng có thể chống lại Cổ Thiên Giật, Phượng Hoàng Chân Viêm của nàng có thể áp chế linh hồn thể, U Minh Quỷ Môn ở chỗ chúng ta, Minh Kiều Chi chủ có thể liên tục hấp thụ U Minh chi lực, cũng có thể tạm thời chống đỡ tiên vũ của man tộc. Nhưng ngươi để Tần Diễm một mình ngăn cản Thái Long. Ngươi có hiểu Thái Long không? Hắn không chỉ đơn giản là một tiên vũ, hắn là tiên vũ hung tàn nhất của Thôn Thiên Ma Vực. Tần Diễm tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi Thái Long, kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Các ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng vũ. Đây không phải là tỉ thí trên võ đài, mà là chiến trường hỗn loạn của tiên vũ và hoàng vũ. Sinh tử tồn vong, không chết không thôi. Nếu có một hai hoàng vũ đột nhiên bám lấy Tần Diễm, thì có thể giải thoát cho Thái Long. Ba bốn hoàng vũ bám lấy Dương Đỉnh Phong và những người khác, thì có thể giải thoát cho Kim Thọ Hổ. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra. Không phải cứ muốn ngăn cản tiên vũ là các ngươi có thể ngăn cản được. Chúng ta không chỉ phải đề phòng những tiên vũ đó, mà còn phải cảnh giác những hoàng vũ của hoàng đạo và tiên vực. Trong số những thiên tài đó rất có thể có những nhân vật không hề thua kém Dương Đỉnh Phong và những người khác. Chúng ta rất muốn nghênh chiến hoàng đạo, cũng rất muốn thể hiện thực lực. Chúng ta rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng ngươi không thể đánh giá chúng ta quá cao, cao đến mức không coi hoàng đạo và tiên vực ra gì. Chúng ta tự tin có thể đối kháng với cường giả do hoàng đạo bồi dưỡng, nhưng chỉ có thể đảm bảo là chiến đấu một chọi một, không thể một mình đấu với ba bốn người. Còn về cường giả do tiên vực bồi dưỡng, chúng ta thật sự không có nhiều nắm chắc. Tuy ngươi đã làm nhục hoàng đạo tiên vực vài lần, nhưng ngươi không thể cứ thế mà cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Nói một câu mất hứng, đây căn bản không phải là chiến thuật gì cả, mà là đang đánh cược. Chưa nói đến ngươi, Tần Diễm, Dương Đỉnh Phong và những người khác, ngươi có tin tưởng Liệt Ngục Yêu Hoàng không? Nàng có thật sự sẽ dốc toàn lực nghênh chiến Cổ Thiên Giật không? Ngươi có hiểu rõ lão tổ tứ linh không? Minh Kiều Chi chủ có thể ngăn cản hắn không? Nếu các ngươi không chống đỡ nổi, toàn bộ cục diện sẽ sụp đổ. Lê Tiễn và những người khác đều phản đối kịch liệt, kiên quyết phản đối kế hoạch của Tần Mệnh. Đặc biệt là việc Tần Mệnh một mình nghênh chiến Địa Tâm Cổ Long, Tần Diễm một mình ngăn cản Thái Long, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bọn họ thừa nhận Tần Mệnh rất mạnh, Tần Diễm thậm chí còn khiến Cổ Thiên Giật khiếp sợ bỏ chạy, nhưng trên chiến trường hỗn loạn này, tất cả đều là liều mạng, sẽ không có chuyện rút lui, sẽ không còn sự e ngại, sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả. Bọn họ thật sự không phải là kẻ sợ chết, cũng đều sẵn sàng ở lại chiến đấu đến cùng, nhưng chiến thuật hành động của Tần Mệnh quá mạo hiểm, quá hoang đường, không chỉ đùa giỡn với mạng sống của mình, mà còn coi mạng sống của tất cả bọn họ như trò đùa. Tần Mệnh không hề nao núng, thái độ vô cùng kiên quyết, sắp xếp của ta tuy có chút mạo hiểm, nhưng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Ta có ba bí mật, có thể giúp ta nghênh chiến Địa Tâm Cổ Long, có thể giúp Tần Diễm chống đỡ Thái Long. Bí mật gì? Ta có thể đảm bảo rằng, ta nhất định có thể hạ được Địa Tâm Cổ Long, Tần Diễm nhất định có thể chống đỡ Thái Long. Đây không phải là ta tự tin mù quáng. Hai cha con chúng ta không chỉ có sự chuẩn bị, mà còn sẽ liều mạng chống trả. Có thể các ngươi cảm thấy chiến thuật này nguy hiểm, nhưng cho dù có chết, thì hai cha con chúng ta cũng sẽ chết trước, các ngươi sợ cái gì? Trong phòng bỗng chốc im lặng, tuy giọng điệu của Tần Mệnh rất bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến mọi người trong điện có chút xấu hổ. Chúng ta hãy thỏa thuận, sau khi thủ hộ kết giới bị phá vỡ, nếu trong vòng nửa canh giờ ta không ra, các ngươi hãy bắt đầu cân nhắc rút lui. Nếu Tần Diễm không thể chống đỡ Thái Long quá nửa canh giờ, tất cả hãy rút vào U Minh địa ngục. Trận chiến này, không cần thiết phải đánh nữa. Tần Mệnh, chúng ta không có ý đó. Lăng Tiêu quốc chủ vừa định mở miệng, đã bị Tần Mệnh giơ tay ngăn lại. Hắn nói tiếp, ta sẽ nói về kế hoạch tác chiến của bọn chúng. Võ Hồn Điện sẽ phụ trách Hình Thiên Ma Tộc, Huyết Hải Thánh Điện sẽ tìm cơ hội tập kích Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Hình Gia sẽ liên thủ vây quét Hắc Vu Tộc, Tứ Linh Man Tộc sẽ phối hợp với Thiên Long Tộc ngăn cản Hỗn Độn Lôi Tộc, Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Vương Tộc sẽ phối hợp với Thiên La Vực vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hoàng Vũ của Thiên Mệnh Tiên Vực sẽ nhằm vào U Minh Quỷ Tộc. Mục tiêu của Thôn Thiên Ma Vực và Hỗn Độn Tiên Vực là Đồng Ngôn và các ngươi. Ngươi biết chuyện này bằng cách nào? Lê Tiễn và những người khác càng thêm kinh ngạc, hắn biết rõ ràng đến vậy sao? Đây là bí mật mà Hoàng Đạo Tiên Vực luôn giữ kín, làm sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài? Ngươi có biết bọn chúng điều động bao nhiêu Hoàng Vũ, bao nhiêu Thiên Vũ không? Tộc trưởng Thiết Dực nhíu mày hỏi, Tứ Tiên Vực đều điều động 5 vị Hoàng Vũ, 10 vị Thiên Vũ, Tứ Linh Man Tộc. Tính cả các vương tộc phụ thuộc và Kim Sĩ Đại Bằng là điều động 6 vị Hoàng Vũ, 20 vị thiên vũ, thiên long tộc là 4 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, huyết hải thánh điện là 4 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, võ hồn điện là 5 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, hình gia là 3 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, lộc môn sơn là 3 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ, thiên vấn thư viện là 3 vị hoàng vũ, 10 vị thiên vũ. Trong số các hoàng vũ, ta không chắc chắn có bao nhiêu vị là hoàng vũ đỉnh phong, cảnh giới của các thiên vũ cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không quá yếu, lần này các thế lực đều dốc toàn lực, bọn chúng đều biết càng mạnh thì thương vong càng ít. Người thật sự biết. Tộc trưởng Thiết Dực chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại hỏi ra được. Mọi người trong điện đều nhìn Tần Mệnh như nhìn quái vật, hắn điều tra ra bằng cách nào vậy? Số lượng có chính xác không? Lê Tiễn và các tộc trưởng khác cau mày, cẩn thận tính toán số lượng hoàng vũ và thiên vũ. 48 vị hoàng vũ, 120 vị thiên vũ cấp cao. Còn có 6 vị tiên vũ dẫn đầu, đây sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Đừng nói là vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho dù là săn bằng thương khung vực cũng đủ rồi. Hoàng đạo tiên vực thật sự coi trọng bọn họ, đã quyết tâm dốc toàn lực rồi. Tần Mệnh gật đầu chắc chắn, không hơn một người, cũng không kém một người. Lê Tiễn và các tộc trưởng lập tức bắt đầu tính toán so sánh thực lực. Hỗn độn lôi tộc chỉ có 5 vị hoàng vũ, cần phải đối phó với 8 vị hoàng vũ. Hơn nữa đều là hai đại hoàng tộc mạnh nhất Nam Hoang Man tộc. Nếu đối phương áp dụng chiến thuật một chọi một, ba vị còn lại hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một chiến trường nào. Hắc Vu tộc có 6 vị hoàng vũ, cần phải đối phó với 9 vị hoàng vũ của Thiên Vấn Thư Viện, Lộc Môn Sơn và Hình Gia. Tộc trưởng Hình Gia, Sơn chủ Lộc Môn Sơn, đây chính là hai vị hoàng vũ đỉnh phong. Ba vị hoàng vũ còn lại, bọn họ phải đối phó như thế nào? Đó đều là hoàng vũ đấy. Hình Thiên Ma tộc có 5 vị hoàng vũ. Cần phải đối phó với 9 vị hoàng vũ của Võ Hồn Điện và Huyết Hải Thánh Điện, tuy bọn họ rất mạnh và hiếu chiến, nhưng Võ Hồn Điện và Huyết Hải Thánh Điện đều là những thế lực hung tàn, hơn nữa chênh lệch gần gấp đôi về số lượng, khiến cho sự kiêu ngạo trong máu của bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Số lượng hoàng vũ ở Lăng Tiêu Thiên Quốc tương đối nhiều, trong 36 cổ tộc có 7 vị tộc trưởng là hoàng vũ cảnh, vừa đủ để đối phó với Thiên La vực, Bằng Vương tộc và Kim Sí Đại Bằng, nhưng bọn họ đã lâu không trải qua chiến tranh sinh tử, nay lại phải đối mặt với Tiên vực và Man hoàng tộc. Đồng Ngôn thì hít một hơi khí lạnh, thôn Thiên Ma vực và Hỗn Độn vực. Hai đại cường giả tiên vực, một ma tộc một yêu tộc, chỉ còn hắn, Ngũ Trảo Kim Long, cùng với Du Thiên Khôn vừa mới bước vào Hoàng Vũ cảnh, làm sao mà đánh? Trừ phi 4 vị Phượng Hoàng của Phượng Hoàng nhất tộc toàn lực phối hợp với bọn họ. Tuy rằng đã biết rõ ràng toàn bộ bố trí của tiên vực Hoàng Đạo, nhưng bầu không khí trong điện lại ngột ngạt đến đáng sợ. Ai nấy đều không hề cảm thấy nhẹ nhõm, hết lần này đến lần khác so sánh sự chênh lệch về số lượng và thực lực giữa hai bên. Số lượng cao thủ thiên vũ của 4 đại tộc bọn họ tương đối nhiều hơn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong 36 cổ tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể chọn ra hơn 60 vị, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, bởi vì không thể phát triển hoàng vũ, nên số lượng thiên vũ tương đối nhiều, cao thủ có thể chọn ra 40-50 vị, Địa Ngục Khuyển cũng có thể chọn ra mười mấy vị. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng đối phương lại là 7 đại cường tộc của 4 đại tiên vực. Vừa vặn 120 vị, hoàn toàn không chiếm ưu thế. Ta có thể hỏi một câu, ngươi làm sao có được tin tức này? Bát Dực Thánh Nữ vẫn tò mò Tần Mệnh lấy được những thông tin này từ đâu? Trước tiên nghe ta nói hết đã. Những gì các ngươi vừa nói rất đúng, các hoàng vũ của tiên vực hoàng đạo đều rất mạnh, không có kẻ nào yếu. Về số lượng, chúng ta hoàn toàn không chiếm ưu thế, nhưng ta không phải để cho các ngươi liều chết chống cự. Nửa canh giờ sau khi chiến tranh bắt đầu, các ngươi hãy giữ vững thế phòng thủ. Không được mạo hiểm, tận khả năng đưa chiến trường vào thế bế tắc, nói đơn giản một câu, bảo toàn tính mạng là trên hết. Nửa canh giờ sau, Hình Thiên Ma tộc sẽ phối hợp với Võ Hồn Điện, tìm kiếm cơ hội, trong thời gian ngắn nhất bao vây tiêu diệt Huyết Hải Thánh Điện. Võ Hồn Điện, mọi người đều sững sờ, sự thay đổi đột ngột này khiến những người đang chìm trong lo lắng đều không kịp phản ứng. Người đã chiêu mộ được Võ Hồn Điện. Tiêu Bất Phàm bỗng nhiên hiểu ra, trách không được Tần Mệnh dám đi Huyền Thiên Thánh Địa, trách không được có thể hiểu rõ mọi bố trí. Thì ra là có Võ Hồn Điện làm nội ứng. Lũ người nham hiểm của Võ Hồn Điện vậy mà lại đầu quân cho Tần Mệnh. Chẳng phải bọn họ có thù oán sao? Tin tức này quá đột ngột, đừng nói tiên vực hoàng đạo không ngờ tới, ngay cả bọn họ cũng không dám tin. Bầu không khí trong điện yên lặng một lúc, cuối cùng cũng xuất hiện vài phần nhẹ nhõm. Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ nóng bỏng. Nhất là Hình Thiên Ma tộc, nỗi tuyệt vọng vừa rồi bỗng chốc biến thành kinh hỉ. Tần Mệnh nói, Võ Hồn Điện đã đầu quân cho chúng ta, đây là điều chắc chắn. Một bộ phận tộc nhân của bọn họ hiện đang ở trong bí cảnh do U Minh Quỷ Môn tạo ra. Chỉ cần Hình Thiên Ma tộc phối hợp ăn ý với Võ Hồn Điện là có thể nhân lúc thời cơ thích hợp, triệt để giải quyết 4 vị hoàng vũ của Huyết Hải Thánh Điện, Sau đó 10 đại hoàng vũ liên thủ, mạnh mẽ tấn công các chiến trường khác. Tinh thần của Tiêu Thiên Tung cùng các cao thủ hình thiên ma tộc đều chấn động, toàn thân như có một luồng nhiệt chảy. Bọn họ thật sự rất thích loại biến cố điên cuồng và mạo hiểm này. Tần Mệnh tiếp tục nói, ta còn một sát chiêu nữa, dành cho Hắc Vu tộc. Mau nói. Nguyên Ngự Long, Nguyên Thiên Quan đều kích động, tuy rằng bọn họ có 6 vị hoàng vũ, nhưng rất khó chống lại sự liên thủ tấn công của 9 vị hoàng vũ. Trước tiên để ta giữ bí mật, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Các ngươi cứ việc phòng thủ, dựa vào ngũ hành huyết mạch để chống đỡ, đồng thời cố gắng chuyển hướng chiến trường về phía U Minh Quỷ Môn. U Minh Quỷ Môn, trong lòng Nguyên Ngự Long lập tức nhen nhóm hy vọng, chẳng lẽ Tần Mệnh lại tìm được cao thủ nào ở U Minh địa ngục. Minh Lộc và Kim Nguyệt Thiên Thi, toàn thân cuồn cuộn huyết khí và tử khí, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Bọn họ làm sao mà không biết U Minh địa ngục còn có bố trí khác? Chẳng lẽ Tần Mệnh chỉ đang động viên Hắc Vu tộc? Các cao thủ của Hỗn Độn Lôi tộc nhìn Tần Mệnh muốn nói lại thôi, còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta không có chút chuẩn bị nào để phản công? Bọn họ phải đối mặt với 8 vị hoàng vũ, hơn nữa còn là man tộc hung tàn. Tỷ phu, 4 vị phượng hoàng kia được sắp xếp như thế nào? Đồng Ngôn hỏi, bọn họ chỉ có 3 vị hoàng vũ, làm sao ứng phó với 10 vị hoàng vũ của 2 đại tiên vực? Không cần phân cho chúng ta. Kim Nguyệt Thiên Thi lập tức lên tiếng, tuy rằng chúng chỉ có 3 vị hoàng vũ, nhưng đối phó với 5 vị hoàng vũ của Thiên Mệnh Tiên Vực thì không hề có áp lực, một chọi hai cũng đủ để đánh cho tan tác. 4 vị phượng hoàng chỉ đến trợ giúp, không thể trông cậy vào bọn họ quá nhiều, nhưng bọn họ có thù hận với Long tộc, điểm này có thể lợi dụng. Tần Mệnh vừa dứt lời, Đồng Ngôn lập tức phấn chấn, nhưng Lê Tiễn và những người khác lại thất vọng, nhưng không thể nói là Tần Mệnh thiên vị, dù sao 4 người Dương Điên, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, Tần Lam sẽ tập trung tinh lực đối phó với Kim Thọ Hổ, như vậy chỉ còn Đồng Ngôn, Ngũ Trảo Kim Long, Du Thiên Khôn phải đối mặt với 10 đại hoàng vũ của 2 đại tiên vực. Cho dù cảnh giới có cao, thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể nào lấy một địch ba, nên so với Hỗn Độn Lôi tộc, Đồng Ngôn bọn họ càng cần sự hỗ trợ của Phượng Hoàng nhất tộc hơn. Hơn nữa, muốn khơi dậy tinh thần chiến đấu của các vị Phượng Hoàng, chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ nghênh chiến với Long tộc, những việc khác bọn họ chưa chắc đã đồng ý. Tần Mệnh tiếp tục nói, trên chiến trường tiên võ, chúng ta không chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần chiến trường Hoàng Vũ giành được đột phá toàn diện, là có thể quấy nhiễu tinh lực của tiên võ. Trận chiến này chúng ta hoàn toàn bất lợi, chỉ có thể mạo hiểm, liều chết tìm đường sống. Ta biết các ngươi lo lắng, sợ chúng ta không chống đỡ nổi chiến trường tiên võ, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Bây giờ ta cũng không dám cam đoan điều gì, nhưng ta đã dám lấy toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc ra làm tiền cược, thì nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn 11 ngày nữa là đến ngày khai chiến, các vị hãy mau chóng chuẩn bị, những người dưới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, toàn bộ rút vào U Minh địa ngục, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, ở lại phối hợp với chiến trận. Nhưng một khi chiến trận bị phá vỡ, phải lập tức rút lui về U Minh địa ngục, không được chần chừ. Trận chiến này, chỉ có những người từ thiên võ cảnh bát trọng thiên trở lên mới được tham gia. Lăng Tiêu Quốc chủ nói, phạm vi bao phủ của pháp trận của chúng ta quá lớn, cho dù có nhiều hoàng vũ và thiên vũ liên thủ phối hợp, cũng không chắc có thể trụ vững quá lâu. Không cần dùng đến thiên quốc pháp trận, ta có 4 bộ hoang cổ pháp trận, lát nữa sẽ giao cho các ngươi nghiên cứu bố trí, phạm vi không cần quá lớn, cố gắng khống chế trong vòng 300 dặm. Đến lúc đó, tiên vực hoàng đạo sẽ không đánh tản ra, mà sẽ tập trung tấn công một chỗ. Chúng ta không thể phân tán lực lượng quá mỏng, 300 dặm là vừa đủ. Ta còn có một bộ pháp trận hỗn hợp, thích hợp cho các thiên vũ, vừa có thể tăng cường uy lực tấn công, vừa có thể tăng cường lực phòng ngự. Trong lúc hỗn chiến, hãy lợi dụng pháp trận, 3 người một nhóm. Đừng xem thường pháp trận của ta, chỉ cần các ngươi quen thuộc, phối hợp ăn ý, ta cam đoan chiến trường thiên vũ của chúng ta có thể lập bất bại chi địa, thậm chí có thể phản công. Cuối cùng thì mọi người cũng có chút tự tin. Nhìn Tần Mệnh bày mưu tính kế, chỉ huy mọi việc đâu ra đấy, bọn họ không khỏi cảm thấy bội phục và thán thán. Tần Mệnh đâu chỉ là không sợ trời không sợ đất, mà còn là, dường như không có gì có thể khiến hắn sợ hãi, cũng không có gì có thể làm khó hắn. Bầu không khí u ám của chiến tranh tưởng chừng như tuyệt vọng, vậy mà lại bị hắn xé ra một khoảng trống, mang đến cho bọn họ những tia hy vọng le lói. Tần Mệnh, ngươi có thể thuyết phục Yên Vũ Quốc ra tay không? Cuối cùng Lê Tiễn cũng lên tiếng, dù sao bọn họ cũng phải đối đầu với 2 đại hoàng tộc man tộc. Tuy rằng Hỗn Độn Lôi Điện rất mạnh, nhưng Tứ Linh Man tộc, Thiên Long tộc, Sư Vương tộc, Viên Vương tộc, tộc nào mà dễ đối phó. Hắn không sợ chết, chỉ sợ chiến trường Hoàng Vũ sụp đổ đầu tiên ở chỗ bọn họ. Đến lúc đó, những Hoàng Vũ của Tứ Linh Man tộc thoát ra ngoài sẽ tấn công sang các chiến trường khác, gây ra tai họa khôn lường. Lê Kình Thương và những người khác đều nhận ra Tần Mệnh, rất tin tưởng vào Hỗn Độn Lôi tộc. Nhưng vấn đề là bản thân bọn họ lại không có lòng tin như vậy, càng không dám gánh vác trách nhiệm nếu thất bại. Yên Vũ Quốc đến đây chỉ là để lánh nạn, chưa chắc đã đồng ý tham chiến, ta sẽ cố gắng thử xem. Tần Mệnh hiểu nỗi lo lắng của Hỗn Độn Lôi tộc, nhưng các vị Phượng Hoàng không nghe theo sự điều khiển của hắn, chỉ chịu nghênh chiến với Long tộc, những phương diện khác thật sự không còn nhân thủ. Hơn nữa, kể cả các vị Phượng Hoàng, Đồng Ngôn vẫn còn thiếu 3 vị Hoàng Vũ, Hắc Vu tộc cũng thiếu 3 vị Hoàng Vũ, Hình Thiên Ma tộc ban đầu càng thiếu 4 vị Hoàng Vũ. Vì vậy, giai đoạn đầu, áp lực mà các bên phải đối mặt gần như là tương đương, đều phải liều chết chống đỡ, đều phải liều mạng tử chiến, đều phải đợi đến nửa canh giờ sau mới có thể xoay chuyển tình thế, không hề có chuyện ai bị ủy khuất, ai bị bỏ rơi. Còn về Yên Vũ Quốc, trước tiên không nói đến việc bọn họ có đồng ý chi viện hay không, cho dù có đồng ý, cũng sẽ không chọn chiến trường cuồng bạo như Hỗn Độn Lôi tộc. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tần Mệnh đến khu rừng nơi Yên Vũ Quốc đang ẩn náu. Tuy rằng bọn họ đã an toàn, nhưng trong rừng vẫn được bố trí sương mù ảo mộng dày đặc, nghiêm cấm bất kỳ ai đến gần. Sau khi quốc chủ bế quan, tất cả các đệ tử đều ngừng nghỉ ngơi, phối hợp với mộng ma tăng cường mật độ sương mù trong rừng, đồng thời loại bỏ mọi sự quấy nhiễu. Tần Mệnh, cuối cùng ngươi cũng chịu đến rồi sao? Hai vị thống lĩnh Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Ca nhìn nam nhân đi ra từ màn sương với ánh mắt phức tạp. Quốc chủ cao quý cuối cùng cũng phải cúi đầu trước hiện thực, trao thân thể thanh khiết cho nam nhân này. Bọn họ không có thành kiến gì với Tần Mệnh, người này miễn cưỡng cũng xứng với quốc chủ của bọn họ. Nhưng từ sau khi quốc chủ bế quan, Tần Mệnh lại chưa từng đến thăm, điều này khiến bọn họ có chút khó chịu. Tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, nhưng chắc cũng sắp rồi. Nhậm Thủy Hàn rất tin tưởng vào quốc chủ của mình, hiện tại chưa có dấu hiệu gì là vì thời cơ chưa đến. Mấy ngày nữa Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ có chút hỗn loạn, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của hai vị. Tiên vực hoàng đạo cuối cùng cũng quyết định ra tay với Lăng Tiêu Thiên Quốc rồi sao? Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Ca lập tức nghĩ đến điều này. 4 tiên vực, 2 tộc man hoang ở Nam Hoang, 1 cổ tộc ở Tây Hoang, cộng thêm 4 hoàng đạo. Cái gì? Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Ca biến sắc, nhiều như vậy sao? Quốc chủ các ngươi đang ở thời điểm mấu chốt của việc bế quan, không nên di chuyển, nhưng tình hình rất nguy cấp, ta sẽ rời toàn bộ núi sông trong phạm vi 50 dặm đến U Minh Địa Ngục. Hắc Vu tộc và Thất Nguyên Dực tộc sẽ cùng nhau bố trí một nơi ở thích hợp, tại đó, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của quốc chủ các ngươi. Nếu Yên Vũ quốc chủ đã bắt đầu lột xác, hắn không dám tùy tiện di chuyển, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc đột phá lột xác, vẫn có thể mạo hiểm di rời. Ngươi nói nghe thì dễ, việc bế quan từ Hoàng Vũ đến Tiên Võ quan trọng như thế nào, bất kỳ sai sót hay ảnh hưởng nào cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể. Hoàn cảnh U Minh Địa Ngục âm u, tử khí nồng đậm, nếu ảnh hưởng đến quốc chủ chúng ta thì sao? Ta sẽ bố trí nhiều lớp phòng hộ, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Ca nhíu mày, chuyện này không ai có thể đảm bảo. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không phải chuyện đùa. Nhưng nếu là 7 đại cường tộc của 4 đại tiên vực, chắc chắn sẽ đến với khí thế hung hãn, bọn họ chỉ có thể di rời. Tần Mệnh không vòng vo, trực tiếp nói, ta hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của hai vị thống lĩnh. Giúp đỡ gì? Giúp các ngươi chống lại tiên vực hoàng đạo. Ngươi điên rồi. Tuy rằng bọn họ không rõ thực lực cụ thể của Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng chắc chắn không thể chống đỡ nổi sự vây quét của tiên vực hoàng đạo, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Trận chiến này chúng ta không thể lùi bước, nhất định phải đánh. Chúng ta không nắm chắc phần thắng, nhưng có lòng tin có thể chống đỡ. Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, tất cả đều quyết định ở lại, chiến đấu đến cùng. Ta cần hai vị thống lĩnh tham gia, yêu cầu không cao, chỉ cần phối hợp với một chiến trường nào đó. Giải phóng lực lượng ảo mộng để quấy nhiễu là được. Nói xong, Tần Mệnh đưa cho bọn họ 2 viên không gian tinh thạch. Ta đã bố trí xong trên đó, các ngươi có thể rút lui bất cứ lúc nào. Chúng ta không giỏi chiến đấu. Liễu Lan Ca và Nhậm Thủy Hàn cầm lấy không gian tinh thạch, vẻ mặt phức tạp. Tên điên này thật sự có khả năng mê hoặc lòng người, vậy mà có thể lôi kéo 4 đại tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc cùng nhau chịu chết. 4 đại tiên vực, 7 đại cường tộc, biết bao nhiêu hoàng vũ, bao nhiêu thiên vũ. Hùng hổ kéo đến, mảnh đất Lăng Tiêu Thiên Quốc này liệu có chịu đựng nổi? Đây hoàn toàn là một tử cục không có chút hy vọng nào, không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết và mưu kế là có thể chống đỡ, tại sao bọn họ lại bằng lòng ở lại phối hợp với Tần Mệnh? Các ngươi không cần liều mạng, chỉ cần dẫn theo mộng ma phối hợp với bọn họ, quấy rối chiến đấu, tạo cơ hội cho bọn họ là được. Ngươi chắc chắn muốn đánh, lần này 4 đại tiên vực ra tay rất có thể sẽ phái ra 4 vị tiên võ. Chính xác là 6 vị tiên võ. Liễu Lan Ca và Nhậm Thủy Hàn hít một hơi khí lạnh, sao ngươi biết? Ta biết rõ mọi bố trí của bọn họ, cũng đã có sự chuẩn bị tương ứng. Hai vị thống lĩnh, ta thật sự cần các ngươi giúp đỡ, cũng hy vọng các ngươi toàn lực phối hợp. Tần Mệnh thành khẩn thỉnh cầu, hắn tin rằng hai vị thống lĩnh này có thể đưa ra phán đoán chính xác, dù sao nếu Thiên Quốc thất bại, trên đời này sẽ không còn nơi nào cho Yên Vũ Quốc lánh nạn, Yên Vũ Quốc cũng sẽ không còn cơ hội báo thù. Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Ca trao đổi ánh mắt, rất muốn từ chối, cũng muốn khuyên can vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như bọn họ không có lý do gì để từ chối. Nếu Thiên Quốc sụp đổ, Yên Vũ Quốc cũng sẽ tiêu vong. Đến lúc đó, cho dù quốc chủ có bước vào tiên võ, cũng chỉ có thể trở thành vật hiến tế. Ta rất hy vọng các ngươi có thể phối hợp với hỗn độn lôi tộc, bọn họ phải đối mặt với 8 vị hoàng vũ của Nam Hoang Man tộc. Nam Hoang Man tộc? Không được. Sinh tử áo bí của bọn chúng có thể khắc chế mộng yểm bí thuật của chúng ta. Liễu Lan Qua lập tức cự tuyệt, các nàng không muốn phối hợp với đám người hỗn độn lôi tộc kia, cũng không có cách nào phối hợp. Hỗn độn lôi tộc nổi điên lên thì lôi chiều kinh khủng ngập trời. Các nàng đừng nói là hỗ trợ, ở đó cũng có thể bị lôi chiều đánh nát. Tần Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là vậy. Các ngươi muốn nhúng tay vào chiến trường của ai? Hai vị thống lĩnh suy nghĩ một chút, đồng thanh nói, Hắc Vu tộc. So với hỗn độn lôi tộc, hình thiên ma tộc, thiên dực tộc, bất tử tộc, còn có đám huynh đệ của Tần Mệnh, Hắc Vu tộc tương đối yên tĩnh, hơn nữa ngũ hành năng lượng lại am hiểu phòng ngự, có thể bảo vệ các nàng tốt hơn. Được, nhưng tốt nhất chọn thêm cho ta 5 vị thiên võ cao cấp, tốt nhất là cửu trọng thiên, phối hợp với Du Thiên Khuyết, chỉ cần ngồi trên đó tìm kiếm cơ hội là được, không cần trực tiếp tham chiến. Tần Mệnh gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Du Thiên Khuyết, là thánh linh thượng cổ sinh ra trong hỗn độn, các phương diện đều chỉ đứng sau thần tử, tuy rằng vừa mới bước vào hoàng võ cảnh, nhưng uy lực hoàn toàn nghiền ép những kẻ cùng cảnh giới. Nếu như cho hắn phối hợp với mấy vị mộng yểm thiên võ cao cấp, nói không chừng có thể xuất hiện kỳ tích. Sau khi Tần Mệnh bàn bạc xong với hai vị thống lĩnh, lập tức rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc, vượt qua hư không, chạy tới vạn giới thí luyện tràng. Dương Điên Phong và Đồng Ngôn bắt đầu chỉ huy bọn họ bố trí chiến trận mới. Ban đầu đám người Lê Tiễn còn có chút hoài nghi về pháp trận của Tần Mệnh, nhưng sau khi nghe giới thiệu xong, đều bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ đều là tộc trưởng và trưởng lão các tộc, hiểu rõ chiến trận của tộc mình, cũng hiểu được sự ảo diệu của chiến trận, cho nên rất nhanh đã cảm nhận được uy lực của bốn bộ chiến trận mà Dương Đỉnh Phong và Đồng Ngôn nhắc tới. Bốn bộ chiến trận này không phải do Tần Mệnh tự sáng tạo, mà là tứ đại kỳ trận thời đại thượng cổ trong thế giới của hắn, Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Bát Quái Kinh Thiên Trận, Đại Hoang Thông Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận, nhưng đã được Tần Mệnh thôi diễn và cải tạo lại, uy lực càng thêm cường đại. Tần Mệnh nói là muốn chống đỡ một khắc, nhưng chỉ cần bố trí thỏa đáng, năng lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể chống đỡ lâu hơn. Sau khi đám người Lê Tiễn hiểu rõ, lại càng thêm tin tưởng, cũng bắt đầu phối hợp với sự chỉ huy của Dương Điên Phong và Đồng Ngôn. Vạn giới thí luyện tràng. Lòng tin Tần Mệnh dám nói ra lời cuồng ngôn chặn đánh địa tâm cổ long, không chỉ là luyện long lô, còn có một năng lượng quan trọng hơn băng diễm đang lưu lạc trong hư không. Thân thể này của Tần Mệnh tuy chỉ là phân thân, kém xa chân thân khủng bố kia, cũng không cường hãn bằng Tần Diễm, nhưng hắn có toàn bộ ký ức của chân thân, có khả năng khống chế tuyệt đối với năng lượng thiên đạo và vương đạo. Cho nên, bất kỳ vũ khí nào rơi vào tay hắn đều có thể bị hắn kích phát ra uy lực chân chính, ví dụ như luyện long lô, hắn có thể phát huy năng lượng của luyện long lô đến cực hạn, ví dụ như luồng băng diễm này, hắn có thể dùng ngũ hành pháp tắc diễn biến lại một lần nữa. Mượn nhờ hàn khí vô tận của hỗn độn tuyết nguyên, kích phát ra thần uy chân chính. Hơn nữa, những linh bảo này đều là do thế giới thứ hai diễn biến, không liên quan tới thế giới mới, khi kích phát không cần lo lắng đánh thức vị đại đế đang ngủ say. Còn có một điểm quan trọng hơn, bất kể là luyện long lô hay là băng diễm, đều có thể khắc chế lực lượng của địa tâm cổ long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cái có thể áp chế huyết mạch long tộc, một cái có thể khắc chế địa tâm liệt diễm. Chẳng khác nào kiềm chế hai đại pháp bảo mạnh nhất của địa tâm cổ long. Chính vì vậy, Tần Mệnh mới có gan thử nghiệm nhiệm vụ chặn đánh không thể hoàn thành này. Nếu thật sự không giết được, hắn còn có sát chiêu khác. Tóm lại chính là liều mạng, liều hết tất cả, đổi lấy cái chết của địa tâm cổ long. Tần Mệnh hành tẩu trong hư không vô tận, ngũ hành pháp tắc cuồn cuộn không dứt, giống như từng lớp sóng lớn cuộn về phía sâu trong bóng tối vô biên. Tuy rằng hắn không phải dị thú hư không như thái hư cổ long, nhưng thân thể này được tôi luyện trong hư vô, từng vượt qua thâm không vô tận, cho nên cảm ứng đối với hư không không hề kém thái hư cổ long. Lúc trước khi băng cầu nổ tung, phân thân thứ nhất của Tần Mệnh đã bị nổ nát không chút do dự. Loại bạo phá quy mô này vượt xa cực hạn mà Hoàng Vũ có thể chịu đựng. Hắn tin rằng cực hàn chí tôn đã chết, cho dù được băng diễm bảo vệ cũng khó thoát khỏi vận rủi. Thậm chí ngay cả băng diễm cũng bị trọng thương, cho nên hiện tại băng diễm hẳn là vẫn còn chìm sâu trong hư không, cũng có khả năng đã trôi vào vực sâu hư không hoang vu. Một ngày, hai ngày, Tần Mệnh tìm kiếm hết lần này đến lần khác, dựa vào lực lượng hư không và ngũ hành pháp tắc, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được băng diễm đang ẩn nấp, nhưng ngoại trừ phát hiện được vài cỗ thi thể trôi nổi, hắn không tìm thấy gì cả. Cuối cùng, Tần Mệnh dứt khoát xông vào vực sâu hư không, không ngừng để lại dấu hiệu, không ngừng mạo hiểm đi vào sâu hơn, Trong khoảng thời gian Lăng Tiêu Thiên Quốc khẩn trương bố trí, Tần Mệnh dò xét hư không, Địa Tâm Cổ Long cùng các cường giả tiên vực chạy như bay vạn dặm, lao thẳng tới Vĩnh An Trấn. Năng lượng cuồng bạo tàn phá thiên địa, uy thế hoàng vũ, tiên võ chi khí cuồn cuộn không dứt. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, bọn chúng đã săn bằng vùng núi sông rộng mấy trăm dặm thành bình địa, xua tan lực lượng hắc ám đã chiếm cứ nơi này hàng vạn năm. Dấu vết đổ nát của Vĩnh An Trấn đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi mặt đất. Để tránh Tần Mệnh còn bố trí gì khác, bọn chúng còn không ngừng phá nát mặt đất, đánh sâu xuống dưới cả ngàn mét. Mấy trăm dặm sơn hà từng bị hắc ám bao trùm, cuối cùng biến thành một cái hố sâu khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm, chỗ sâu nhất thậm chí còn sâu đến 2000 mét. Năng lượng cuồng bạo cho đến khi bọn chúng rời đi vẫn còn quanh quẩn không tan. Bùi Vô Hối, Mộ Dung Thanh Hà, Hình Thiên Trạch, Nhị Hoàng Tử vân vân lần lượt trở về lãnh địa của mình, bắt đầu triệu tập cường giả, chuẩn bị tiến về Lăng Tiêu Thiên Quốc. Sau khi đưa Đái La Trà về Võ Hồn Điện, Tần Diễm và Triệu Lệ lập tức chạy tới Lăng Tiêu Thiên Quốc. Bọn họ không lo lắng Đái La Trà sẽ phản kháng, bởi vì lúc trước ở U Minh Địa Ngục, Tần Mệnh đã gieo vào trong ý thức của Đái La Trà một chấp niệm. Sau khi ủ men lâu như vậy, hẳn là có thể ảnh hưởng đến tâm trí của Đái La Trà. Sau khi dãy dụa kịch liệt, cuối cùng Đái La Trà vẫn quyết định đánh cược vận mệnh của Võ Hồn Điện, cùng Tần Mệnh điên cuồng một phen. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Tiên Vực, Thiên La Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Thiên Mệnh Tiên Vực cũng bắt đầu bí mật điều động Hoàng Vũ và Thiên Võ tới vùng đất cực Bắc, chờ đợi hội hợp với Địa Tâm Cổ Long. Các thế lực cường đại luôn luôn chú ý chuyện này, tuy rằng không biết kết quả của cuộc hội minh giữa các thế lực Hoàng Đạo Tiên Vực, nhưng sau khi Địa Tâm Cổ Long rời đi, cùng với việc Vĩnh An Trấn bị hủy diệt, bọn họ đều có thể đoán được một trận đại chiến sắp xảy ra. Từ việc các thế lực Hoàng Đạo cổ tộc rời khỏi Huyền Thiên Thánh Địa có thể phán đoán, ngoài Lộc Môn Sơn, Hình Gia, Nam Hoang Man tộc mà bọn họ dự đoán, còn có thêm Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Võ Hồn Điện. Với đội hình và khí thế như vậy, nếu như thật sự có thể phối hợp tốt, điều động đủ cường giả, hoàn toàn có thể săn bằng Lăng Tiêu Thiên Quốc, thậm chí hủy diệt toàn bộ Hỗn Loạn Tuyết Nguyên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, vô số cường tộc và đại phái đều bắt đầu chú ý chuyện này, thậm chí còn bắt đầu đánh cược xem Tần Mệnh là sẽ chạy trốn hay là nghênh chiến, là sẽ chết trận hay là có thể trốn thoát một lần nữa. Hồng Thiên Lịch, ngày 15 tháng 11 năm 2022, ngay lúc các thế lực bắt đầu lần lượt tiến về vùng đất cực Bắc, chờ đợi chứng kiến trận chiến hủy diệt này. Diệt Thế Ma Vực, Hoàng Thiên Tiên Vực, Thiên Mang Tiên Vực, ba đại tiên vực đột nhiên hành động, dưới sự dẫn dắt của các lão tổ tiên võ cảnh, bọn chúng tiến thẳng tới Trung Châu Trung Vực, mục tiêu là Thương Khung Vực. Tình hình Trung Châu lập tức trở nên căng thẳng, các thế lực đều suy đoán ba đại tiên vực chưa chắc đã thật sự muốn vây quét Thương Khung Vực, rõ ràng là do bốn đại tiên vực bên phía Hỗn Độn Tiên Vực mời tới để uy hiếp Thương Khung Vực. Thế nhưng, việc ba đại tiên vực cùng nhau hành động, có nghĩa là Hỗn Độn Tiên Vực không còn lo lắng gì nữa, có thể toàn tâm toàn ý quyết chiến với Tần Mệnh. Cũng có nghĩa là nếu như Thương Khung Vực thiếu một vị tiên võ, hoặc là đã bí mật phái cường giả đi tiếp viện Lăng Tiêu Thiên Quốc, ba đại tiên vực này sẽ không chút khách khí tấn công Thương Khung Vực. Thương Khung Vực rất hiểu rõ tình cảnh của mình, cho nên hai vị tiên võ và rất nhiều hoàng vũ đều xuất hiện, rằng co với Hoàng Thiên Tiên Vực, Diệt Thế Ma Vực, Thiên Mang Tiên Vực qua lớp kết giới. Bão táp sắp nổi lên, mây đen chiến tranh bao phủ Trung Châu Trung Vực và Trung Châu Bắc Địa, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng của trận chiến tranh kinh hoàng này. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là, từ Hỗn Loạn Tuyết Nguyên liên tục truyền tới tin tức, Lăng Tiêu Thiên Quốc dường như đang rất bận rộn, các loại năng lượng không ngừng sôi trào, hiển nhiên là đã dự cảm được nguy hiểm, đang chuẩn bị điều gì đó, nhưng không hề di chuyển toàn bộ, cũng không hề trốn vào U Minh Địa Ngục như rất nhiều thế lực dự đoán. Tần Mệnh muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nghênh chiến sao? Ngoại trừ Minh Kiều Chi chủ cảnh giới bán tiên, hình như bọn họ không hề có tiên võ chân chính, bọn họ lấy gì để chống đỡ? Tuy rằng trong thiên quốc có rất nhiều hoàng vũ và thiên võ, nhưng bên phía Hoàng Đạo Tiên Vực chắc chắn còn nhiều hơn, cũng sẽ mạnh hơn. Rất nhiều người nghĩ tới sự kiện Vĩnh An Trấn, chẳng lẽ Tần Mệnh đã bố trí gì đó ở đó? Hay là đã mời được cao nhân nào từ đó tới? Nhưng Vĩnh An Trấn đã bị hủy diệt, Tần Mệnh còn có thể làm gì được nữa? Các loại nghị luận, các loại suy đoán, càng lúc càng sôi nổi theo thời gian, hơn nửa ánh mắt của toàn thiên hạ đều đổ dồn về vùng đất cực Bắc lạnh giá. Ngày 16 tháng 11, sau 6 ngày tìm kiếm trong cô độc, Tần Mệnh đã đi sâu vào khu vực nguy hiểm nhất của vực sâu hư không, cuối cùng cũng tìm được băng diễm. Băng diễm quả thật không thể bảo vệ mạng sống cho Cực Hàn Chí Tôn, nhưng lại bảo vệ được linh hồn của nàng. Nhưng dưới sự phong ấn kéo dài, luồng băng diễm được Cực Hàn Chí Tôn bảo vệ mấy chục năm này lại bắt đầu phản phệ sau khi chủ nhân suy yếu. Linh hồn của Cực Hàn Chí Tôn trở thành chất dinh dưỡng của băng diễm. Băng diễm đang không ngừng khôi phục nguyên khí, nhưng linh hồn của Cực Hàn Chí Tôn lại vô cùng yếu ớt. Tần Mệnh thi triển pháp tắc Cực Hàn, đánh nát lớp băng dày cả ngàn mét do băng diễm tạo thành, mạnh mẽ khống chế nó trong tay. Ngươi, hà tất phải như vậy? Tần Mệnh dập tắt linh hồn đang đau đớn bên trong băng diễm, mang theo băng diễm nhanh chóng rời khỏi vực sâu hư không. Nhưng trước khi rời đi, hắn hơi thay đổi phương hướng, đi vòng qua một chỗ khác. Lúc trước khi tìm kiếm băng diễm, hắn đã cảm nhận được một luồng năng lượng không gian rất yếu ớt, nhưng lại vô cùng sắc bén trong vực sâu hư không, giống như vô số lưỡi dao không gian đang bắn ra, rất có thể là một vị cường giả không gian nào đó, hoặc là một loại vũ khí không gian nào đó. Nhưng lúc đó vì không tìm thấy băng diễm, trong lòng sốt ruột nên hắn không để ý lắm, chỉ đánh dấu lại. Tần Mệnh đi về phía trước rất lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể là hai ba canh giờ, ngay khi sắp từ bỏ, cuối cùng hắn cũng khóa được luồng năng lượng không gian kia. Ngươi là ai? Tần Mệnh đứng trong hư không tối tăm, nhíu mày nhìn cảnh tượng máu me trước mặt, một thân thể bê bết máu đang lặng lẽ trôi nổi ở đó, hơi thở mong manh, linh hồn yếu ớt, thân thể rách nát lại cứng ngắc, máu tươi đỏ thẫm chảy ra, ngay cả hắc bào cũng bị nhuộm đỏ, một chữ ma ẩn hiện trên đó. 30, 50 cây ngân châm nhỏ dài và sắc nhọn xuyên qua toàn thân hắn, mỗi cây ngân châm đều dài nửa mét, to bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng mê hoặc như ánh sao, chúng đan xen vào nhau, xuyên qua thân thể rách nát đến mức không nỡ nhìn. Nhưng ánh sao tỏa ra từ những cây ngân châm lại tạo thành một không gian giam cầm, bảo vệ thân thể, thậm chí còn bao bọc cả máu tươi đang trôi nổi ra ngoài. Những cây ngân châm này rõ ràng đều là bảo khí không gian, dùng phương thức cực đoan để trấn áp thân thể này, đồng thời cũng hạn chế máu tươi chảy ra ngoài. Rất có thể hắn chính là kẻ đã phối hợp với Thái Hư Cổ Long, bố trí không gian lúc trước, thật may mắn khi hắn không bị nổ chết, cũng có thể là hắn đã ra tay rất quyết đoán vào lúc nguy hiểm. Dùng vũ khí không gian phong ấn bản thân, chống đỡ năng lượng hủy diệt kia. Bất kể ngươi là ai, sau này ngươi là của ta. Tần Mệnh cuốn vị võ giả không gian này vào trong người, phong ấn vào trong thanh đồng quan. Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng chắc chắn là kẻ địch, khi trở về sẽ cứu tỉnh hắn rồi tiện thể luyện thành khôi lỗi, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Tần Mệnh mang theo băng diễm rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, vượt qua hư không, chạy tới Lăng Tiêu Thiên Quốc. Hắn không kịp xem xét tình hình bố trí ở đây, cũng không kịp nói chuyện với ai. Hắn vượt qua U Minh Quỷ Môn, tiến vào U Minh Địa Ngục. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới lúc các thế lực hoàng đạo tiên vực vây quét, hắn phải tìm được sát chiêu còn lại. Trên vùng đất mênh mông hoang vu và rộng lớn vô biên, một ngọn quỷ sơn khổng lồ chiếm diện tích 200 dặm đột ngột dựng đứng, lên cao mấy vạn mét, xuyên thẳng lên 9 tầng trời, đồng thời cắm sâu xuống dưới lòng đất mấy vạn mét, xuyên qua 9 tầng địa ngục. Ngọn núi to lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Cao đến mức khiến người ta phải ngước nhìn. Ngọn núi có quy mô lớn như vậy, e rằng chỉ có U Minh Địa Ngục mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có nơi này mới có thể chứa nổi nó. Vô số quỷ thành âm u và cổ xưa được xây dựng xung quanh ngọn núi, từng tầng bao bọc lấy nó, trên mặt đất 18 tầng, dưới lòng đất 18 tầng. Mỗi tầng đều rộng từ mấy ngàn mét cho tới hơn vạn mét, rìa của mỗi tầng đều có tường đá dày đặc bao quanh. Nơi này là nơi cư ngụ của quần thể khô lâu lớn nhất U Minh Địa Ngục, số lượng lên tới hơn 700 vạn. Chúng treo lơ lửng đầy trên quỷ sơn, tụ tập đầy trong các quỷ thành. Nơi này chính là Thái Bình Sơn khủng bố, một trong ngũ đại thái âm thánh sơn của U Minh Địa Ngục. Hắc khí lượn lờ, minh hỏa thiêu đốt, cho cốt rải rác khắp nơi, tiếng gào thét thê lương vang lên không dứt, vô số khô lâu khiến người ta sởn tóc gáy. Nhìn ra xa, cảnh tượng nơi đó tuyệt đối có thể khiến ngươi chân thực cảm nhận được sự khủng bố và tuyệt vọng của U Minh Địa Ngục. Thái Bình Sơn là quỷ sơn, đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ hình thành sơ khai của U Minh Địa Ngục. Lúc đó thấp bé như gò đất, nhưng lại ngưng tụ u minh chi lực ban đầu, càng lúc càng lớn, giống như có sinh mệnh mà không ngừng sinh trưởng. Trải qua hàng vạn năm, diễn biến đến mức độ như thế này. Trước khi trận chiến thí thần bùng nổ, nơi này chính là một trong những lãnh địa của khô lâu tộc, số lượng nhiều nhất từng đạt tới mấy chục triệu, thống trị vạn dặm quỷ vực xung quanh, xứng danh cấm địa u minh. Sau khi trận chiến thí thần bùng nổ, cường tộc các phương xâm lấn u minh, ngũ đại thái âm thánh sơn đều bị phá hoại. Nhưng những thánh sơn khác đều bị hủy diệt, chỉ có Thái Bình Sơn ngoan cường chống đỡ, bởi vì sau chiến tranh, thế giới U Minh mở cửa với đại thế giới, lượng lớn cường giả tràn vào địa ngục, tử thương vô số, khiến số lượng khô lâu tăng mạnh. Thái Bình Sơn dần dần khôi phục nguyên khí, cũng càng thêm cường đại, từ mấy chục vạn lúc đó biến thành hơn 100 vạn sau đó, đến nay càng đạt đến hơn 700 vạn, bởi vì chúng là khô lâu, không có linh hồn, cho nên Thiên Mệnh Tiên Vực cũng không dám dễ dàng trêu chọc nơi này. Võ Hồn Điện thậm chí còn chưa từng bước vào phạm vi vạn dặm xung quanh Thái Bình Sơn, cho nên đến nay vẫn chưa có ai biết thực lực cụ thể của Thái Bình Sơn, có bao nhiêu cảnh giới thiên vũ, lại có bao nhiêu cảnh giới hoàng vũ, có khô lâu tiên võ hay không. Tần Mệnh truy tìm khí tức của khô lâu lão nhị, đến nơi này, núi lớn nguy nga trước mắt khiến Tần Mệnh cũng phải hơi động dung. Sự to lớn đó, đủ để cho bất kỳ ai cũng cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt, mà hài cốt dày đặc bên trong càng khiến người ta tê dại ra đầu, toàn thân kinh hãi. Trong hoang dã khô cằn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khô lâu chạy đi, có bộ từ trên núi xuống, có bộ thì đang hướng về phía đó tập trung. Những khô lâu này hiển nhiên tuân theo một loại trật tự đẳng cấp nào đó. Lão nhị à lão nhị, ngươi chớ gây phiền phức cho ta đấy. Lệnh của tần mệnh cho khô lâu lão nhị là thu thập những khô lâu khác, tập hợp một đội ngũ cường hãn, không ngờ rằng tên này lại xông vào quỷ sơn khủng bố này. Khô lâu lão nhị là bị khống chế, hay là trà trộn vào trong đó làm thuộc hạ của ai? Sát chiêu thứ hai của tần mệnh, kỳ thực chính là khô lâu lão nhị, yêu cầu không cao, chỉ cần có thể giúp hắn tập hợp được 2-3 khô lâu hoàng vũ cảnh là được rồi. Theo kế hoạch của hắn, khi võ hồn điện phối hợp hình thiên chiến tộc bắt đầu vây quét huyết hải thánh điện, khô lâu lão nhị tốt nhất nên dẫn theo đội ngũ khô lâu xông ra U Minh Quỷ Môn, phối hợp Hắc Vu tộc phản kích Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, cùng hình ra. Như vậy có thể đánh mạnh hơn nữa vào khí thế của Hoàng Đạo Tiên Vực, xoay chuyển cục diện bị động của bọn họ. Nếu như không có khô lâu lão nhị chi viện, chỉ dựa vào võ hồn điện phản loạn rất khó đạt đến hiệu quả như mong muốn. Dù sao cục diện chiến trường luôn thay đổi, nếu như võ hồn điện phản loạn chọc giận cường tộc các phương thì sao? Cho nên hắn cần một thế lực khác, hình thành uy hiếp lần thứ hai. Thế nhưng tình cảnh trước mắt khiến tần mệnh có chút khó xử. Lão nhị, còn sống không? Ra gặp ta. Tần mệnh lưu lại ấn ký trên người khô lâu lão nhị, có thể thông qua ấn ký liên lạc với lão nhị. Chờ mãi, trong ý thức của tần mệnh mới xuất hiện giọng nói của khô lâu lão nhị, cứu. Ta, sắp chết rồi à? Cứu. Ta, không rảnh, hôm khác ta lại đến. Tần mệnh xoay người muốn rời đi. Trên đỉnh Thái Bình Sơn cao mấy vạn mét, lập tức truyền đến một tiếng nổ vang dữ dội. Kèm theo âm lôi cuồn cuộn, vô số cho cốt bay lên như tuyết rơi, có địch. Giết hắn cho ta. Tần mệnh quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng khô lâu khổng lồ trong tử khí vô tận kia. Lão nhị. Không sai. Gào. Gào. Gào. 18 tầng trên Thái Bình Sơn nhanh chóng bạo động, vô số khô lâu như thủy triều tuôn ra. Bên trong không chỉ có khô lâu hình người cường tráng, mà còn có khô lâu mãnh thú đáng sợ. Tử khí ngập trời, minh hỏa bắn tung tóe, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bạo động khủng bố giống như biển sương mênh mông dâng lên sóng lớn, cảnh tượng khiến người ta chấn động. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt toẻ, minh hỏa phun trào, tử khí cuồn cuộn, rất nhiều khô lâu dữ tợn dãy dụ muốn bò ra. Tần mệnh lập tức truyền âm cho khô lâu lão nhị, thuận tiện kích hoạt văn ấn lưu lại trên người nó. Ngươi có tin ta thiêu chết ngươi không? Ngao! Quay lại! Trong quỷ thành tầng 18, lại truyền đến tiếng nổ lớn như sấm sét. Khô lâu khắp núi đồi nhanh chóng dừng lại. Hàm xương kêu răng rắc, đều hướng về phía không trung mà mắng chửi, hiển nhiên rất bất mãn bị chỉ huy một cách thô lỗ như vậy. Quay lại, nơi đó lại vang lên tiếng nổ lớn, chấn động đất trời. Mặc dù đám khô lâu rất khó chịu, nhưng vẫn lần lượt bắt đầu quay trở lại. Trong quỷ thành tầng 18, một bộ khô lâu toàn thân thiêu đốt minh hỏa kỳ dị bay lên không, lao về phía tần mệnh. Bộ khô lâu cao 10 mét, xương cốt cứng cáp như huyền thiết, tuy rằng tà ác âm trầm, quỷ khí cuồn cuộn. Nhưng lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm và bá khí khác với những khô lâu khác, đầu lâu ngẩng cao kiêu ngạo, trong hốc mắt lóe lên tà hỏa âm trầm. Chính là khô lâu lão nhị, hắn chỉ vào văn ấn đang bốc cháy trên người, hung hăng chất vấn, ngươi đã làm gì ta? Sợ ngươi lạnh, ta lưu lại một chút u minh ác hỏa. Dập tắt cho ta. Khô lâu lão nhị buồn bực, biết ngay tên hỗn đản này sẽ không dễ dàng thả hắn tự do. Ngươi vừa rồi muốn giết ta. Không phải ta nói, mau dập tắt đi, khó chịu lắm. Khô lâu lão nhị vỗ vỗ ngọn lửa trên người, thiêu đốt đến xương cốt toàn thân đau nhức. Năm ngón tay tần mệnh xoay tròn, dập tắt tà hỏa trên người khô lâu lão nhị. Hắn nhìn về phía ngọn núi khổng lồ, trong quỷ thành tầng cao nhất đang cuồn cuộn khí tức vô cùng khủng bố. Tuy rằng cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được có vài đôi mắt tà ác đang nhìn về phía bên này. Tìm ta có chuyện gì? Khô lâu lão nhị sờ sờ xương cốt toàn thân, tuy rằng ngọn lửa đã tắt nhưng văn ấn vẫn còn. Đừng căng thẳng nữa, nửa năm không gặp, cười một cái xem nào. Minh hỏa trong hốc mắt khô lâu lão nhị ngưng tụ, nhìn chằm chằm tần mệnh. Ta là khô lâu. Không biết cười, ngươi đến đây bao lâu rồi? 137 ngày. Hòa nhập thế nào rồi? Ngọn núi này, là của ta rồi. Khô lâu lão nhị ngẩng đầu kiêu hãnh. Dễ dàng như vậy đã thành của ngươi rồi, xem ra nơi đó không có nhiều hoàng vũ lắm nhỉ. Ngươi mù à? Không biết nhìn à? Khô lâu lão nhị rất khinh thường. Hoàng vũ ở đó nhiều lắm đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này là nơi nào? Thái Bình Sơn, một trong ngũ đại thái âm thánh sơn của U Minh. U Minh địa ngục của ngươi cũng có, nhưng hiện tại mới cao 3.700 mét. Khô lâu lão nhị ở U Minh địa ngục của thế giới mới cũng chiếm cư Thái Bình Sơn, nhưng nơi đó còn quá non nớt, hoàn toàn chưa thành hình. Đừng nói chi đến 18 tầng trên mặt đất và 18 tầng dưới lòng đất. ý thức của Tần Mệnh bao phủ toàn bộ Thái Bình Sơn, quét qua năng lượng dao động của đám khô lâu kia, mấy tầng phía dưới đều là khô lâu bình thường, càng lên cao khô lâu càng cường hãn, từ thánh võ đến thiên vũ đều có, đến tầng thứ 10, có khô lâu thiên vũ đỉnh phong chấn giữ, tầng thứ 11 lại có 3 vị thiên vũ đỉnh phong, mà từ tầng 12 trở đi, bắt đầu xuất hiện hoàng vũ cảnh chấn giữ, tầng 12 là một con bạo huyết cốt viên, trên đầu còn có thịt có máu, nhưng lại bốc cháy hừng hực, tà ác dữ tợn, từ đầu trở xuống đều là xương cốt, khom lưng ngồi ở đó, trong tay cầm một cây gậy đá. Tầng này, phần lớn đều là khô lâu loại vượn khỉ lớn. Tầng 13 là một con cự cốt minh hổ, cao đến trăm trượng, minh hỏa quấn thân, toàn thân cắm đầy gai xương như chiến mâu, răng nanh móng vuốt cực kỳ to lớn, dường như có thể xé rách vạn vật. Tầng này có khô lâu sư tử, mãnh hổ, báo, sói. Tầng 14 là một con thiên minh mãng tám cánh, cuộn tròn ở đó giống như một ngọn núi xương, phần thân nhô lên cao 5-60 mét, tám cái cánh xương sau lưng vươn cao, to lớn như cánh rồng, minh hỏa vần quanh như cuồng phong. Tầng này toàn bộ đều là khô lâu thuộc loại chăn rắn lớn. Tầng 15 là một con quái vật giống như cóc, ngay cả Tần Mệnh cũng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn rất giống cóc, nằm dạp ở đó như một ngọn núi thấp, nhưng bên trong xương cốt lại quấn quanh lôi vân nồng đậm, khiến Tần Mệnh nghĩ đến lôi hoàng thái công của mình. Tầng này thì là một số khô lâu kỳ quái, có minh trùng, cũng có cốt thử. Tầng 16 là một con cốt long giống như địa long, tuy rằng toàn thân đều là xương cốt, nhưng dường như rất nặng nề, nửa người chôn dưới mặt đất khi Tần Mệnh dò xét đến nó. Cái đầu rồng nặng nề chậm rãi ngẩng lên, một tiếng long ngâm vang dội phát ra, xương cốt toàn thân đều phát sáng, long uy đáng sợ sôi trào, dường như muốn ngưng tụ thành năng lượng cường hãn, bộc phát ra từ trong cơ thể. Trong tầng này còn có những cốt long khác giống như địa long, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn là một số khô lâu giống như cá sấu, thằn lằn. Bắt đầu từ tầng 17, phía trên toàn bộ đều là khô lâu hình người. Chỉ có điều so với những khô lâu hình người ở tầng 12 trở xuống, khô lâu ở đây phần lớn đều có văn ấn đặc thù, giống như một loại dấu hiệu địa vị. Những văn ấn này đều tỏa ra kim quang yếu ớt, có cái ở trên xương cánh tay, có cái ở trên móng vuốt, có cái ở trên trán. Kẻ trấn giữ tầng này không chỉ có 6 cánh xương, trên trán còn có kim văn tà dị. Khô lâu ở tầng 18 thì tỏa ra tử quang cao quý hơn, tử khí cuồn cuộn thậm chí có thể hiện ra hình người hoàn chỉnh xung quanh, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của chúng lúc còn sống. Từ tầng 12 đến tầng 18 tổng cộng có 7 vị hoàng vũ, Tần Mệnh nhìn mấy triệu khô lâu dày đặc, không khỏi cảm thán đại thế giới đã cống hiến cho U Minh địa ngục, nếu như không phải người sống và mãnh thú liên tục tràn vào địa ngục, không thể nào có nhiều khô lâu như vậy, cũng không thể nào sinh ra nhiều khô lâu hoàng vũ, thiên vũ cảnh như vậy, có thể đạt đến trình độ này, không phải là cường giả lúc còn sống thì cũng là tu luyện mấy ngàn, mấy vạn năm sau khi chết. Tần Mệnh cách không dò xét quỷ thành tầng 18, nơi đó không có nhiều khô lâu, bộ khô lâu trấn giữ nơi đó toàn thân hiện ra màu tím, ngay cả tử khí, minh hỏa cũng hiện ra màu tím sẫm. Hơn nữa hình dáng mơ hồ lại là một nữ nhân cao ngạo. Bộ khô lâu màu tím đi tới bên cạnh quỷ thành, nhìn chăm chăm Tần Mệnh ở phía xa, tử quang trong hốc mắt lạnh lẽo âm trầm. Tuy rằng thân thể bộ xương của nàng tương đối gầy yếu, nhưng tử khí tỏa ra lại vô cùng khủng bố, mênh mông như biển, nhưng lại tĩnh lặng đáng sợ. Người ở tầng 18 sao? Tần Mệnh không nhìn thấu cảnh giới cụ thể của bộ khô lâu kia, nhưng chắc hẳn là hoàng vũ đỉnh phong, hơn nữa sắp đột phá tiên vũ. Nếu không thì không thể chấn áp được đám khô lâu 17 tầng phía dưới, nhất là tên mọc cánh xương màu vàng ở tầng 17 kia, hắn đã là hoàng vũ đỉnh phong rồi. Nàng ta, là của ta, khô lâu lão nhị vỗ ngực, bởi vì toàn thân đều là xương cốt, nên vỗ phát ra tiếng leng keng, giống như kim loại va chạm. Khô lâu các ngươi cũng có thể yêu đương sao? Nói xem ngươi đã tán tỉnh nàng ta như thế nào? Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên. Ta nói ta đến từ cựu thế giới, ta là U Minh chi chủ ở đó. Đầu lâu ngẩng lên, vô cùng kiêu ngạo. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh dần dần biến mất. Cái gì? Ta, U Minh chi chủ. Ngươi đã nói gì với nàng ta? Thần của cựu thế giới đến rồi, muốn chinh phục nơi này. Hắn phụ trách đại thế giới, ta phụ trách U Minh. Sau đó thì sao? Nàng ta, tin rồi. Sắc mặt Tần Mệnh dần dần âm trầm, suýt chút nữa đã đập nát tên hỗn đản này. Hắn hao tâm tổn trí che giấu thân phận. Kết quả tên này vì tán tỉnh một nữ khô lâu mà vạch trần toàn bộ lai lịch của bọn họ. Khô lâu lão nhị nhìn bàn tay Tần Mệnh giơ lên, có chút khó hiểu, do dự một chút, dường như rất không tình nguyện, nhưng vẫn giơ xương tay của mình lên, vỗ vào tay Tần Mệnh một cái, bốp một tiếng, rất giòn, ta vẫn luôn ưu tú như vậy. Cơn giận ngập trời của Tần Mệnh lập tức rối loạn, ngoài nàng ta ra, ngươi còn nói với ai nữa không? Không có. Có ai nghe thấy không? Ngươi rất căng thẳng à? Ta không nên căng thẳng sao? Ngươi không nói với ta là không thể nói. Ta nhất định phải nói rõ ràng với ngươi sao? Đương nhiên rồi. Khô Lâu lão nhị nói một cách đương nhiên, trong nhận thức của hắn, phàm là những gì Tần Mệnh không cấm tuyệt đối, thì đều có thể làm. Tần Mệnh siết chặt nắm đấm, hối hận đã mang tên hỗn đản này đến đây. Nơi này tuy là U Minh địa ngục, khắp nơi đều là quỷ vật bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là không có âm mưu, không có giám sát, biết đâu Thiên Mệnh Tiên Vực đang giám thị nơi này, càng có khả năng có Khô Lâu ẩn nấp trong quỷ thành tầng 18. Nếu như Thiên Mệnh Tiên Vực biết được tin tức này, lại tin tưởng, rất có thể sẽ lập tức đánh thức Thiên Mệnh Đại Đế đang ngủ say. Nàng có thể khống chế được 17 tầng phía dưới sao? Tần Mệnh vốn không có tinh lực để ý tới chuyện nơi này, hiện tại không thể không hỏi rõ ràng. Có thể. Xác định. Ta mới đến mấy ngày, không xác định. Tần Mệnh dứt khoát phong bế tình cảm của mình, miễn cho nhịn không được thật sự vỗ chết hắn. Nàng ta là thật tin ngươi, hay là lợi dụng ngươi chờ ta tới? Thật sự tin. Xác định. Ta có thể hiện ra hình ảnh tân thế giới U Minh địa ngục. Ngươi còn đưa hình ảnh cho nàng ta xem. Tình cảm Tần Mệnh phong bế suýt chút nữa lại sụp đổ. Nàng ta tin, nơi này có liên quan gì tới Thiên Mệnh Tiên Vực? Tử địch. Xác định. Không xác định. Ngươi có thể xác định cái gì? Tần Mệnh đau đầu, nếu không phải coi hắn như hài tử, đã sớm hủy đi gây dựng lại. Nàng ta là của ta. Nàng ta có thể nghe ngươi sao? Đương nhiên. Điều động toàn bộ Khô Lâu, đi về phía đông 7.000 dặm, tập kết U Minh quỷ môn. Khô Lâu lão nhị nhìn Tần Mệnh, không trả lời. Điều động không được. Không phải nàng ta đều nghe ngươi sao? Nàng ta là nghe ta, nhưng ta vì cái gì không nghe ngươi? Tần Mệnh nhìn Khô Lâu lão nhị thật sâu, đột nhiên dẫn thanh đồng quan ra đánh về phía hắn. Thanh đồng quan mênh mông cuồn cuộn, uy thế tăng vọt, tựa như một ngọn núi cao chọc trời từ trên trời giáng xuống, tinh thạch bên trên tỏa ra ánh sáng, như lôi điện vườn quanh thanh đồng quan. Ầm ầm nổ vang, Khô Lâu lão nhị bất ngờ bị đánh bay xuống mặt đất, đá vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, tạo thành một cái hố sâu rộng mấy trăm mét. Làm gì? Nữ Khô Lâu chớp mắt lao tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, nàng ta đã xuất hiện ở nơi này, tử khí cuồn cuộn phía sau còn đang lao nhanh về nơi này, thế như đại dương che kín bầu trời, kèm theo đó là âm lôi đầy trời, thanh thế khủng bố. Gia pháp. Tần Mệnh thu hồi thanh đồng quan. Trong xương sọ như tử ngọc của nữ Khô Lâu có một luồng tử khí quấn quanh, trong hốc mắt ánh sáng tím như điện, khí chất của nàng ta âm trầm tà ác, nhưng đường nét tử khí bốc hơi lại có một loại đẹp mông lung, mỹ lệ và âm trầm va chạm tạo ra một loại cảm giác tà mị nguy hiểm. Hồng phấn Khô Lâu. Giống. Khô Lâu lão nhị chấn mở đất đá, từ trong hố sâu lao ra. Cũng từ trong nhẫn không gian của mình gọi ra thanh đồng quan, chộp vào trong tay vỗ mạnh về phía Tần Mệnh. Nhưng thanh đồng quan là Tần Mệnh rèn ra, hoàn toàn do Tần Mệnh khống chế, kết quả vừa mới ném ra xoay chuyển, đập thẳng vào mặt Khô Lâu lão nhị, tiếng nổ đùng đùng vang dội, xương cốt toàn thân lay động một hồi, kêu thảm lại bay ra ngoài. Đó là nam nhân của ta. Nữ Khô Lâu cũng không ngăn cản, ánh mắt âm trầm sắc bén nhìn chằm chằm Tần Mệnh trước mặt. Ta nuôi hắn. Ngươi chính là cựu thế giới thần. Ngươi tin lời ma quỷ của hắn? Tin. Cũng bởi vì những hình ảnh hắn cho ngươi xem, ta đã lục soát ký ức của hắn. Tử Ngọc Khô Lâu nhìn thấy hình ảnh, chỉ tin một phần nhưng lục soát ký ức lại tin tới 6 phần. Khô Lâu lão nhị từ đằng xa xông tới, hài cốt toàn thân hiện ra ô quang như huyền thiết, miệng đầy răng nanh, thê lương gào thét. Nhưng không đợi tới gần, không gian trước mặt đột nhiên sụp đổ, bị Tần Mệnh trực tiếp chuyển rời đến ngoài mấy vạn mét. Lúc đó có ai ở đó? Tần Mệnh đột nhiên đánh ra một chưởng, minh văn nổ tung trong lòng bàn tay, một luồng thái âm chi khí mãnh liệt lao ra muốn giam cầm Tử Ngọc Khô Lâu trước mặt. Nữ Khô Lâu lại giống như đã sớm đoán trước, toàn thân tử khí cuồn cuộn, hai cốt toàn thân trong nháy mắt tản ra, như là tia chớp bắn ra 8 phương, trong nháy mắt lại bắn nhanh lên vòm trời, một lần nữa ngưng tụ ở ngoài mấy trăm mét, nhưng Tần Mệnh cùng lúc biến mất, không gian vặn vẹo, xuất hiện ở sau lưng nữ Khô Lâu, quét về phía sau gáy nữ Khô Lâu, nơi đó cất giấu một sợi văn ấn màu vàng tím. Rất nhỏ, lại lóe lên ở thời điểm vừa rồi tản ra. Nơi này hẳn là mệnh môn của nàng ta. Tính cảnh giác của nữ Khô Lâu rất cao, trong phút chốc toàn thân hài cốt vặn vẹo, từ đưa lưng về phía Tần Mệnh biến thành đối mặt Tần Mệnh. Văn ấn màu tím quấn quanh hài cốt toàn thân đột nhiên bạo khởi, như là 100.000 đạo lôi tiên màu tím, cuồng dã oanh kích Tần Mệnh. Miệng bỗng nhiên mở rộng, một cỗ chiều dâng màu tím tuôn trào ra, phảng phất phun ra một biển sấm sét, uy năng kinh khủng phảng phất muốn nổ tung hư không. Tần Mệnh lập tức lui về phía sau, cho đến khi cách xa vài trăm mét, ánh mắt nữ Khô Lâu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cách không đối mặt, tử khí ngút trời, mãnh liệt bành trướng, sát khí tràn ngập khắp nơi. Trong tử khí màu tím bạo động đầy trời, xuất hiện thanh chiều chói tai, so với lôi đình càng kịch liệt hơn, so với lợi kiếm càng chói tai hơn. Sau một lát, tử khí toàn bộ chấn vỡ, tử khí tiêu tán hầu như không còn, xuất hiện ở phía sau nàng ta chính là cốt kiếm đầy trời. Thời khắc này, sát khí hoang dã vô biên kinh thế. cốt kiếm lóe lên kiếm khí linh lực tựa như núi lửa vô tận bùng phát giữa không trung, muốn xoắn nát cả bầu trời. Cốt kiếm, 108.000 thanh. Dưới bầu trời, cốt kiếm như rừng, ngang dọc thiên địa, mỗi một thanh dài hơn 10 mét, mũi kiếm lạnh lẽo dựng thẳng đứng, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, nhiếp hồn người. Những thanh kiếm này có thể đâm rách hư không? Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi không có chỗ để trốn. Cả người nữ khô lâu tử khí cuồn cuộn, trong con ngươi tràn đầy khí tức âm trầm và giết chóc. Tần Mệnh bị 108.000 luồng kiếm khí khóa chặt thế nhưng cũng không hề sợ hãi. Hắn vừa muốn giơ tay thì cốt kiếm đầy trời chuyển hướng, toàn bộ đều nhắm ngay hắn. Ánh kiếm phun ra nuốt vào cứ như là một biển kiếm, không thấy bờ. Khô lâu lão nhị từ đằng xa xông lại, nhấc theo thanh đồng quan, ánh mắt hung ác, không chút khách khí gào thét, bắt lấy hắn. Tần Mệnh cách kiếm hải lẫm liệt hỏi khô lâu lão nhị, ngươi còn muốn trở về không? Không muốn. Ầm ầm. Thanh đồng quan trong tay khô lâu lão nhị đột nhiên nổ tung, cứ như là long trời lở đất, khí hư vô vô tận tuôn ra, cứ như là một con cự thú hoang cổ. Sóng khí chấn thiên động địa, mạnh mẽ kéo khô lâu lão nhị vào trong, cốt kiếm đầy trời cũng rung động mãnh liệt, hí vang kịch liệt. Tần Mệnh từng bước đi về phía tử ngọc khô lâu, minh văn âm trí tà bắt đầu lan tràn, từ mi tâm đến khuôn mặt rồi đến các bộ vị toàn thân. Hắn cộng hưởng cùng trời đất, cộng hưởng với u minh. Cốt kiếm xung quanh tử ngọc khô lâu không chịu khống chế, rung động kịch liệt như bị lực lượng bao trùm trời đất thôn phệ. Có chút cốt kiếm bỗng nhiên run rẩy, bị mạnh mẽ xé rách phóng tới thanh đồng quan. Tần Mệnh phất tay một cái, không gian hoang dã bên phải mấy chục dặm thậm chí gần trăm dặm đều đột nhiên ngưng kết. Theo cánh tay của hắn phát lực, mạnh mẽ kéo một cái, vùng hoang dã trăm dặm giống như một bức tranh cuộn tròn mênh mông hung hăng xé rách, kịch liệt bốc lên. Liên tiếp không gian cùng tầng dưới đất đều tầng tầng lớp lớp ngưng tụ, tiếng nổ ầm ầm bị hắn chộp vào trong tay, biến thành một thanh chiến kích tráng kiện. Ta hỏi lại một lần, hắn đã nói với ngươi cái gì? Lúc ấy có ai ở đó? Ngươi lại từng nhắc tới chuyện này với ai? Tần Mệnh giơ chiến kích lên, chỉ xéo bầu trời, sóng khí kinh khủng cuồn cuộn đất trời, ép tới không gian cũng phải lắc lư. Tay phải tử ngọc khô lâu lóe lên, kiếm hải bạo phát ra kiếm khí phá không, mạnh mẽ phá vỡ hư vô thôn phệ. Như mưa to gió lớn, ngưng tụ thành một thanh cốt kiếm. Cùng lúc đó, ngọn núi khổng lồ sừng sững ở phía xa lay động, mây đen đầy trời bốc lên, tạo thành một vòng xoáy kinh khủng, trên đỉnh núi nổi lên một đạo ánh sáng chói mắt, chớp mắt đã vặn vẹo, phóng tới tử ngọc khô lâu. Tay trái nữ khô lâu nắm chặt đạo cường quang kia, nổ vang ầm ầm, nặng nề đến mức khiến linh hồn người ta cảm thấy áp lực, hai cốt toàn thân tử ngọc khô lâu đều hơi lay động. Đây là một thanh cốt thuẫn, toàn thân tử ngọc, như là có cự cốt thần kỳ nào đó chế tạo thành. Lại như do vô số hài cốt cô đọng thành hình, cứng rắn trầm trọng, cốt thuẫn bên tay trái, cốt kiếm bên tay phải, toàn thân nữ khô lâu tử khí cuồn cuộn, vậy mà thiếu đi vài phần âm trầm, nhiều hơn vài phần anh khí, hơn nữa nàng ta giống như hòa làm một thể với hai tuyệt thế quỷ khí, cảnh giới lại giống như nửa chân trực tiếp bước vào tiên võ cảnh, uy năng khủng bố tràn ngập hoang dã, càng ép về phía Thái Bình Sơn xa xa. Bên trong quỷ thành 18 tầng, tất cả khô lâu đều nhanh chóng an tĩnh, vô luận là khô lâu bình thường hay là người trấn thủ, đều nhìn về phía nơi này, an tĩnh, cũng kính sợ. Giống, khô lâu lão nhị cứng rắn chống chọi mãnh liệt thôn phệ lực lượng, từ trong hư vô không gian thanh đồng quan dãy giụa đi ra, xương tay như móng vuốt sắc bén gắt gao bẻ ra biên giới, thân thể kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn là từng chút một đẩy ra. Ầm ầm nổ vang, hắn bốc lên đến đỉnh chóp thanh đồng quan, tránh được luồng thôn phệ đại chiều kia. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Nàng ta cũng có thể tin ta, vì sao ngươi không tin ta? Vì sao? Ngươi nhìn ta chỗ nào không vừa mắt, ta là U Minh Khô Lâu Chí Tôn, không phải là hài tử của ngươi. Có một ngày ta thật sự đi rồi, cũng là ngươi ép ta. Khô Lâu lão nhị rít gào về phía Tần Mệnh, to lớn lại trống rỗng, giống như ma hống, rung trời động đất. Tần Mệnh nhìn Khô Lâu lão nhị đang tức giận, hơi nhíu mày. Khô Lâu lão nhị đứng trên thanh đồng quan, minh hỏa trong hốc mắt hừng hực thiêu đốt, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mệnh. Thật lâu sau, Tần Mệnh tản ra khống chế đối với thanh đồng quan, nắp quan tài trùng điệp khép lại. Khí lãng thôn phệ đầy trời biến mất hầu như không còn. Chúng ta có chút hiểu lầm, làm quen lại lần nữa. Tần Mệnh vung mạnh chiến kích, hư không chấn động ầm ầm, chiến kích một lần nữa biến trở về hư không và mặt đất, tựa như đang mở ra một bức tranh cuộn tròn oanh liệt lao vút về nơi xa. Uy năng của cái phất tay này khiến người ta chấn động, càng khiến người ta kinh hãi. Đám khô lâu trên Thái Bình Sơn xôn xao từng đợt. Tử Ngọc Khô Lâu lại không thu hồi cốt kiếm và cốt thuẫn, cách không rằng co với Tần Mệnh. Chúng ta làm một giao dịch, để ta lục soát ký ức của tất cả các bộ xương ở tầng thứ 18. Nếu như xác nhận không có vấn đề gì, ta có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của các ngươi. Nếu như Tần Mệnh cưỡng ép lục soát ký ức của Tử Ngọc Khô Lâu, này e rằng không thực tế, chỉ có thể ra tay từ bộ xương khô bên cạnh nàng ta. Khô lâu trên tầng thứ 18 hẳn đều là thân tín của nàng ta, thủy chung làm bạn với nàng ta, nếu như Tử Ngọc Khô Lâu có bí mật gì, đều không thể gạt được bọn họ, bao gồm quan hệ với Thiên Mệnh Tiên Vực. Nếu như bên trong những bộ xương khô kia có mật thám do thế lực khác khống chế, cũng có thể điều tra ra. Nữ khô lâu giơ cốt kiếm lên, chỉ về phía quỷ thành tầng thứ 18 xa xa. Đám khô lâu đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ bay lên không, xuyên qua tầng tầng mây mù, vọt tới nơi này, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 bộ, nhưng đều là chút ít khô lâu cường hãn thiên truy bách luyện, toàn thân đều hiện ra tử quang yếu ớt. Hai tay Tần Mệnh giơ 10 sợi minh hỏa chi tuyến lên, ném về phía 10 bộ xương khô trước mặt, bắt đầu tra xét rõ ràng ý thức của chúng. Những bộ xương khô này đều là thánh võ cảnh và thiên võ cảnh, mặc kệ có ẩn dấu gì, đều không tránh khỏi sự dò xét của Tần Mệnh. Tất cả dấu vết bên trong ý thức, bao gồm cả những thứ mà chính bọn họ cũng không nhớ rõ, đều theo sợi tơ tràn vào trong đầu Tần Mệnh. Nhóm đầu tiên không có vấn đề, nhóm thứ hai cũng không có vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng nhóm dò xét, cũng dần dần hiểu rõ tình huống ngọn núi này, cùng với một chút hiểu biết của bọn chúng đối với nữ khô lâu. Nơi này không có liên hệ đặc biệt với các thế lực khác, nhất là Thiên Mệnh Tiên Vực. Tuy Thiên Mệnh Tiên Vực chinh chiến khắp nơi, nhưng rất ít khi bước vào lãnh địa này. Trong các quỷ tộc khác ngoại trừ Thanh Thi tộc, Cốt Long ngẫu nhiên giao lưu với nơi này, những tộc khác đều kính sợ nơi này, rất ít tới gần. Nơi này thu nạp toàn bộ xương khô U Minh, cũng nghiễm nhiên thành thế giới của khô lâu nhất tộc. Nữ khô lâu đã tồn tại hơn 5 vạn năm, thậm chí trải qua thí thần chiến, đã từng là người trấn thủ tầng thứ 12, sau thí thần chiến thành hoàng vũ duy nhất còn sống sót, sau đó khống chế tầng thứ 18, có thể nói toàn bộ 17 người trấn thủ trên mặt đất đều, do nàng ta tự mình sắp xếp, cho nên có lực khống chế tuyệt đối với nơi này. Chỉ có điều bởi vì tình huống đặc thù, cảnh giới của nữ khô lâu thủy chung vẫn đặt ở dưới tiên võ cảnh, nhưng mà bởi vì tồn tại hơn 5 vạn năm, không ngừng hấp thu năng lượng của Thái Bình Sơn. Thực lực chân chính của nàng ta tuyệt đối áp đảo bất luận hoàng võ đỉnh phong nào. Mà tình huống đặc biệt này, chính là 18 tầng dưới lòng đất của Thái Bình Sơn đã bị hủy toàn bộ, hủy ở trong lúc thí thần chiến, không khôi phục lại được nữa. Về chuyện khô lâu lão nhị, trong ký ức của bọn chúng chỉ là lão nhị từ tầng thứ nhất một đường khiêu chiến, đánh bại tầng thứ 17 trấn thủ, cuối cùng leo lên tầng thứ 18. Những thứ khác, không có bất kỳ hiểu biết gì. 18 tầng dưới lòng đất ngủ say 5 vạn năm, nếu như ngươi có thể thức tỉnh nó, ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Nữ khô lâu chờ Tần Mệnh dò xét xong toàn bộ, đưa ra thỉnh cầu của mình. Nếu như Tần Mệnh thật sự là thần linh đến từ cựu thế giới, hẳn là có thể làm được chuyện mà những U Minh bất tử tộc, như bọn họ không làm được. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Tần Mệnh, nàng ta vẫn luôn chờ đợi hắn. Giúp ta giết hắn. Tần Mệnh chỉ vào khô lâu lão nhị. Được. Nữ khô lâu không chút do dự. Được. Giọng nói của khô lâu lão nhị the thé. Ta chỉ nói đùa thôi, hắn có thể cho ngươi, ta không cần nữa. Chỉ cần các ngươi giúp ta một việc, ta sẽ dốc hết sức đánh thức tầng thứ 18 dưới lòng đất Thái Bình Sơn. Nói, điều động 10 vạn khô lâu, ra khỏi U Minh quỷ môn. Các quỷ thành trấn thủ, toàn bộ đi theo. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Sương mù dày đặc bao phủ khắp đất trời Thiên Quốc, dân thường và tộc nhân dưới thiên vũ giới ngũ trọng thiên đang khẩn trương di chuyển. Không ai biết sau trận chiến này Thiên Quốc còn tồn tại hay không, nên có thể mang đi đều được mang đi hết. Rất nhiều thiên vũ kiên quyết yêu cầu ở lại, nhưng đều bị nghiêm khắc từ chối. Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều đem toàn bộ linh bảo quý giá ra, xây dựng Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Bát Quái Kinh Thiên Trận, Đại Hoang Thông Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận. Đây là tầng phòng ngự đầu tiên để chống lại sự xâm lược, mặc dù biết sớm muộn gì cũng bị công phá, nhưng vẫn hy vọng có thể chống đỡ lâu hơn một chút, tranh thủ thời gian cho Tần Mệnh, cũng có thể đánh vào nhuệ khí của Tiên vực Hoàng đạo. Công kích của lão tổ tiên võ tứ linh man tộc sẽ vô cùng hung hãn, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, chỉ cần liều chết chống trả, giữ vững U Minh quỷ môn, đợi đến khi cục diện xoay chuyển, sẽ có người giúp ngươi phản công. Lúc rời khỏi U Minh quỷ môn, Tần Mệnh nhắc nhở Minh Kiều Chi chủ một câu. Hắn biết rõ mối thù giữa Minh Kiều Chi chủ và tứ linh man tộc, bị trấn áp, tra tấn, lăng nhục suốt 5 vạn năm. Lão tổ man tộc sắp tới này, lúc trẻ chắc chắn cũng đã từng lăng nhục Minh Kiều Chi chủ. Hắn thật sự có chút lo lắng Minh Kiều Chi chủ nóng lòng báo thù. Mà tứ linh man tộc nhất định phải chiếm được U Minh quỷ môn, lão tổ tông kia không chỉ sẽ tấn công điên cuồng, mà còn có thể mang theo bí bảo cường đại nào đó. Nếu Minh Kiều Chi chủ không thể bình tĩnh ứng phó, rất dễ bị phản chế, thậm chí là bị giết. Tần Mệnh không lo lắng hoàng vũ chiến trường, mà lo lắng cho mỗi tiên võ chiến trường, bao gồm cả bản thân hắn. Bất cứ nơi nào xuất hiện biến chuyển dù là nhỏ nhất, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Ta sẽ khống chế. Minh Kiều Chi chủ đang làm những điều chỉnh cuối cùng, không chỉ điều chỉnh thực lực mà còn điều chỉnh cả tâm trạng. Trợ thủ của ngươi rất mạnh, chỉ cần kiên trì đến khi nàng đến, các ngươi không chỉ có thể chống đỡ, mà còn có khả năng đánh trọng thương Tiên Võ Man tộc. Phụ thân, con còn cần chuẩn bị gì nữa? Thấy Tần Mệnh trở về, Tần Diễm vội vàng tiến lên nghênh đón, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có. Phụ thân giao nhiệm vụ quan trọng như ngăn cản Thái Long cho hắn, là sự tín nhiệm dành cho hắn, hắn vô cùng kích động, nhưng không dám tự phụ, càng hiểu rõ thực lực và kinh nghiệm của Thái Long, càng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn không ngại liều chết một trận, chỉ sợ liều mạng cũng không cản được. Hắn chết không sao, một khi hắn thất bại, Thái Long không bị ngăn cản sẽ càn quét toàn bộ chiến trường, các cậu của hắn có thể đều phải chết. Linh căn ngươi tìm được trong bí cảnh kia còn không? Con dùng linh căn. Tần Diễm nhíu mày, tuy linh căn rất mạnh, nhưng tác dụng là giúp hắn đột phá, dùng để ngăn cản Thái Long chưa chắc có hiệu quả. Ta có một khối đá, có thể cưỡng ép nâng cảnh giới của ngươi lên tiên võ cảnh, nhưng di chứng có thể rất lớn, sau đó ngươi sẽ cần dùng linh căn để điều dưỡng. Đá gì? Bổ thiên thạch. Tần Mệnh lấy thanh đồng quan ra, đặt trước mặt. Bổ thiên thạch. Tần Diễm kinh ngạc, tuy biết Tần Mệnh có được một bảo bối từ bí cảnh, nhưng không biết cụ thể là gì, hơn nữa bổ thiên thạch này lại là thứ gì. Giai đoạn cuối của thí thần chiến, trời đất sụp đổ, chín tôn thần sơn yêu cầu ngừng chiến, cùng nhau tạo ra bổ thiên ngọc thạch, dùng để tu bổ càn khôn. Khối bổ thiên thạch này là phế phẩm, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh. Cơ thể của ngươi rất đặc biệt, sức chịu đựng cực kỳ mạnh, lại sở hữu thần mạch, có thể kích phát toàn bộ uy lực của bổ thiên thạch, cũng chỉ có ngươi mới có thể chịu đựng được lực lượng bộc phát đó. Nhưng năng lượng này quá mạnh, ta không chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến ngươi như thế nào. Tần Diễm có khả năng dung hợp bẩm sinh, lại có thần tử chiến khu vô song trong tân thế giới, còn có thần mạch chân chính, người khác không thể dung hợp bổ thiên thạch, hắn có thể, người khác không chịu nổi uy lực của bổ thiên thạch, hắn có thể, người khác không thể kích phát toàn bộ uy lực của bổ thiên thạch, hắn có thể. Đây chính là lý do Tần Mệnh dám đẩy Tần Diễm ra đối đầu với Thái Long hung tàn bạo ngược. Không chết là được, tinh thần Tần Diễm phấn chấn, lại có bảo bối như vậy, thảo nào phụ thân lại tự tin như thế. Chúng ta thì sao? Triệu Lệ, Dương Điên Phong cùng đám người Hỗn Thế Chiến Vương cũng vây quanh, tuy trước đó đã từng vây quét Tiên Võ Hắc Long, nhưng lúc đó có Tần Mệnh áp trận, có Tần Diễm phá cục, hai vị thần linh thần tử này đã phát huy tác dụng rất lớn, nếu chỉ dựa vào ba người bọn họ, cho dù có Tần Lam hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Kim Thọ Hổ. Dù sao lần này tứ phương tiên vực đều muốn ra tay tàn độc, Kim Thọ Hổ có thể sẽ vừa lên đã tấn công mạnh mẽ, nếu bọn họ không chống đỡ được một lượt, không chỉ đơn giản là thất bại, mà rất có thể sẽ bị giết từng người một. Đồng Ngôn rất muốn tham gia, nhưng hắn còn phải dẫn Ngũ Trảo Kim Long và Du Thiên Côn bằng ngăn chặn thôn Thiên Ma, tộc và hỗn độn tiên vực, áp lực càng lớn hơn. Các ngươi tự mình thương lượng chiến thuật, lấy dây dưa làm chủ, đừng cứng đối cứng. Tần Mệnh nói, hạ thấp giọng, tuy ta nói là có thể giải quyết địa tâm cổ Long, nhưng ta không nắm chắc tuyệt đối, các ngươi có thể phải thay ta chống đỡ lâu hơn. Chúng ta cố gắng. Dương Điên Phong nhíu mày, không hề lớn tiếng cam đoan, bởi vì không ai có lòng tin. Lam Lam, muội nhất định phải cẩn thận, tuy Thái Hư Cổ Long sẽ giám sát hư không, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không ra tay, nếu nó nhìn chằm chằm vào muội, muội hãy trốn vào thanh đồng quan. Tần Mệnh rất lo lắng cho Tần Lam, tuy địa tâm Cổ Long nói Thái Hư Cổ Long sẽ phong tỏa toàn bộ không gian, ứng phó với bất kỳ sự hỗ trợ và bất ngờ nào, nhưng nếu phát hiện Tần Lam là một không gian võ giả có thực lực Hoàng Vũ đỉnh phong, rất có thể sẽ cưỡng ép ra tay. Thánh khí không gian đâu? Tần Lam vẫn luôn muốn nghịch thanh không gian lợi nhận kia. Đang chấn áp đầu lâu đế quân, còn chưa dùng được. Vậy muội cố gắng vậy. Không phải cố gắng, mà là phải dốc toàn lực. Tần Mệnh xoa đầu Tần Lam, tình huống của Tần Lam rất phức tạp, tiềm lực rất lớn, nhưng có thể kích phát được bao nhiêu thì hắn không dám chắc. Tần Mệnh tìm đến Nguyên Ngự Long và Nguyên Thiên Quan của Hắc Vu tộc. Các ngươi đối mặt là Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện và Hình Gia, thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng loại phối hợp không ăn ý này rất dễ tìm ra sơ hở. Các ngươi hẳn là có thể kiên trì. Ta đã thương lượng với hai vị thống lĩnh Yên Vũ Quốc, họ sẽ dẫn Mộng Mạc phối hợp với các ngươi. Yên tâm, Nguyên Thiên Quan bọn họ đều có ngũ hành huyết mạch, am hiểu các loại biến hóa, có thể hình thành phòng ngự mạnh mẽ. Nếu phối hợp thêm hai cường giả Mộng Yểm, bọn họ càng thêm tự tin. Các Hoàng Vũ chiến trường đều đang chịu áp lực rất lớn, chỉ có các ngươi là cơ bản cân bằng, thêm cả Mộng Mạc, các ngươi thậm chí còn mạnh hơn Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện và Hình Gia. Ta yêu cầu, giai đoạn đầu phải ổn định. Tìm kiếm cơ hội đột phá, tốt nhất là có thể tìm cơ hội giết một hai tên, sau đó nhanh chóng chi viện hỗn độn lôi tộc. Nếu có hai vị thống lĩnh Yên Vũ Quốc hỗ trợ, chúng ta hẳn là không có vấn đề gì. Ta cam đoan với ngươi, có vấn đề cũng sẽ không thành vấn đề, ta không giết được hai tên Hoàng Vũ, ta sẽ tự sát tạ tội. Tốt, ta cần chính là khí thế này của lão tộc trưởng, chỉ là hỗn độn lôi tộc có thể chống đỡ được không, ngươi thật sự không còn bố trí nào khác sao? Nguyên Ngự Long lại rất lo lắng cho hỗn độn lôi tộc. Ngay cả tộc trưởng Lê Tiễn cũng đã đến tìm hắn, bày tỏ sự lo lắng. dù sao hỗn độn lôi tộc hiện tại chỉ có 5 vị hoàng vũ, phải đối mặt với tứ linh man tộc, sư vương tộc, viên vương tộc và cả thiên long tộc. Trước đó ta đã sắp xếp cho hắc vu tộc các ngươi chuyển hướng chiến trường về phía U Minh Quỷ Môn. Nếu Yên Vũ Quốc đã phối hợp với các ngươi, vậy sát chiêu này sẽ dành cho hỗn độn lôi tộc. Nguyên Ngự Long gật đầu, có hy vọng rồi, hỗn độn lôi tộc hẳn là có thể chống đỡ được một thời gian. Nguyên Thiên Quan đột nhiên nói, nếu chúng ta đã có 2 vị thống lĩnh, có thể liên hợp với hỗn độn lôi tộc hay không? Tần Mệnh lắc đầu, Hoàng đạo tiên vực đông hơn chúng ta, bọn họ lại phân chia nhiệm vụ rõ ràng, sẽ ngay lập tức dựa vào ưu thế về số lượng để hình thành vòng vây, đẩy chiến trường theo hướng đã định. Nếu các ngươi cưỡng ép di chuyển về phía hỗn độn lôi tộc, sẽ chỉ khiến cục diện hỗn loạn, đến lúc đó 17 vị hoàng vũ sẽ vây công 2 tộc các ngươi, thương vong sẽ càng lớn. Tin ta đi, ta đã trải qua rất nhiều trận chiến, ta rất rõ ràng sự hỗn loạn sẽ mang đến hậu quả gì. Tần Mệnh rời khỏi Hắc Vu tộc, đến bái phỏng hỗn độn lôi tộc, giao sát chiêu thứ 2 cho họ. Tinh thần của Lê Tiễn rốt cuộc cũng được khích lệ, không còn uể oải như trước nữa. Nếu Hắc Vu tộc có thể kịp thời giết chết 2 tên hoàng vũ, sau đó đến chi viện, chúng ta có thể kiên trì lâu hơn. Sau khi bàn giao xong cho hỗn độn lôi tộc, Tần Mệnh lại vội vàng tìm đến Tử Linh Điệp và Tử Hán Phong của Thương Khung vực. Luyện Long Lô đã mang đến rồi, cần chúng ta hỗ trợ không? Tử Linh Điệp đã đến từ hôm qua, vẫn luôn chờ Tần Mệnh. Nàng không rõ Tần Mệnh có bố trí gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, ngay cả tộc trưởng Lê Tiễn kiêu ngạo của hỗn độn lôi tộc cũng cau mày, ngữ khí có chút nóng nảy. Tử Hán Phong cũng cảm thấy áp lực thay Tần Mệnh, Hoàng đạo tiên vực đến thế, đội hình chưa từng có. Đừng nói một Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho dù toàn bộ Thương Khung vực của bọn họ đến, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Tuy Tần Mệnh đã bí mật mời được đám phượng hoàng của Phi Tiên vực, khiến hắn kinh ngạc một phen, nhưng vẫn không thấy chút hy vọng nào. Nếu các ngươi không ngại, hãy giúp đồng ngôn bọn họ một tay, trước khi Dương Điên Phong bọn họ thoát ra, bọn họ phải đối phó với 10 vị hoàng vũ của 2 đại tiên vực. Tuy đám phượng hoàng sẽ đối phó với cự long, nhưng ta không chắc bọn họ sẽ dốc bao nhiêu sức. Ngươi thật sự nhẫn tâm, không sợ bọn họ bị hành hạ đến chết sao? Vừa là cự ma vừa là cự long, không nghi ngờ gì nữa, đó là 2 thế lực hung tàn nhất toàn trường, tất cả đều nhắm vào mấy huynh đệ của Tần Mệnh. Hơn nữa nàng cũng không tin đám phượng hoàng sẽ dốc toàn lực, có thể miễn cưỡng cầm chân 4 con cự long đã là nể mặt rồi. 1 con cự long còn lại, 5 con cự ma, đều phải do 3 huynh đệ Tần Mệnh chống đỡ, tình thế 1-2. Bởi vì ta biết các ngươi sẽ đến. Tần Mệnh đoán chắc Thương Khung vực sẽ đến, sắp xếp hỗn thế chiến vương đến 1 là để mượn Luyện Long Lô, 2 là để mời giúp đỡ. Nhưng hắn không mong đợi Thương Khung vực sẽ phái nhiều người đến, 1-2 người là được rồi. 1 trận hỗn chiến, ta chưa từng trải qua trận hỗn chiến hoàng vũ quy mô lớn như vậy, không có tự tin, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Ta vẫn chưa thấy Cửu Anh, hắn chạy rồi sao? Hắn đang bế quan, không ra được. Có thể đột phá không? Ta đã xem qua rồi, còn phải 10 ngày nữa, e là không kịp, cho chúng ta 2 khối không gian tinh thạch. Đã chuẩn bị xong rồi, nếu các ngươi quyết định rút lui, tinh thạch sẽ đưa các ngươi đến U Minh Quỷ Môn. Các ngươi đi vòng qua U Minh địa ngục, trở về đại thế giới. Tần Mệnh đưa không gian tinh thạch đã chuẩn bị cho bọn họ. Những tinh thạch này đều là tinh thạch lớn nhất mà hỗn độn lôi tộc ngưng tụ được trong vạn giới thí luyện trường. Uy lực rất mạnh, phối hợp với pháp tắc ấn ký của hắn, có thể dịch chuyển tức thời bọn họ hơn 200 dặm. Chúng ta không phải muốn chạy trốn, chúng ta muốn dùng. Tử Linh Điệp không thể như ý nguyện nghênh chiến tiên vực ở vạn giới thí luyện trường. Trận chiến này của Lăng Tiêu Thiên Quốc tuyệt đối không thể vắng mặt. Hơn nữa trận chiến này của Lăng Tiêu Thiên Quốc chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thiên hạ, trở thành chiến trường siêu cấp được ghi vào sử sách, đã đến đây rồi, nếu chỉ làm khán giả thì thật đáng tiếc. Cho nên, đã muốn tham gia, vậy thì phải điên cuồng một phen, tốt nhất là có thể chém giết 1 con cự long. Nàng muốn không gian tinh thạch, chính là để tập kích. Cảm ơn. Tử cô nương, nếu có thể, hãy chiếu cố đồng ngôn nhiều hơn, ta không muốn hắn chết ở đây. Trong lúc Lăng Tiêu Thiên Quốc đang gấp rút chuẩn bị, Tần Mệnh chìm xuống lòng đất, bắt đầu bố trí. Hắn rốt cuộc có thể chém giết địa tâm cổ long hay không, phải xem hắn có thể vận dụng thân thể này đến mức nào. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả vượt qua sông núi, bay qua mây trời, từ khắp nơi tụ tập về cực bắc, tiến vào hỗn loạn tuyết nguyên. Rất nhiều người trong số họ vẫn hoài nghi Lăng Tiêu Thiên Quốc, có thể đã di chuyển từ trước, dù sao cũng không có chút nào, hoàng vũ của các ngươi tuy nhiều, nhưng hoàng vũ của phe đối phương liên kết lại còn đông hơn, các ngươi tuy mạnh, nhưng hoàng đạo tiên vực chẳng lẽ lại có kẻ yếu, hơn nữa. Hoàng đạo tiên vực còn có tiên võ dẫn dắt, nhưng sau khi bọn họ tụ tập xung quanh, phát hiện cảnh tượng náo nhiệt không phải giả, đủ loại hào quang liên tục tỏa ra, sương mù dày đặc rõ ràng là do trận pháp tạo thành. Lăng Tiêu Thiên Quốc không những không chạy, mà còn bày ra trận thế nghênh chiến. Hồng Thiên Lịch, năm 2022, ngày 18 tháng 11. Tứ Linh Man Tộc, Thiên Long Tộc, Võ Hồn Điện, Huyết Hải Thánh Điện, Thiên Vấn Thư Viện, Lộc Môn Sơn, Hình Gia, toàn bộ xuất hiện ở hỗn loạn tuyết nguyên. Bọn họ không vội vàng hội hợp, mà từ các hướng khác nhau, bắt đầu từ vòng ngoài, dần dần tiến vào bên trong. Có người một đường gieo mầm cây xuống, cắm rễ vào tầng tuyết, hấp thu đại địa chi khí, nhanh chóng sinh trưởng, mang đến cho tuyết nguyên một mảng xanh tươi, nở rộ khắp trời thanh mang. Có người nhấc lên cuồng phong dữ dội, cuốn đi lớp tuyết dày đặc, để lộ ra mặt đất đóng băng. Có người tế lên lợi kiếm, xé rách đại địa, chém nát tuyết nguyên, trắng trợn phá hoại địa hình nơi này. Có người giải xuống từng mảng tinh thạch hỏa diễm, nhóm lên ngọn lửa hừng hực, xua tan hàn chiều lạnh buốt. Bọn chúng từ các hướng khác nhau tiến về Lăng Tiêu Thiên Quốc, cũng dùng những cách khác nhau phá hoại hỗn loạn tuyết nguyên, nhằm tránh tần mệnh bọn họ mai phục tại đây. Thái hư cổ long cũng không lỗ mãng tiến lên, mà thâm nhập vào hư không, từng vòng bố trí cấm chế không gian, men theo đường vòng tiến vào sâu trong tuyết nguyên. Hắn muốn phong tỏa hoàn toàn không gian hỗn loạn tuyết nguyên trải dài hàng ngàn dặm, ngăn cách bất kỳ cường giả nào đến chi viện, đồng thời cũng đề phòng đám người tần mệnh chạy trốn. Mặc dù tốc độ tiến quân của các tiên vực hoàng đạo rất chậm, lại vô cùng cẩn thận, nhưng điều này càng thể hiện thái độ thận trọng và nghiêm túc của bọn chúng. Khi tiên vực và hoàng đạo thu liễm lại sự kiêu ngạo vốn có, thật sự nghiêm túc đối đãi với một chuyện, vậy thì sẽ không có ai có thể ngăn cản bọn chúng, cũng không có ai có thể chống lại bọn chúng. Các cường giả tụ tập trong dãy núi dẫm lên đống đổ nát hỗn độn đi theo phía sau đội ngũ hoàng đạo, bọn họ đã quen nhìn thấy sự kiêu ngạo và bá đạo của hoàng đạo, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy bọn chúng cẩn thận đến vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ riêng điểm này, tần mệnh cũng đủ để tự hào, nhưng đồng thời cũng báo hiệu tử kỳ của tần mệnh thật sự sắp đến rồi. Trận chiến này, tần mệnh chắc chắn sẽ bại. Hơn 1.000 dặm đường, bọn chúng phải mất hơn một ngày mới đi hết. Ngoại trừ vùng tuyết nguyên bao la do Lăng Tiêu Thiên Quốc bao phủ, hỗn loạn tuyết nguyên hùng cứ phương Bắc này đã hoàn toàn thay đổi, cây cối mọc tùm, liệt hỏa ngập trời, khe nứt chẳng chịt, cuồng phong gào thét, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vùng tuyết nguyên. Thủy nguyên lực, băng khí trong thiên địa đều giảm xuống mức chưa từng có. Thái hư cổ long dẫn theo các cường giả tiên vực cũng áp sát Lăng Tiêu Thiên Quốc, sau khi trải qua tầng tầng bố trí, đã phong tỏa hoàn toàn hỗn loạn tuyết nguyên. Thế nhưng, khi hắn đến gần Lăng Tiêu Thiên Quốc, lại mơ hồ cảm thấy năng lượng không gian nơi đó vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn đang cuồn cuộn những luồng năng lượng cực kỳ âm trầm. U Minh Quỷ Môn hẳn là ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, U Minh Quỷ Môn xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn đến tử khí cuồn cuộn, thu hút tử linh trong phạm vi hàng ngàn, hàng vạn dặm hội tụ, hình thành tử địa giống như tử linh hải vực, nhưng nơi này lại rất yên tĩnh, hẳn là đã bị không gian cấm chế áp chế. Trình độ không gian của tần mệnh quả nhiên phi phàm. Sau khi Thái Hư Cổ Long cẩn thận điều tra, hắn cảm nhận được một luồng áp lực, tần mệnh vậy mà có thể áp chế U Minh Quỷ Môn ảnh hưởng đến đại thế giới. Đây không phải là chuyện chỉ cần có cảnh giới là có thể làm được, mà cần không gian diễn biến cực kỳ phức tạp, pháp trận không gian cực kỳ cao thâm. Tìm được thông đạo không gian nào khác không? Kim Thọ Hổ hỏi, bọn chúng đã lường trước được U Minh Quỷ Môn sẽ xuất hiện, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Không có. Đường lui và sát chiêu của tần mệnh hẳn là đều ở U Minh Quỷ Môn. Là không có, hay là không tìm được? Cổ Thiên Giật nói thẳng. Bọn chúng không có bất kỳ kẻ nào dám xem thường trình độ không gian của tần mệnh. Bất kể có hay không, ta đều có thể ứng phó. Thái hư cổ long trầm giọng nói. Ngươi không cần nhúng tay vào chiến trường, chỉ cần phong tỏa không gian là được, còn lại cứ giao cho chúng ta. Thái long sát khí đằng đằng, nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc hùng vĩ qua không gian vạn vẹo, lũ khốn kia vậy mà không chạy trốn, xem như cũng có chút gan dạ. U Minh Quỷ Môn giao cho lão già tứ linh man tộc kia, hắn chắc chắn có thể khống chế nơi đó ngay lập tức. Cho dù có sát chiêu gì cũng có thể đánh trả, cho dù có chuyện ngoài ý muốn, cũng có ta ứng phó. Nói lại lần cuối, ta sẽ bảo đảm hư không tuyệt đối an toàn, các ngươi phải bảo đảm chiếm được Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thái hư cổ long nghiêm túc nhắc nhở bọn chúng, đây là lần đầu tiên tiên vực hoàng đạo hợp tác quy mô lớn, thắng lợi là điều chắc chắn, nhưng nhất định phải làm đến mức hoàn mỹ, để cho thời đại này, thiên hạ này một lần nữa cảm nhận được uy thế của tiên vực hoàng đạo. Xuất phát, Kim Thọ Hổ, Thái Long, Cổ Thiên Giật đồng thời quát lớn. Ầm ầm, bầu trời xanh trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, dấy lên không gian cuồn cuộn như sóng thần, như đất rung núi lở, kèm theo vô số vết nứt lan tràn khắp bầu trời. Cường quang bừng sáng, xuyên thủng thiên địa, năng lượng cuồn cuộn như hung thú gào thét, tiếng vang chấn động trời cao. Thái Long cùng các cường giả tiên vực dưới vô số ánh mắt dõi theo giáng xuống tuyết nguyên, tựa như thần linh, tỏa ra khí thế kinh người, từng đôi mắt sắc bén đều nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu Thiên Quốc lơ lửng trên không trung. Các cường giả tứ linh man tộc từ xa hội tụ, chiến ý ngập trời như thủy triều cuồn cuộn ập tới, khí tức lạnh lẽo còn lạnh hơn cả tuyết nguyên. Hội minh chưa từng có, trận dung hiếm thấy, khiến các hoàng vũ thiên vũ của tiên vực hoàng đạo đều sục sôi khí huyết. Xa xa, đám người và yêu thú vây xem càng thêm náo động, bọn chúng không ngừng đoán xem tiên vực hoàng đạo sẽ điều động bao nhiêu cường giả, nhưng vẫn bị chấn động sâu sắc, nhìn nơi này, nhìn nơi kia, hàng trăm hoàng vũ thiên vũ, hơn nữa bất kể là hoàng vũ hay thiên vũ, vậy mà đều có người nhận ra, gọi ra được tên. Trận dung như vậy, hoàn toàn có thể xóa sổ toàn bộ hỗn loạn tuyết nguyên khỏi phương Bắc. Đại thủ bút, rất nhiều lão nhân đều cảm thán, cả đời chưa từng thấy trận dung như vậy. Chuyến này đến đây thật đáng giá. Rất nhiều kẻ liều lĩnh hưng phấn xoa tay, trận dung tiên vực hoàng đạo chưa từng có, lăng tiêu thiên quốc lại phòng bị nghiêm ngặt, đây chắc chắn là một trận tử chiến, cũng sẽ tạo ra thương vong vô số, thất lạc rất nhiều vũ khí, nếu như có thể thừa dịp hỗn loạn nhặt được một ít, chắc chắn là một cơ duyên lớn. Cho dù sau đó dọn dẹp chiến trường, cũng có thể thu hoạch đầy bồn đầy bát, sắp bắt đầu rồi. Lăng tiêu quốc chủ, Lê Tiễn, Nguyên Ngự Long, tất cả các hoàng vũ thiên vũ đều ẩn nấp trong trận pháp, vẻ mặt nghiêm nghị, căng thẳng, nghiêm trận. Bọn họ sẽ cùng nhau thúc giục trận pháp, chống đỡ thế công của tiên vực hoàng đạo. Việc này không chỉ là để kéo dài thời gian cho Tần Mệnh, mà còn là để tiêu hao năng lượng của địch nhân. Vì biết trước tiên vực hoàng đạo sẽ tập trung tấn công một khu vực, cũng vì tăng cường uy lực của trận pháp, bọn họ đã từ bỏ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở ngoại vi thiên quốc, chỉ giữ lại khu vực trung tâm trong phạm vi 300 dặm. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc khiêu chiến thiên hạ sẽ dễ dàng như vậy, trước đó còn trách móc Tần Mệnh không coi trọng bọn họ, nhưng đều không ngờ tới sẽ phải đối mặt với tình cảnh này. Ngay cả đến lúc này, trong lòng bọn họ vẫn tràn đầy căng thẳng, toàn thân đều căng cứng. Mặc dù Tần Mệnh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng ai cũng biết Tần Mệnh đang đánh cược, bất kỳ sai sót nào xảy ra, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Kết quả chính là hủy diệt không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ không ai sống sót. Nhưng mà, ván cược lớn nhất trong canh bạc sinh tử này, đều đặt trên người Tần Mệnh và mấy huynh đệ của hắn. Bọn họ thật sự không còn gì để nói, chỉ có thể liều mạng. Nếu thắng, nếu sống sót, Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ vang danh thiên hạ, những cường tộc như bọn họ coi như đã thật sự đứng vững gót chân, còn nếu thua, bọn họ không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Tần Mệnh, ra đây nói chuyện. Thái Long bọn chúng không dám tùy tiện bước vào lãnh thổ Lăng Tiêu Thiên Quốc, mấy trăm dặm núi sông xung quanh đây đều không có bố trí bình chướng, rất có thể là để dùng để nổ tung. Nói không chừng Tần Mệnh đang trốn ở đâu đó, chờ bọn chúng xông vào. Nói cái rắm. Các ngươi muốn đánh chết chúng ta, hay là muốn nói cho đến chết? Trong Lăng Tiêu Thiên Quốc vang lên giọng chế giễu, vang dội như sấm rền, lan khắp dãy núi. Cuồng vọng, các cường giả tiên vực hoàng đạo đều lộ ra vẻ tức giận, sắp chết đến nơi rồi mà còn cuồng vọng như vậy. Hỗn độn lôi tộc, hình thiên ma tộc, hắc vu tộc, còn có Lăng Tiêu Thiên Quốc, kẻ nào muốn sống thì ra hàng, chúng ta bảo đảm sẽ không truy cứu. Nếu như ngoan cố chống cự, hôm nay sẽ san bằng Lăng Tiêu Thiên Quốc, ngày mai sẽ đổ diệt toàn bộ tộc các ngươi, không chừa một ai. Kim Thọ Hổ ra lệnh với giọng điệu tàn nhẫn. Trận chiến này, các ngươi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, không cần thiết phải chôn cùng Tần Mệnh. Cơ hội chỉ có một lần này, hãy nắm chắc lấy. Cổ Thiên Giật cũng cảnh cáo bọn chúng. Nếu có thể chiêu hàng được một hai tộc, trận chiến hôm nay sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thế nhưng, bọn chúng đợi mãi, bên trong lại không có bất kỳ hồi âm nào. Một màn im lặng kéo dài đầy xấu hổ. Giết cho ta. Thái Long gầm lên giận dữ, nhưng theo sau tiếng gầm của hắn không phải là tiếng hô xung trận của đám hoàng vũ thiên vũ phía sau, mà là một tiếng nổ dữ dội từ sâu trong lòng đất. Tuyết nguyên rộng lớn, địa tầng mênh mông đều nổi lên chấn động dữ dội, giống như sóng biển cuồn cuộn. Rất nhiều cường giả đang vây xem bất ngờ bị hất văng ra ngoài, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn xuống phía dưới tuyết nguyên. Là băng sơn cự linh. Đái La Trả vội vàng nhắc nhở bọn chúng để tránh bọn chúng nghĩ ngợi lung tung. Giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc hội minh Tần Mệnh lại liên tục nhắc đến băng sơn cự linh. Chính là muốn khi Tần Mệnh ngăn cản địa tâm cổ long, sẽ không khiến người ngoài hoài nghi, sẽ không nhúng tay vào. Bằng không, tiếng nổ đột ngột này sẽ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến bọn chúng phân tâm đi xuống điều tra. Nếu như phát hiện ra Tần Mệnh, chắc chắn sẽ ùa xuống như ong vỡ tổ. Đái La Trả âm thầm bội phục tâm kế của Tần Mệnh, quả thật quá sâu. Không chỉ bố trí chiến trường, còn nắm rõ lòng người. Tần Mệnh thật sự đánh thức băng sơn cự linh rồi sao? Bên dưới đang đánh nhau, rất có thể là thật. Không cần để ý, băng sơn cự linh đã bị phân tách mấy vạn năm rồi, cho dù có cưỡng ép hợp lại, cũng không thể nào có được thực lực của thánh linh thượng cổ. Địa tâm cổ long sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Bọn chúng bàn tán một hồi, rồi không để ý nữa, còn có người liếc nhìn Đái La Trà. May mà lúc hội minh Đái La Trà đã nghĩ đến điểm này, bọn chúng tin rằng địa tâm cổ long cũng đã có chuẩn bị, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Thái hư cổ long cũng không quan tâm nữa, trước khi hành động đã nhắc nhở địa tâm cổ long phải cẩn thận. Nói không chừng trận chiến bên dưới là do địa tâm cổ long đang trấn áp băng sơn cự linh. Giết! Thái Long lại quát lớn, dẫn đầu xông về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc, ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, thân thể cường tráng của hắn như muốn xé rách hư không, khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Kim Thọ Hổ, Cổ Thiên Giật, Tứ Linh Lão Tổ bám sát phía sau, uy thế tiên võ bùng nổ, đạp không mà đi, không ngừng phá hủy núi sông, bảo đảm sẽ không còn thần văn nào ẩn giấu nữa. Các hoàng vũ thiên vũ của tiên vực hoàng đạo đồng loạt bay lên, ao ao xông vào thiên quốc, đồng thời không ngừng vung vũ khí thi triển bí pháp, phá nát núi cao, xé toạc mặt đất, bảo đảm bên dưới không có nguy hiểm, cũng không có cường giả ẩn nấp. Bọn chúng tiến về phía trước hàng trăm dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, Thái Hư Cổ Long ở trên không cũng nghiêm trận, nếu như mặt đất và không gian lại có thần văn phát nổ, hắn sẽ toàn lực trấn áp. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cho toàn bộ hành động, đảm bảo không xảy ra sơ suất. Nhưng mãi cho đến khi bọn chúng tiến đến bình chướng của thiên quốc, cũng không có vụ nổ nào xảy ra nữa. Thái Long bọn chúng không còn, ngang nhiên phát động tấn công. Thái Long gầm lên, như vạn ma gào thét, tiếng vang chấn động trời đất, khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Ma khí ngập trời cuồn cuộn, hội tụ thành một quyền cực mạnh, nặng như núi lớn, đánh lên bình chướng. Kim Thọ Hổ, Cổ Thiên Giật, Tứ Linh Lão Tổ, đồng loạt thi triển uy thế tiên võ, như muốn lay chuyển cả trời xanh, đánh lên bình chướng thiên quốc. Ầm ầm. Bốn luồng uy năng tiên võ giáng xuống, như sóng lớn vỗ bờ, đánh lên bình chướng, liều mạng tấn công vạn đạo khốn thiên trận, bình chướng lập tức tỏa ra hào quang chói lọi, chiếu sáng cả bầu trời, đan xen thành những phù văn đẹp mắt, chứa đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận, nhanh chóng hóa giải thế công của bốn vị tiên võ. Sao có thể như vậy? Kim Thọ Hổ bọn chúng kinh ngạc, bốn đại tiên võ liên thủ, vậy mà ngay cả một vết nứt cũng không tạo ra được. Vạn đạo khốn thiên trận hào quang vạn trượng, pháp ấn lưu chuyển, tỏa ra uy năng vô biên. Lúc trước còn tương đối yên tĩnh, bây giờ dường như đã bị kích hoạt, bên trong vang lên tiếng chế nhạo trầm thấp, hòa cùng hào quang vang vọng khắp bầu trời. Bên trong có hơn 30 hoàng vũ, hơn 100 thiên vũ, bốn tên tiên võ các ngươi là có thể phá được sao? Các ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ai vậy? Đùa à? Dùng chút sức đi. Hơn 10 vạn người bên ngoài đang nhìn kìa, đừng có mất mặt xấu hổ nữa. Tới đi, để lão tử sảng khoái một chút, đừng có mà gãi ngứa. Giọng nói cuồng vọng vang lên không dứt. Cùng với cường quang bắn lên trời cao, vang xa hàng trăm dặm. Đánh cho ta. Thái Long, Kim Thọ Hổ, Cổ Thiên Giật, Tứ Linh Lão Tổ đều nổi giận, gầm lên giận dữ, dấy lên sóng năng lượng khủng bố, điên cuồng tấn công. Các hoàng vũ thiên vũ của tiên vực hoàng đạo đồng loạt bay lên, gào thét thi triển thế công mạnh nhất, trong đó có một số thiên kiêu hoàng đạo, nhân kiệt tiên vực đều thể hiện uy năng kinh người. Một lão giả thiên la tóc tai bù xù, hai tay chỉ lên trời. Tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, tử khí từ phương đông ập tới. Giống như một dòng dung nham cuồn cuộn bao phủ bầu trời, mang theo khí thế kinh khủng lao xuống. Ầm ầm, sóng tử khí va chạm dữ dội với bình chướng, cuồn cuộn lên trời cao, nhưng lại ngưng tụ không tan, hóa thành cự thú tử khí đáng sợ, hung hãn tấn công, dã man bá đạo. Tử khí cuồn cuộn không dứt, cự thú càng đánh càng mạnh, càng đánh càng lớn, tiếng ầm ầm tựa như thần minh. Một tên thôn thiên cự ma thân hình tăng vọt, cuồn cuộn ma khí bốc lên, hóa thành ma sơn nguy nga, hung hăng ném về phía bình chướng. Ma sơn ẩm vang, khí lãng cuồn cuộn, tựa như có từng con ma long vườn quanh, gầm thét không dứt, chấn động lòng người. Bình chướng lập tức nổi lên đạo đạo văn ấn, hóa thành vòng xoáy vô hình, mãnh liệt ngăn cản ma sơn. Một nữ tử thư viện dung mạo tựa tiên, bay vút trên trời, nàng gảy đàn cổ, nhưng không hề nhu hòa, sát khí cuồn cuộn như sóng triều, cuồng bạo như sấm sét, tiếng đàn tựa như kiếm minh, leng keng chói tai. Đây là một loại âm thanh sát phạt vô cùng đáng sợ. Khí thế hào hùng như vạn mã, lại sắc bén như lôi đình, dày đặc công kích bình chướng, suýt nữa đánh nát văn ấn khu vực đó. Một con cự viên đạp mây, tay cầm hung binh, gầm lên một tiếng, hào quang đỏ thẫm xông thẳng lên trời, hóa thành vô tận liệt diễm, ngưng tụ thành trăm ngàn hỏa viên, theo hắn đánh về phía bình chướng. Bọn họ đều là cường giả danh chấn một phương, phất tay khiến thiên địa biến sắc, sở hữu võ pháp cường hãn, lại có hung binh bá đạo, cường đại khiến người ta run rẩy. Xa xa, nhân triều thú triều liên tục dũng mãnh tiến vào ngoại vi Lăng Tiêu Thiên Quốc, chen chúc tuôn về phía vòng chiến, tuy rằng còn cách rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận rõ ràng uy năng đáng sợ sôi trào không dứt của chiến trường. Quang mang vô biên chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi tầng mây dày đặc thành trăm ngàn lỗ thủng. Hoàng vũ thiên vũ bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc đều ngồi xếp bằng trong chiến trận, tinh khí thiêu đốt, năng lượng sôi trào, dưới sự liên kết của đại trận dung hợp làm một thể. Đại chiến đã bắt đầu, trong lòng bọn họ không có tạp niệm. Chỉ có liều chết chiến đấu hết sức, không lưu lại tiếc nuối. Dương Điên Phong, Đồng Ngôn, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, phân bố bốn phương, gầm thét chỉ huy trận pháp vận chuyển. Bọn họ so với Lê Tiễn càng quen thuộc tứ đại tuyệt trận, Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, có thể điều khiển chiến trường tốt hơn. Ầm ầm, hoàng vũ bùng nổ, thiên vũ cuồng bạo, nhấc lên cuồng chiều ngập trời, khí lãng vô biên, tiếng gào thét, tiếng nổ vang, chấn động màng nhĩ. Từ xa nhìn lại, tựa như đã mở ra không gian dị độ, bóng người chớp động, thú ảnh hoành hành. Mặc dù thế công của bọn họ tập trung vào mấy chục dặm về phía đông, nhưng lại ảnh hưởng đến không gian trong phạm vi mấy trăm dặm. Bọn họ khí huyết tràn đầy, thiêu đốt hừng hực, sát khí ngập trời, thông suốt thiên khung, nhưng bình chướng bảo vệ thiên quốc kiên cố không thể phá. Bên trong bên ngoài đều tràn ngập vô số văn ấn, tựa như ký tự cổ xưa, lại tựa như thiên đạo pháp lệnh huyền diệu, cuồn cuộn uy năng cường đại, giam cầm 300 dặm sơn hà, mặc cho thế công bên ngoài mãnh liệt đến đâu, đều nhấp nhô cuồn cuộn, mãnh liệt bạo động, không có bất kỳ dấu hiệu tan vỡ nào. Cường giả các tiên vực hoàng đạo đều cảm thấy khó giải quyết, bọn họ đoán trước thiên quốc sẽ có pháp trận phòng ngự, nhưng không ngờ lại gian nan như vậy, nhìn tình hình này, đừng nói lập tức công phá, nửa canh giờ cũng chưa chắc. Tránh ra, sâu trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét hùng hồn, hư ảnh thái hư cổ long ẩn hiện, ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời lở đất, nổ tung giữa không trung, gần như áp đảo tất cả thanh âm của thế công, không gian sụp đổ, vòng xoáy hắc ám phun trào, một cái cự đỉnh to lớn như thiên sơn, cuồn cuộn khí lãng xuất hiện trên không trung. Tuyệt thế vạn long đỉnh. Chết tiệt, ta thấy gì thế này? Quần hùng kinh hãi, không chỉ cường giả đang tập trung ở phía xa hít sâu một hơi, kinh hoàng dừng lại, có kẻ thậm chí chật vật ngã xuống đất, ngay cả cường giả tiên vực hoàng đạo đều biến sắc, thế công cũng giảm bớt. Cự đỉnh lơ lửng trên không, từng đạo huyết khí như chân long cuồn cuộn xông thẳng lên trời, gầm thét cuồng nộ, một con kim long, một con thanh long, một con lôi long. Ba con cự long hoàng vũ huyết khí dồi dào nhanh chóng bay lên không, tiếp nhận tuyệt thế vạn long đỉnh từ tay thái hư cổ long, liên thủ khống chế, thúc giục mạnh mẽ. Gào gào, cự đỉnh ầm vang, như vạn long gầm thét, từng đạo huyết khí xuyên qua thiên địa, hóa thành cự long công kích bình chướng. Đây là chí bảo trấn tộc của hỗn độn tiên vực, tuyệt thế vạn long đỉnh. Đây vừa là chí bảo tuyệt thế từ cựu thế giới mang đến, lại được rèn luyện nhiều lần ở tân thế giới, lúc trước trận chiến thí thần. Hùng binh duy nhất tổ long mang theo chính là tuyệt thế vạn long đỉnh này, ở giai đoạn sau của trận chiến đại phóng hào quang, suýt nữa trấn áp thần sơn ở U Minh địa ngục, không ai ngờ hỗn độn tiên vực lần này quyết tâm lớn như vậy, vậy mà lấy ra loại chí bảo tuyệt thế mấy vạn năm chưa từng xuất hiện này. Ầm ầm, vạn đạo khốn thiên trận kịch liệt bạo động, ảnh hưởng đến gần trăm dặm, đại lượng thiên đạo pháp lệnh sụp đổ tan vỡ, vậy mà mạnh mẽ đánh ra một vùng trống lớn. Hơn 10 đạo long khí suýt nữa xông vào. Nhưng trong gang tấc lại bị thiên đạo pháp lệnh từ nơi khác đánh nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người phấn chấn, quả nhiên là đế binh. Chỉ cần ba vị hoàng vũ thúc giục, đã bộc phát ra năng lượng kinh người như vậy. Kim Thọ Hổ cũng kinh ngạc thực lực của tuyệt thế vạn long đỉnh, so với dự đoán của bọn họ còn khủng bố hơn. Chống đỡ vạn đạo khốn thiên trận. Khởi động bắt quái kinh thiên trận. Bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, Dương Điên Phong bọn họ kinh hãi gầm thét, dứt khoát và ăn ý ra lệnh. Lê Tiễn cùng những người khác nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức điều động cường giả xung quanh chuyển đổi trận pháp. Đại đạo pháp ấn, hỗn loạn trên bề mặt vạn đạo khốn thiên trận nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, tỏa ra hào quang chói mắt, mỗi một đạo đều giống như núi lửa phun trào, năng lượng cuồn cuộn, nhanh chóng khép lại lỗ hổng. Giết qua, Thái Long là kẻ đầu tiên xông về phía lỗ hổng. Thế nhưng, tầng thứ hai bát quái kinh thiên trận khởi động mạnh mẽ, hiện ra bát quái đồ trận kéo dài hơn 200 dặm, giống như ngân hà chảy xuôi. Điểm xuyết tinh thần, hào quang lộng lẫy mà rực rỡ, chấn động lòng người. Tiếng nổ ầm ầm, càn khôn nổ vang, sơn hà rung chuyển, toàn bộ thế giới đều chìm vào trong ánh sáng mê ảo. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng khủng bố từ sâu trong trận pháp bộc phát, cuồn cuộn lên trời, đánh về phía lỗ hổng kia. Sắc mặt Thái Long đại biến, vậy mà cảm nhận được một sự uy hiếp kinh hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vung ra một thanh ma đao, nặng nề như núi, khí lãng như biển, huyết văn trên mi tâm hắn nở rộ. Uy năng ma đao tăng vọt, thể hiện ra uy thế bổ trời. Oanh! Hủy diệt quang triều nghênh diện đánh tới, trong nháy mắt đánh nát ma đao mà Thái Long luôn tự hào, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cường tráng của hắn bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Năng lượng bộc phát trong bát quái kinh thiên trận không phải do hoàng vũ trong thiên quốc phóng thích, mà là hấp thu từ vạn đạo khốn thiên trận bên ngoài. Năng lượng của tiên võ hoàng vũ công kích lúc trước không hề bị đánh tan, mà bị văn ấn phía trên hấp thu, chuyển vào bát quái kinh thiên trận tầng thứ hai. Lúc này toàn bộ được phóng thích, uy năng tuyệt thế, càn khôn dung chuyển. Quần hùng biến sắc, tứ tán né tránh, có kẻ lui thẳng mấy chục dặm. Năng lượng khủng bố không ngừng cuồn cuộn, như ngân hà vắt ngang bầu trời, như biển lớn dốc ngược, đánh thẳng lên trời cao, đánh về phía tuyệt thế vạn long đỉnh nguy nga như núi lớn. Chấn xuống, kim long, thanh long, lôi long, gầm thét uy nghiêm, thân rồng khổng lồ dài 1000 mét toàn lực quấn quanh tuyệt thế vạn long đỉnh. long khí ngập trời cuồn cuộn, kích phát uy năng của tuyệt thế vạn long đỉnh, mạnh mẽ nghênh đón cỗ năng lượng kia. Ầm ầm, hào quang vạn trượng, chiếu rọi ngàn dặm bầu trời, thanh thế cuồng bạo, chấn động càn khôn sơn hà, toàn bộ thế giới tựa như rung chuyển trong khoảnh khắc này, rất nhiều thiên vũ bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, có kẻ tại chỗ thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Năng lượng của bát quái kinh thiên trận cuồn cuộn không ngừng, kịch liệt lay động tuyệt thế vạn long đỉnh, đây chính là năng lượng tập hợp của tiên võ Hoàng Vũ phóng thích lúc trước, tuy không phải toàn bộ, nhưng vẫn tương đối khủng bố. Ba con cự long phẫn nộ gầm thét, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh bay ra ngoài, long khí ngập trời của tuyệt thế vạn long đỉnh bị đánh tan. Đại Hoang Thông Thiên Trận, mở. Triệu Lệ ở sâu trong thiên quốc vung tay gầm thét, ma khí cuồn cuộn, chỉ huy mở ra tầng trận pháp thứ ba. Đây là trận pháp hắn từng khống chế, ở Vạn Tuế Sơn nhìn xa vạn cổ, tiếp dẫn vạn cổ ma quân, trăm dặm bầu trời kịch liệt vạn vẹo, nhanh chóng tan rã, xuất hiện một vùng hắc động lớn, tất cả khí lãng, hào quang ngập trời, lúc này đều như thủy triều tuôn về phía hắc động, mấy tên Hoàng Vũ đều lảo đảo, suýt chút nữa bị kéo vào. Tuy tuyệt thế vạn long đỉnh nặng như thiên sơn, nhưng vẫn bị va chạm mạnh mẽ, đánh về phía vòng xoáy hư không, uy lực của Đại Hoang Thông Thiên Trận không chỉ có thể ăn mòn hư không, còn có thể câu thông vạn cổ, ẩn chứa huyền diệu của thời không, cho nên hắc động không chỉ là mở ra hư không, mà còn chỉ về vạn cổ, sâu trong bóng tối, xuất hiện sương mù thời không. Vực chủ, cản tuyệt thế vạn long đỉnh lại. Kim long, thanh long, lôi long bị đánh lui, thê lương gào thét, đều rõ ràng cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong hắc động. Đó là thứ gì? Rất nhiều Hoàng Vũ lúc này đều biến sắc, trong sương mù của hắc động dường như xuất hiện hình ảnh thần kỳ, mơ hồ không rõ, lại quỷ dị rõ ràng, tựa như đó là thế giới đã từng tồn tại, là thượng cổ xa xôi. Ầm ầm, Thái hư cổ long nhanh chóng di chuyển, trong gang tấc hung hăng quấn quanh cự đỉnh, năng lượng hư không cuồn cuộn như biển, chấn áp hắc động trong hư không, đuôi rồng vung vẩy, lợi chảo vỗ mạnh, điên cuồng di chuyển ra ngoài, nhưng hắc động phía sau tuy bình tĩnh, lại ẩn chứa năng lượng kinh người, lúc này hắn dường như nghe được thanh âm hỗn loạn ồn ào, đến từ thế giới xa xôi, dường như cảm nhận được uy thế của đại đạo, dường như là tiếng thì thầm của thần minh. Thánh linh thượng cổ, xin hãy tiếp nhận vị hậu bối lạc lối này. Vương giả vạn cổ, xin hãy tiếp nhận long huyết tế điện của chúng ta. Đại Hoang Thông Thiên, huyết tế thiên long. Triệu Lệ tóc tai bù xù, gào thét, điều động uy năng của tầng trận pháp thứ ba, liều mạng muốn xé rách toàn bộ ràng buộc của thời không, đưa tiễn vị vực chủ tiên vực này. Hoàng Vũ Thiên Vũ các nơi trong trận pháp điên cuồng thúc giục, dốc sức phối hợp với Triệu Lệ, toàn trường kinh hãi, bất kể là Thiên Vũ Hoàng Vũ hay Tiên Võ, đều nhìn chằm chằm vào nơi đó, toàn thân đề phòng nhưng không dám tiến lên. Thái hư cổ long phẫn nộ gầm thét, giãy giụa kịch liệt, nhưng hắc động phía sau càng lúc càng lớn, trong bóng tối dường như có tinh tú lập lòe, có tiếng thì thầm của vạn dân, lại có tiếng gầm rú của mãnh thú cự ma, một cỗ khí tức thương tang hào hùng phả vào mặt. Thái hư cổ long và tuyệt thế vạn long đỉnh đều nhanh chóng vặn vẹo, mơ hồ, dường như muốn cùng nhau biến mất. Loại cảm giác kỳ dị chưa từng có này khiến thái hư cổ long sợ hãi, nhưng lại bùng nổ toàn lực, thân rồng khổng lồ quấn chặt lấy tuyệt thế vạn long đỉnh. Một cỗ uy áp tổ long kinh người sôi trào trên trán, bên trong tuyệt thế vạn long đỉnh lại tuôn ra vạn đạo hào quang, huyết khí cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm chấn động hư không, cứng rắn chống đỡ sương mù thời không. Sau một hồi giằng co, Thái hư cổ long kéo lấy tuyệt thế vạn long đỉnh thoát khỏi sương mù thời không, trở lại hư không, thân rồng vạn mét kịch liệt xoay chuyển, phun ra một luồng khí đen về phía hư không kia, hình thành tầng tầng phong ấn, triệt để ngăn cách liên hệ với Lăng Tiêu Thiên Quốc. Hào quang của tầng trận pháp thứ ba nhanh chóng ảm đạm, trở lại yên tĩnh. Triệu Lệ thầm tiếc nuối, nhưng cũng không thật sự muốn đưa Thái hư cổ long đi. Tiên võ Hoàng Vũ bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Quốc đều kinh hãi nhìn hư không đang khép lại, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt thế vạn long đỉnh suýt nữa kéo thái hư cổ long vào hư không? Không đúng, đó không phải hư không, đó là hắc động gì vậy? Thái hư cổ long gắt gao quấn lấy tuyệt thế vạn long đỉnh, nhìn lại hắc động đang khép lại kia, cảm thấy ớn lạnh. Nếu tuyệt thế vạn long đỉnh bị mất, hắn chết trăm lần cũng không hết tội. Nơi đó vừa rồi có thứ gì, sao lại có khí tức của năm tháng? Thái long nhìn ma đao tàn tạ trong tay, lại nhìn màn sáng thiên quốc đã hoàn toàn khép lại, khó có thể tin sẽ có trận pháp cường đại như vậy. Uy lực của một kích suýt nữa hủy diệt hắn, hắn là tiên võ đấy, đây là trò đùa gì vậy? Mọi người trong Lăng Tiêu Thiên Quốc đều phấn chấn đến mức nắm chặt tay gào thét, tuy rằng đã hiểu rõ uy lực của trận pháp, nhưng vẫn không ngờ trên chiến trường lại bộc phát ra uy năng khủng bố như vậy, lúc nãy, bọn họ đều có chút thất thần. Bộ trận pháp này có thể hấp thu năng lượng của chúng ta. Có người bỗng nhiên hô lớn, đoán ra bí mật của bộ trận pháp này, mọi người xôn xao, loại trận pháp thôn phệ năng lượng này không phải hiếm thấy. nhưng có thể thôn phệ năng lượng của nhiều hoàng vũ tiên võ như vậy, lại vô cùng hiếm thấy. Đừng hoảng, loại trận pháp này có cực hạn, chỉ cần vượt qua cực hạn, nó sẽ nổ tung từ bên trong. Kim Thọ Hổ quát lớn, trấn an bầu không khí sao động. Nói thì dễ, chưa đợi tích lũy đến cực hạn, bên trong sẽ phóng thích, ai có thể chịu đựng được. Có hoàng vũ lập tức phản bác, ngữ khí không tốt, bọn họ vốn rất tự tin, có thể dễ dàng đánh tan bình chướng, triển khai tàn sát, nhưng không ngờ lại bị một cái bình chướng ngăn cản. Đây tuyệt đối không phải là do Lăng Tiêu Thiên Quốc tự phát triển, càng không thể là bảo vật của những cổ tộc hình thiên ma tộc kia, rất có thể là do Tần Mệnh bố trí. Tên điên này vậy mà còn có thể bố trí trận pháp. Còn có cái gì mà hắn ta không biết làm nữa không? Mọi người cảm xúc phẫn nộ, vất vả tấn công mạnh nửa ngày, kết quả bên trong ầm một tiếng, một luồng phản kích ập tới. Chờ đợi sau một hồi tấn công cuồng loạn, bên trong lại tích tụ đầy năng lượng, tiếp tục phản kích. Đây là cái kiểu chiến đấu gì? Đây rõ ràng là tới đưa năng lượng cho người ta. Qua vài vòng như vậy, bọn họ mệt mỏi dã rời, còn bị đánh chết rất nhiều. Kẻ nào bày ra cái pháp trận thất đức như thế này? Một tên cự ma tức giận gầm lên, các ngươi cứ việc tấn công mạnh, nếu pháp trận phản kích, chúng ta có vũ khí trấn áp. Tứ Linh lão tổ đột nhiên bước lên phía trước, ném ra một ngọn núi sắt, đánh thẳng lên trời cao. Thần uy ngập trời dâng lên, uy áp kinh thiên động địa, lập tức át đi những tiếng bàn tán ồn ào. Thiết Sơn nhìn vô cùng xấu xí, nhưng lại nặng nề dị thường, không gian xung quanh đều xuất hiện vết nứt, dường như không chịu nổi sức nặng của ngọn núi này. Kia là Càn Khôn Thạch, Thái Long kinh hô, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Thiết Sơn. Tứ Linh Man tộc mang Càn Khôn Thạch ra rồi. Tất cả cường giả hoàng đạo đều biến sắc, không dám tin vào mắt mình. Tiếng tăm của Càn Khôn Thạch vang dội từ xưa đến nay, không ai không biết, đó là vũ khí mà Tứ Linh Man tộc dùng để tu luyện Càn Khôn Nhãn. Khác với U Minh Địa Ngục là vũ khí không thể khống chế, Càn Khôn Thạch hoàn toàn thuộc về Tứ Linh Man tộc, được in dấu ấn của Tứ Linh Man tộc. Tất cả hậu duệ của Tứ Linh Man tộc từ khi sinh ra, đều sẽ được tập trung trước Càn Khôn Thạch, hấp thu năng lượng bên trong, cảm ngộ lực lượng Càn Khôn, mở ra Càn Khôn Nhãn. Lai lịch của Càn Khôn Thạch càng thêm kinh người, từng là ngọn núi khổng lồ nâng một trong ba đại thần khí là Càn Khôn Ấn. Sau khi khai thiên lập địa, Càn Khôn Ấn cùng với ngọn núi nâng nó đều biến mất, nhưng người đời đã đào được nền móng của ngọn núi, đồng thời nung chảy cả vùng đất rộng hàng ngàn dặm xung quanh, cuối cùng tạo thành ngọn núi sắt này. Tuy rằng vô cùng xấu xí, nhưng lại sở hữu lực lượng Càn Khôn vô song. Ban đầu, nó thuộc về Vĩnh Hằng Tiên Vực, sau đó bị Tứ Linh Man tộc cướp đi, trấn áp tại trung tâm Nam Hoang. Mấy vạn năm qua, Càn Khôn Thạch chưa từng rời khỏi Nam Hoang, không ngờ lại được nhìn thấy ở đây. Có Càn Khôn Thạch trấn áp, các ngươi cứ việc tấn công. Tứ Linh lão tổ hào khí hét lớn, Càn Khôn Thạch cũng giống như U Minh Quỷ Môn, đều là chí bảo trấn tộc của Tứ Linh Man tộc, chính vì có chúng, Tứ Linh Man tộc mới có thể đảm bảo Càn Khôn Nhãn được truyền thừa qua các thời đại, đồng thời chỉ với khoảng 100 người mà thống lĩnh toàn bộ Nam Hoang. Lần này, để đoạt lại U Minh Quỷ Môn, cả Tứ Linh Man tộc đã quyết định mang Càn Khôn Thạch ra nghênh chiến. Không chỉ muốn đoạt lại U Minh Quỷ Môn, mà còn muốn trấn sát Minh Kiều chi chủ, rời đi Cửu U Đài, đến lúc đó dù Võ Hồn Điện có ngăn cản cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa, có Càn Khôn Thạch, sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn mang U Minh Quỷ Môn về Nam Hoang. Thiên La lão tổ Kim Thọ Hổ bước lên phía trước, nếu Tứ Linh Man tộc đã mang Càn Khôn Thạch ra, Thiên La vực chúng ta cũng không giấu giếm. Các ngươi cứ việc tấn công, ta sẽ ứng phó với nguy hiểm. Hào quang vạn trượng phóng lên trời. Ngàn dặm sông núi của Lăng Tiêu Thiên Quốc đều rung chuyển, ánh sáng màu bạc đan xen tạo thành đại đạo pháp tắc che phủ cả bầu trời. Đó là một vầng trăng sáng khổng lồ, từ trong hư không vô tận chen ra, nằm ngang trên bầu trời. Nó giống như một vị thần linh trên trống trời, dưới trấn áp cửu u, áp chế tất cả, khiến Càn Khôn Thạch cũng phải rung động, lại giống như tuyệt thế chiến binh thức tỉnh, uy năng vô thượng cuồn cuộn, xung kích thiên địa, như sông lớn đổ ra biển gào thét, như tinh cầu rơi xuống ngân hà, ánh sáng chói lòa khắp nơi. Âm ngục, các cường giả đang chạy tán loạn giữa núi non đều dừng lại, nhìn về phía vầng trăng lạnh lẽo ở xa, sắc mặt trắng bệch, linh hồn run rẩy. Đây là chí bảo trấn tộc của Thiên La vực, là bản nguyên của bí thuật truyền thừa Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt của Thiên La vực, là tuyệt thế bá binh mà người đời đều biết âm ngục. Nó không liên quan gì đến U Minh địa ngục, nhưng bởi vì uy lực bá đạo tuyệt luân, nên được coi là địa ngục trần gian. Nó không phải đến từ thời vạn cổ, càng không phải đến từ thế giới cũ, mà là do Thiên La đại đế ở giai đoạn cuối của trận chiến thí thần thu thập thi hài chúng sinh, luyện hóa oán khí của trời đất, ngưng tụ thành tuyệt thế chiến binh, lợi dụng giai đoạn ngắn ngủi yên bình, ở giai đoạn cuối của trận chiến thi thần để tôi luyện, cùng hắn chinh chiến U Minh địa ngục. Hay cho Thiên La vực, vậy mà lại mang âm ngục ra. Các vị hoàng vũ thiên vũ cũng vô cùng kinh hãi, đế binh như vậy không chỉ cần thông qua quyết định của cả tộc là có thể mang ra, nhất định phải tế máu tổ từ, khởi động một loại cấm thuật nào đó. Xem ra, bọn họ muốn báo thù cho Kim Huyền Nghị, càng muốn thể hiện thực lực của Thiên La Vực. Thái Long cùng những người khác đều nhíu mày, không ngờ Hỗn Độn Tiên Vực, Thiên La Vực, Tứ Linh Man Tộc đều mang chí bảo chấn tộc của mình đến. Xem ra là mang theo sứ mệnh mà đến. Tần Mệnh có nhắc đến những vũ khí này sao? Là ta quên mất, hay là lúc đó ta đã lơ đãng? Nguyên Ngự Long cùng những người khác ở bên trong pháp trận thì cảm thấy da đầu tê dại, lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây đều là những chí bảo trong truyền thuyết, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm rồi chưa từng có ai nhìn thấy. Những vũ khí này, bình thường ngay cả Hoàng Vũ cũng không thể đánh thức, nhất định phải có cường giả tiên võ cảnh thúc giục. Nói một cách không khách khí, tất cả đều là đế binh, hoặc là cấp bậc chuẩn đế binh. Có thể nói, đây chính là căn cơ của hai đại tiên vực và tứ linh man tộc. Vừa rồi, bọn họ còn hò hét phấn khích vì uy lực của pháp trận, giờ phút này tất cả đều im lặng. Tần Mệnh thật sự nên đến xem thử, những thứ này còn đáng sợ hơn cả việc có thêm ba vị tiên võ. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác sinh ra và lớn lên ở đại thế giới, hiểu rõ nhất về sự đáng sợ của những vũ khí trong truyền thuyết này, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Tử Linh Điệp cũng biến sắc, không ngờ rằng các tiên vực và thế lực hoàng đạo lại mang đến cả những vũ khí mà bọn họ cất giấu kỹ nhất. Liệt Ngục Yêu Hoàng ẩn mình trong biển lửa, nhìn những vũ khí cường hãn đang làm đảo lộn trời đất bên ngoài, sát khí lóe lên trong mắt, lúc này bà ta lại có chút dao động. Hỗn Độn Tiên Vực và Thiên La Tiên Vực đều đã sử dụng chí bảo chấn tộc, nếu Cổ Thiên Giật lại lấy ra thứ gì đó nữa, bà ta chưa chắc đã chống đỡ nổi. Sợ cái gì, ngay cả tuyệt thế Vạn Long Đỉnh cũng có thể chống đỡ, Càn Khôn Thạch và Âm Ngục cũng vậy. Lát nữa chúng ta sẽ rút khỏi pháp trận, Càn Khôn Thạch sẽ do Minh Kiều Chi chủ ứng phó, Âm Ngục sẽ do chúng ta chống lại, các ngươi sợ cái gì? Dương Đỉnh Phong hét lớn, lúc này không thể nào núng tinh thần. Không còn đường lui nữa rồi, tất cả hãy tập trung tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta là liều chết chống đỡ đến cùng. Nếu không chống đỡ được, chúng ta sẽ chết, hàng vạn sinh linh phía sau cũng sẽ chết. Tiêu Bất Phàm thúc giục ma khí cuồn cuộn, vang vọng khắp đất trời, cảnh tỉnh mọi người. Liều chết chống đỡ đến cùng. Trong các pháp trận, các vị Hoàng Vũ Thiên Vũ đồng loạt hô lớn, mọi chuyện đã bắt đầu rồi, không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mình chống đỡ. Chỉ cần bọn họ chống đỡ được một khắc là có thể mở pháp trận, chỉ cần chống đỡ thêm nửa canh giờ là có thể xoay chuyển cục diện. Tấn công cho ta. Kim Thọ Hổ gầm lên trời cao, khống chế Âm Ngục uy hiếp thiên quốc. Ánh sáng bạc do Âm Ngục tỏa ra bao phủ toàn bộ chiến trường, thậm chí bao phủ cả hơn nửa Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, nhưng không hề đẹp mắt mà ngược lại vô cùng âm lãnh và tà ác. Cứ việc tấn công, ta sẽ chấn áp. Tứ Linh Lão Tổ hào hùng hét lớn, đứng hiên ngang trên Càn Khôn Thạch, vất tay chỉ về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc. Các cường giả hoàng đạo của các tiên vực đều khôi phục lại khí thế, đồng loạt gầm lên, tiếng hô vang vọng cả đất trời, tạo thành một đợt tấn công mãnh liệt hơn. Có hai đại tuyệt thế chiến binh chấn áp, hoàn toàn có thể ứng phó với sự phản kích của pháp trận, bọn họ không còn gì phải lo lắng nữa. Bên ngoài đánh nhau kịch liệt, trận chiến dưới lòng đất cũng vô cùng nguy hiểm. Tần Mệnh biết rõ mình không thể đánh bại Địa Tâm Cổ Long, chỉ có thể dựa vào chiến thuật phối hợp, phát huy tối đa ưu thế của bản thân, ưu thế của Luyện Long Lô, ưu thế của Băng Diễm, mới có khả năng chấn áp được Địa Tâm Cổ Long. Chiến thuật phối hợp mà hắn sử dụng cũng vô cùng xảo quyệt, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Hắn không bày trận, cũng không phục kích, mà là sử dụng thuật biến hóa trong thiên đạo pháp tắc, từng chút một biến thân thể hình người của mình thành một con rồng, hơn nữa còn là một con Địa Tâm Cổ Long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi còn ở Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Mệnh đã cẩn thận quan sát Địa Tâm Cổ Long, đồng thời ghi nhớ rất nhiều khí tức của nó. Sau hơn 2 canh giờ biến hóa, hắn đã khiến bản thân trở nên vô cùng giống Địa Tâm Cổ Long, sau đó chìm xuống hồ dung nham sâu hơn 7.000 mét dưới lòng đất. Khi Địa Tâm Cổ Long của Hỗn Độn Tiên Vực đang hung hăng hoành hành dưới lòng đất, dùng dung nham sôi trào phá hủy mạch nước ngầm và tầng băng, thì hắn vô tình phát hiện ra hồ dung nham ở sâu trong lòng đất. Hắn quyết đoán chìm xuống độ sâu mấy ngàn mét, muốn trực tiếp kích nổ dung nham dưới lòng đất, làm tan chảy tầng băng. Nếu không, chỉ dựa vào sức mình, muốn phá hủy toàn bộ địa tầng của Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, thì sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Kết quả, sau khi lao xuống, hắn lại nhìn thấy một con cự long quen thuộc ở đó. Tuy rằng hình thể nhỏ bé, chưa đến 100 mét, nhưng lại rất giống Địa Tâm Cổ Long. Ở đây vậy mà lại có một con Địa Tâm Cổ Long đang ngủ say. Trên đời này vậy mà lại có con Địa Tâm Cổ Long thứ hai. Vị Long Tổ này vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ xưa đến nay, từ thời thế giới cũ cho đến bây giờ, trên đời chỉ có một con Địa Tâm Cổ Long, hơn nữa còn vượt qua cả luân hồi pháp tắc thông thường, bất kể là chết trận hay chết già, đều sẽ chìm xuống dung nham dưới lòng đất, trải qua hàng ngàn năm thai nghén, mang theo một phần ký ức rồi sống lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, luôn luôn là chính hắn. Cho nên, có thể nói vị Long Tổ này là con Địa Tâm Cổ Long. Đầu tiên kể từ khi thế giới cũ được khai sinh ra cũng không quá đáng, xem như đã sống được mấy trăm ngàn năm rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng, dưới lớp băng của hỗn loạn tuyết nguyên lại có một con địa tâm cổ long khác. Trong nháy mắt, địa tâm cổ long ngẩn người, không hề nghi ngờ mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Nào là quá trình diễn biến của thế giới mới đã sinh ra một con địa tâm cổ long mới, nào là hàn khí cực mạnh của hỗn loạn tuyết nguyên đã hạn chế sự hình thành và trưởng thành của nó, vân vân. Hắn đến từ thế giới cũ, từ rất lâu trước kia đã từng nghĩ, liệu trong quá trình diễn biến của thế giới mới có sinh ra một con địa tâm cổ long khác hay không. Nhưng trong những kiếp đầu tiên, hắn đã tìm kiếm khắp nơi mà không phát hiện ra gì, dần dần cũng từ bỏ. Nghĩ kỹ lại thì, hình như bọn họ chưa từng đến vùng đất cực bắc để tìm kiếm. Trong hồ dung nham cuồn cuộn, địa tâm cổ long do tần mệnh biến thành giả vờ tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn con địa tâm cổ long đang chiếm giữ hồ dung nham phía trên, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó cẩn thận tiến lại gần. Địa tâm cổ long khổng lồ dài gần vạn mét, toàn thân chảy dung nham đáng sợ, long uy cuồn cuộn, sát khí ngập trời, nhưng theo bản năng lại thu liễm khí tức, yên lặng nhìn con rồng nhỏ yếu ớt này thận trọng tiến lại gần. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, có chút mong đợi, thậm chí còn có chút phấn khích và vui mừng. Cảm giác này giống như tìm được người anh em thất lạc nhiều năm, thậm chí còn có chút giống như cha con nhận nhau. Những cảm xúc phức tạp cứ quẩn quanh trong lòng con cự long này, khiến khí tức của hắn yếu đi rất nhiều. Tần mệnh lo lắng bị phát hiện, không dám kéo dài thời gian, cho nên khi địa tâm cổ long lo lắng bất an chủ động tiến đến gần, hắn lập tức bộc phát, xông thẳng vào miệng địa tâm cổ long đang hé mở. Khoảnh khắc đó, địa tâm cổ long có chút bối rối, theo bản năng hắn muốn ngậm miệng lại gầm lên, nhưng lại sợ làm chết đứa em trai này. Kết quả là do chút do dự đó, tần mệnh đã xông vào miệng địa tâm cổ long, thậm chí chui vào bụng nó, hơn nữa toàn thân còn vang lên những tiếng răng rắc, biến thành hình dạng nửa người nửa rồng. Thời gian gấp rút, muốn biến trở lại hình người thì quá phức tạp và tốn thời gian. Trong lúc biến hóa, tần mệnh ném ra quan tài đồng xanh, mở nắp quan tài thả băng diễm bên trong ra. Băng diễm không chỉ nuốt chửng toàn bộ linh hồn của chí tôn cực hàn, mà còn bị tần mệnh khống chế hấp thu hết hàn khí của tất cả băng hà trên hỗn loạn tuyết nguyên. Uy lực hiện tại vô cùng khủng bố, nhất định phải dùng quan tài đồng xanh chấn áp. Cho nên, ngay khi được thả ra, băng diễm đã tạo thành một luồng hàn khí lạnh thấu xương, thanh thế kinh thiên động địa, sóng khí cuồn cuộn, giống như cơn sóng thần đến từ dị giới, mang theo thần uy băng phong thiên địa, cuồn cuộn tràn vào lục phủ ngũ tạng của địa tâm cổ long. Sự biến đổi đột ngột khiến địa tâm cổ long trở tay không kịp, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hàn khí lạnh lẽo đã bùng nổ bên trong cơ thể tràn ngập dung nham của hắn, giống như sóng lớn, giống như sông cuồn cuộn, không ngừng tuôn trào. Do sự đề phòng của địa tâm cổ long đã giảm xuống mức thấp nhất, ý thức chưa chuẩn bị, cơ thể càng chưa kịp phản ứng, nên lập tức bị đóng băng, ngay cả tần mệnh ở bên trong cũng không ngoại lệ. Giống, địa tâm cổ long vừa kinh hãi vừa tức giận, gào thét đau đớn, nhưng hàn triều vẫn lan ra từ trong ra ngoài, đóng băng toàn bộ thân rồng dài vạn mét của hắn, duy trì tư thế vặn vẹo ngẩng đầu, rơi mạnh xuống dung nham. Nhiệt độ của hàn triều thấp đến mức đáng sợ, khiến dung nham đang cuồn cuộn dưới lòng đất cũng bị đóng băng hoàn toàn. Địa tâm cổ long cuối cùng cũng hiểu ra mình đã trúng kế, đồng thời cũng chú ý đến kẻ nửa người nửa rồng trong cơ thể, nhưng hắn không còn thời gian để ý đến những thứ đó nữa. Ý thức dốc hết sức thúc giục hồn nguyên và hỏa nguyên trong cơ thể, làm tan chảy lục phủ ngũ tạng bị đóng băng, nhưng hàn triều vẫn cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi, không ngừng chống lại sự tan chảy, ngược lại còn không ngừng đóng băng lục phủ ngũ tạng của hắn. Địa tâm cổ long lập tức nhận ra luồng hàn khí dữ dội này là thứ gì, đó là băng diễm của hỗn loạn tuyết nguyên. Tại sao băng diễm lại ở đây, chẳng phải nó đã thất lạc trong không gian vô tận rồi sao? Chờ đã, kẻ nửa người nửa rồng kia là tần mệnh. Tần mệnh đã trở về vạn giới, tìm lại băng diễm từ trong hư không. Địa tâm cổ long tuy rằng bị cưỡng ép đóng băng, nhưng thần thức lại vô cùng sinh động. Là tần mệnh. Chính là tên tần mệnh đáng chết kia. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn rất rõ uy lực của băng diễm. Đây chính là thứ mà ngũ hành sáng thế sơn ngưng tụ ra để nghênh chiến đại đế trong trận chiến thí thần. Cho dù ở bên ngoài cũng có thể uy hiếp được hắn, huống chi là trực tiếp nổ tung trong cơ thể hắn. À, rõ ràng đã cảnh giác rồi. Sao vẫn trúng gian kế của ngươi? Tần mệnh, khinh người quá đáng. Thần hồn địa tâm cổ long gào thét, tên khốn kiếp này vậy mà biến thành địa tâm cổ long để mê hoặc hắn. Đáng hận hắn lại trúng kế, quả thực là sỉ nhục. Ngu xuẩn, ngươi chết chắc rồi. Tuy rằng tần mệnh bị đóng băng, nhưng cũng không chịu ngồi yên, thân thể cuộn tròn lại nhanh chóng điều động vương đạo chi lực. Chiến thần gào thét đã lâu không xuất hiện, điên cuồng thúc giục cảnh giới, dứt khoát bước vào trạng thái gần như đạt tới tiên vũ, bá dương trọng quyền ngưng tụ trên bề mặt thân thể. Sinh tử chảm thai nghén trong cơ thể, chờ đợi thời khắc phản kích. Hàn triều điên cuồng tàn phá bừa bãi trong long, theo băng diễm thiêu đốt mãnh liệt bốc lên, khí thế hung hãn, uy lực càng thêm khủng bố, không ngừng đóng băng nội tạng, mạch máu, xương cốt, Loại đóng băng này là từ trong ra ngoài, không khác gì bị ăn mòn tan chảy, cũng không khác gì bị trực tiếp phong ấn. Băng diễm có linh thức, bắt đầu hấp thu năng lượng từ nội tạng và mạch máu bị đóng băng để cường hóa bản thân. Nhưng thân thể địa tâm cổ long giống như một biển nham thạch mênh mông, bị đóng băng đột ngột gần như khiến hơn nửa cơ thể bị khống chế, nhưng vẫn còn một bộ phận chỉ là đóng băng, chưa bị đông cứng hoàn toàn, liệt diễm ở đó vẫn có thể bị khống chế. Dưới sự điều động của thần hồn địa tâm cổ long, liệt diễm càng thêm mãnh liệt, điên cuồng phản kích, hồn nguyên và hỏa nguyên giống như hai con cự long, ở trong biển thần hồn và biển nham thạch cuồn cuộn, nhấc lên trùng trùng sóng lớn, đánh thẳng vào thân thể bị đóng băng. Rắc rắc, nham thạch đang lao nhanh dần dần làm tan chảy huyết nhục bị đóng băng, nhưng những thứ bị hoàn toàn đóng băng sau khi tan chảy lại biến thành máu loãng. Hàn triều đang yếu dần, nhưng thân thể lại bắt đầu đau đớn, từng mảng máu thịt bị thủng lỗ chỗ, nhất là mạch máu và xương cốt, khiến địa tâm cổ long đau đớn đến mức muốn chết đi. May mà hắn đã dần dần áp chế được hàn triều trong cơ thể. Khi hàn triều suy yếu đến một mức độ nhất định, thân thể địa tâm cổ long bị đóng băng rốt cuộc cũng có thể hoạt động, lớp băng bên ngoài nhanh chóng nứt ra, nham thạch bắt đầu xuất hiện trở lại. Thế nhưng, hắn vừa mới động, tần mệnh bị đóng băng trong cơ thể hắn cũng gần như có thể cử động, gầm lên giận dữ, sát chiêu vương đạo đã chuẩn bị sẵn sàng toàn diện bộc phát, 36 đạo bá dương trọng quyền mang theo khí lãng chí cường chí liệt, cuồng bạo đánh thẳng vào thân thể đang bắt đầu tan rã, đánh nát băng suy yếu, cũng đánh nát huyết nhục nội tạng bị đóng băng. Ngay sau đó, sinh tử trảm bị áp chế ầm ầm nổ tung, kim quang cuồn cuộn, phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo, từ bên trong nổ tung, cướp đoạt và tàn phá sinh mệnh chi khí của hắn. Giống địa tâm cổ long thống khổ gào thét, chấn vỡ lớp băng bên ngoài toàn thân, từ trong nham thạch lao ra, nhưng trong cơ thể đã bị thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy đầm đìa, băng diễm cũng không bị hoàn toàn áp chế, vẫn đang tiếp tục bộc phát hàn triều ở chỗ sâu trong cơ thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.